Chương 201, gia nhập. Anna nhìn ngoài cửa sổ cái kia một mảnh biển ánh sáng, không kiềm hãm được đưa tay che miệng lại. Huy hoàng quang mang xuyên thấu qua đại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, nghiêng rơi nàng một thân, đưa nàng trên khuôn mặt thất thần nổi bật lên hết sức rõ ràng. Cái này sao có thể làm đến nàng lầm bầm, không kiềm hãm được nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Có thể dập tắt. Cố Thanh Sơn nói lần nữa. Chỉ một thoáng, tất cả quang mang tựa như đã hẹn, tại một giây đồng hồ bên trong toàn bộ dập tắt. Tốt tươi hoàng hôn đem thành thị thoa lên một tầng mờ nhạt, toàn bộ thế giới lần nữa trở về tại trầm mặc yên tĩnh. Quang hải biến mất nhanh như vậy, cơ hồ khiến người sai coi là cái này phù dung sớm nở tối tàn tráng lệ cảnh tượng, lại hoặc chỉ là cá nhân trong suy tưởng ảo giác. Trương Anh Hào thọc một cái Cố Thanh Sơn, lặng lẽ hỏi, chiến trận này có phải là hơi nhiều phải không? Công chính nữ thần xen vào nói, Trương Anh Hào tiên sinh, đây chỉ là hàng năm thông lệ phòng cháy tuyến đường kiểm tra, xin đừng nên không cần ngạc nhiên. Đều sẽ tìm kế. Trương Anh Hào lẩm bẩm nói. Anna vừa rồi không dám tin vào hai mắt của mình, hiện tại lại không dám tin tưởng mình lỗ thai. Nàng suy tư thật lâu, không xác định hỏi, vừa rồi ngươi lên tiếng về sau, công chính nữ thần liền đi làm. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Trương Anh Hào cũng vô Cố Thanh Sơn bả vai, nói ra, không sai, công chính nữ sĩ là tiểu tử này tình, cùng chiến hữu bằng hữu. Cố Thanh Sơn nguyết hắn một cái. Trương Anh Hảo có chút buông tay, ra hiệu chính mình sai. Anna trợn to mỹ lệ con mắt, đống nhiên lớn tiếng nói, ông trời của ta. Nguyên lai ngươi chính là sát lục thằng hề. Ngươi đoán sai. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Trương Anh Hảo lập tức đền bù vừa rồi sai lầm, cực kỳ phủng tràng nói ra, đúng vậy, sát lục thằng hề chỉ là hắn một cái thủ hạ. Anna ngơ ngác nhìn hai người, nửa ngày mới gian nan phun ra hai chữ, các ngươi. Chúng ta đang cùng vĩnh sinh giả trò chơi đối kháng, hoan nghênh người nhập bọn. Cố Thanh Sơn nói. Anna giật mình, cả người bỗng nhiên tỏa ra trước nay chưa có thần thái. Toàn thế giới bao phủ tại sát lục thằng hề tán truyền bá trong sự sợ hãi, nhưng lại có ai biết, chuyện này chủ mưu liền đứng ở trước mặt mình, vẫn là chính mình một chút nhìn chúng nam nhân. Nguyên lai hắn đã lợi hại như vậy. Hắn còn có cái gì lực lượng là ta không biết. Có được lực lượng như vậy. Thật có thể giúp ta đi khôi phục thánh quốc. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có gạt ta. Anna rốt cục lộ ra đã lâu không gặp tươi đẹp tiểu dung, nói ra, sát lục thằng hề chuyện này, tất cả mọi người coi là nó cùng vĩnh sinh giả trò chơi, là đến từ không biết lực lượng, ai sẽ nghĩ đến lại là ngươi làm. Khi chúng ta xử lý vĩnh sinh giả trò chơi, ta sẽ thực hiện ta hướng ngươi ưng thuận hứa hẹn. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Anna con mắt lóe sáng tinh tinh. Nhưng không có lên tiếng. Xin yên tâm, ta có năng lực thực hiện lời hứa. Cố Thanh Sơn thấy thế, bổ sung nói ra. Anna nhìn xem hình dạng của hắn, khoe miệng chậm rãi vạch ra một cái đường cong. Chúng ta cái đoàn đội này, gọi là gì? Nàng chăm chú hỏi. Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hào nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Chỉ là trò chơi đặt tên đã đem bốn người giày vò hỏng, đoàn đội danh tự vẫn mắc cạn không lên. Hiện tại thật giống Liêu Hành nói như vậy, hướng người giới thiệu chính mình cũng không tốt giới thiệu. Ách, chúng ta còn không có danh tự. Cố Thanh Sơn chột dạ nói. Ngay cả danh tự đều không có. Anna hơi kinh ngạc, lại hỏi, chúng ta trong đoàn đội còn có ai? Một cái rất mạnh sát nhân quỷ. Cố Thanh Sơn nói. Còn có một cái rất tuyệt lao sát quỷ. Trương Anh Hào nói bổ sung. Anna trừng mắt hai người, tiếp tục hỏi, chúng ta có địa phương cố định sao? Chẳng biết tại sao, Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hảo cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Ngươi yên tâm, chúng ta là có địa phương. Cố Thanh Sơn xác định nói. Đúng, chúng ta bình thường đợi ở trên trời. Trương Anh Hảo nói bổ sung. Lúc nghỉ ngơi, chúng ta biết bay xuống tới ăn cơm đi ngủ. Cố Thanh Sơn đi theo nói bổ sung. Anna càng ngày càng cảm thấy không đáng tin cậy, nhẫn mại tính tình hỏi, ngoại trừ mới vừa nói sự tình. Chúng ta cái đoàn đội này tập hợp một chỗ, còn muốn làm cái gì? Làm một cái trò chơi. Hai người chăm miệng một lời. Anna nhất thời có chút phát điên, nhìn lại một chút hai người cái kia vô cùng chân thành bộ dáng, nhịn lại nhẫn, lúc này mới nhịn xuống. Nàng cuối cùng giận dữ nói, ai, tại sao ta cảm giác có mấy phần không ổn? Được rồi, cố gắng ta nên uống chút đồ vật, mới có thể thử hiểu các ngươi. Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hào giật mình. Có thành viên mới gia nhập, chẳng lẽ không nên tập hợp một chỗ uống chút mà đồ vật, lấy đó chúc mừng sao? Anna đẹp mắt lông mày nhớ lên, nói ra. Thựa như là nên uống một chút, ách, ngươi uống cà phê vẫn là trà. Trương Anh Hào tán đồng gật gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đi tới pha đồ uống. Anna quay đầu chỗ khác, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hoàng đế rượu còn không có đưa đến, Cố Thanh Sơn nói. Anna siết chặt nắm đấm, cả người đã đến buộc phát biên giới. May mắn lúc này, công chính nữ thần thanh âm bỗng nhiên vang lên, lầu ba có một cái lộ thiên quầy ba. Các ngươi chờ ta một hồi, ta đi lấy điểm rượu ngon đến. Cố Thanh Sơn lập tức đi ra ngoài. Anna đã tới, chính mình thế mà không chuẩn bị rượu, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Ta đi tìm mấy cái chén rượu. Trương Anh Hảo cũng cùng ra ngoài. Cửa bị đóng lại. Bốn bề vắng lặng, Anna trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn như cũ bất đắc dĩ lắc đầu. Làm một cái trò chơi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố Thanh Sơn một bên sương mai trời quầy ba đi đến, vừa cùng Trương Anh Hảo nói chuyện. Công chúa uống gì rượu? Rượu trái cây. Chẳng định. Vẫn là rượu đỏ. Trương Anh Hảo hỏi. Không, nàng uống liệt ỉu, chúng ta có thể uống nàng đều uống, uống so ngươi ta đều lợi hại. Cố Thanh Sơn nói. Đống nhiên trong ngực hắn quang não phát sáng lên. Công chính nữ thần nói, các hạ, có một chuyện ta không biết nên không nên báo cáo cho ngươi. Còn có ngươi không quyết định chắc chắn được thời điểm. Cố Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Bởi vì việc quan hệ cá nhân. Công chính nữ thần nói. Ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngài Tổng thống. Công chính nữ thần nói. Thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Không có. Công chính nữ thần nói. Chỉ cần thân thể của hắn không có vấn đề gì là được, ta không thích nhìn trộm người khác. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đột nhiên dừng lại. Vẫn là nói đi, ta nghe một chút là chuyện gì. Cố Thanh Sơn có chút để ý. Ngài Tổng thống gần nhất thường xuyên dễ quên, một chút trọng yếu làm việc muốn dựa vào ta mới có thể hoàn thành. Công chính nữ thần nói. Dễ quên. Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói. Đúng vậy, chỉ có gần 3 năm sự tình, hắn nhớ kỹ phá lệ rõ ràng. Sự tình trước kia đâu? Ta cảm giác hắn quên rất nhiều. Loại tình huống này xuất hiện bao lâu? 5 ngày. Thời gian không lâu lắm, tìm chuyên nghiệp bác sĩ xem đi, liên bang chữa bệnh trình độ đã sớm công khắc lao niên si ngốc cùng dễ quên. Chuyện này ngươi không cần hỏi hắn, trực tiếp an bài bác sĩ đi. Cố Thanh Sơn ngược lại yên lòng, nói ra. Tốt. Nếu là còn không được, ngươi lập tức cho ta biết. Cố Thanh Sơn nói bổ sung. Là, các hạ. Công chính nữ thần nói. Chương 202, ngũ hành. Ngày này chậm chút thời điểm, Cố Thanh Sơn, Anna, Trương Anh Hảo về tới đỉnh núi biệt thự. Chơi ạ. Chơi ạ. Ta mặc dù thấy được tin tức, nhưng vẫn là không thể tin được. Liêu Hành xông lên mở cửa. Hắn nhìn qua Anna công chúa, cẩn thận chu đáo lấy công chúa mỹ lệ khuôn mặt, sau đó lại đem ánh mắt hướng về Anna phát triển dáng người. Trên mặt hắn mang theo khó gặp kích động thần, kêu lớn, Anna công chúa, tôn quý điện hạ, ta là thủ hộ ngươi dũng sĩ, xin ngài yên tâm ở chỗ này ở lại. Cái này tựa như là biệt thự của ta. Trương Anh Hảo khó chịu nói. Liêu Hành căn bản vốn không để ý đến hắn, vô cùng có phong độ có chút không người, bàn tay hướng lên hướng Anna đưa tay ra. Đây là thánh quốc hôn tay lễ bất quá dựa theo lễ nghi quy phạm, nên là Anna trước vươn tay, đối phương mới có thể nâng tay của nàng, đi hôn tay lễ. Mạng muội hỏi một chút, vị này là... Anna không có lập tức vươn tay, nhỏ giọng hỏi Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn còn chưa mở miệng, Trương Anh Hào đã nói ra, ngay từ đầu đã nói với ngươi lão quỷ. A, thật hân hạnh gặp ngươi. Anna liền không có đưa tay, chỉ cười nói một câu. Liêu Hành lại như cũ đưa tay, tựa hồ không được hôn tay lễ tuyệt không bỏ qua. Trong miệng hắn luôn miệng nói, điện hạ ngài thật sự là quá đẹp, thỉnh cho phép ta về sau thay ngài quét dọn phòng ngủ cũng thanh tẩy quần áo, ta sẽ làm phi thường tốt. Phòng ngủ của ta cùng quần áo. Anna nói, đúng, ta là của ngài người hầu trung thực người hầu, xin yên tâm giao cho ta quản lý. Liêu Hành nói nhanh. Anna lông mày nhẹ trao lại. Cố Thanh Sơn cảm thấy đau đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Anna ngăn lại. Người hầu A, rất tốt. Anna hiếp mắt nói ra. Nhưng nếu ngươi dám vào phòng ngủ của ta, lại hoặc đụng ta quần áo, như vậy. Nàng tiện tay nắm qua trên cửa kim loại nắm tay, trước hòa tan thành một cái kim loại viên cầu, lại kéo dài thành một cây tinh tế cái khoan sắt. Cái khoan sắt bị Anna nắm ở trong tay, chớp mắt liền đốt đỏ bừng. Không khí bốn phía bởi vì cái khoan sắt bên trên nhiệt độ cao mà trở nên vằn mèo. Anna đem cái khoan sắt dọc tại trước mặt, lẹ lưỡi dọc theo cái khoan sắt liếm lấy nhất đoạn, lúc này mới đem nửa câu nói sau nói xong. Ta sẽ cho ngươi biết thanh này cái khoan sắt tiến vào thân thể là tư vị gì. Trên người nàng tản mát ra khí tức nguy hiểm. Liêu Hành cả người ngốc ở. Một trận gió lạnh thổi qua. Liêu Hành nhìn qua cây kia thiêu đến tỏa sáng cái khoan sắt, nhịn không được dùng mình một cái. Trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị nói ra, nữ vương bệ hạ, ngài đồ vật không có bất kỳ người nào dám đụng vào, ta bằng vào ta danh dự cam đoan, nơi này không có bất kỳ người nào dám khinh nhẫn ngài tôn nghiêm. Dạng này liền tốt, chúng ta đại khái sẽ chung đụng tương đối vui sướng. Anna nói xong, đem cái khoan sắt một lần nữa bóp thành chốt cửa, dính lại mặt bên trên. Mấy người vào cửa. Diệp Phi Ly đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Trở về không bao lâu lại đi, nói là đi giết người. Liêu Hành nói. Không sai, rất khắc khổ. Cố Thanh Sơn khen một câu. Giết người. Ngươi cổ vũ đoàn đội thành viên giết người. Anna hỏi, có chút không thể nào hiểu được. Ách, hắn là đệ nhất thế giới mạnh sát nhân quỷ, cần lấy sát sinh đến để cao thực lực. Cho nên chúng ta hiện tại là đứng tại sát nhân quỷ bên này. Anna tiếp tục hỏi. Không không không, đó cũng không phải. Cố Thanh Sơn thật vất vả đem sự tình giải thích rõ ràng. Nói như vậy, đệ nhất thế giới sát nhân quỷ phụ trách khi sát lục thẳng hề như vậy cái lao quỷ này đâu. Anna chỉ Liêu Hành. Hắn gọi Liêu Hành. Cố Thanh Sơn nói. Là 30 năm trước cái kia Liêu Hành. Bộ dáng không giống A. Anna có chút ngoài ý muốn nói. Là hắn, công chính nữ thần cho hắn chỉnh dung. Trương Anh Hảo tiên sinh, ta biết ngài cùng Cố Thanh Sơn thật là tốt bằng hữu, nhưng ta một mực không biết ngài đang làm cái gì. Anna hướng Trương Anh Hảo hỏi, ngữ khí nhiều hơn một phần lễ phép. Trương Anh Hảo ném qua một viên tiền xu. Anna tiếp trong tay xem xét. Chỉ gặp tiền xu chính diện điêu khắc một cái dựng thẳng đồng tử, mặt sau thì là số lượng không. Anna nhận ra tiền xu lai lịch, kinh ngạc nói, kẻ săn thú công hội N0, nguyên lai ngươi chính là lão bản. Đúng vậy tại hạ. Trương Anh Hào nói. Đem tiền xu ném trở về, Anna tất cả đăm chiêu gật đầu. Xem ra các ngươi không phải lừa gạt đội. Nàng nói ra. Dĩ nhiên không phải, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Cố Thanh Sơn cười nói. Cần ta làm những gì? Trước đó tuyên bố, ta nhưng chỉ biết đánh nhau. Anna nói ra. Là liên quan tới trò chơi nội dung, ta cần ngươi cùng ta cùng một chỗ, cải biến cái thế giới này thực lực đánh giá tiêu chuẩn. Cố Thanh Sơn nói. Thực lực tiêu chuẩn. Có ý tứ gì? Anna cảm thấy hứng thú mà hỏi. Ngũ hành chức nghiệp giả tiêu chuẩn gì? Ngươi có nhớ? Chớ xem thường người, cái này ta đều sẽ lưng đâu. Có đúng không? Xin lắng tai nghe. Anna thoảng qua hồi tưởng, rất nói mau nói, bình thường đều là ngũ đoạn. Ngũ hành chi thổ, thứ nhất đoạn động, đoạn thứ hai xông vào trận địa, đoạn thứ ba bùn đất dòng lũ, đệ tứ đoạn ngôi sao triệu hoán, thứ ngũ đoạn vạn vật sụp đổ. Ngũ hành chi kim, thứ nhất đoạn sắc bén, đoạn thứ hai kim tuyến, đoạn thứ ba phong minh thiết cát, đệ tứ đoạn thế giới chia cát, thứ ngũ đoạn kim minh hóa vật. Ngũ hành chi mục, thứ nhất đoạn sinh cơ, đoạn thứ hai kịch độc, đoạn thứ ba ôn dịch, đệ tứ đoạn linh hồn khổ sở, thứ ngũ đoạn sinh mệnh giao phó. Ngũ hành chi thủy, thứ nhất đoạn ly thủy, đệ nhị băng xương, đệ tam quy tịch, đệ tứ vô sinh, thứ ngũ đoạn phong ấn. Ngũ hành chi hỏa, thứ nhất đoạn hỏa diễm, đoạn thứ hai liệt diễm, đoạn thứ ba dung nham, đệ tứ đoạn liệt dương, thứ ngũ đoạn diệt thế. Anna kiêu ngạo nói, ta chính là liệt dương đoạn cao thủ. Cố Thanh Sơn nói, ngươi khai hóa ngũ hành, còn có được thiên tuyển, là một cái điển hình chức nghiệp giả. Cho nên ta cần ngươi trước đi theo ta học một ít gì đó, vì về sau làm chuẩn bị. Đi theo ngươi học đồ vật. Ân, ta dạy đưa cho ngươi đồ vật, đối của cá nhân ngươi thực lực tăng lên rất có chỗ tốt. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói ra. Anna liền lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, khoanh tay, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Tiểu tử thúi, chờ ngươi đánh thắng được ta, lại đến thuyết giáo ta học. Nàng chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy trên cổ mát lạnh. Một thanh kiếm nhẹ nhàng sát bên cổ của nàng, tản mát ra từng tia hàn ý. Anna nháy mắt mấy cái, thuận trường kiếm nhìn lại, một mực nhìn tới Cố Thanh Sơn cầm kiếm tay. Cố Thanh Sơn nói, thực lực của ngươi rất mạnh, thiên phú cũng rất tốt, nhưng là không có chính xác tu hành qua thế giới bên trên tất cả mọi người không có chính xác tu hành qua, ta hiện tại muốn trước giáo hội ngươi. Cái này không đúng, ta vừa rồi chủ quan, chúng ta một lần nữa. Anna nói, tốt. Cố Thanh Sơn thu kiếm. Anna toàn thân toát ra cực nóng hỏa diễm, lại đem một thanh hỏa diễm tạo thành trường đao nắm trong tay. Tốt, bây giờ nhìn chúng ta ai thu thập nàng nói ra. Cổ mắt lạnh, thanh trường kiếm kia nhẹ nhàng sát bên da thịt. Anna ngơ ngẩn. Cố Thanh Sơn nắm kiếm, chậm rãi nói, năng lực của ngươi không có tương ứng lực lượng chèo trống, đứng lại cách ta gần như vậy, ta một phút đồng hồ có thể giết ngươi mấy chục lần. Ngươi làm sao làm được? Anna hỏi. Nếu như ngươi chịu theo ta học, kỹ xảo như vậy ngươi cũng có thể nắm giữ. Ừ, ta mới vừa rồi không có dùng toàn lực. Anna không phục nói xong. Nàng bốn phía nhìn một cái, khiêu khích giống như nói, nơi này không tiện, chúng ta đi bên ngoài đánh một trận. Cũng tốt, là nên để ngươi tự mình thể hội một chút lực lượng bản nguyên là cái gì. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Hai người đi ra ngoài. Cửa mở ra, Diệp Phi Ly vừa thu cánh bay xuống. Tình huống như thế nào? Hắn nhìn xem Anna, lại nhìn xem Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cho hai người giới thiệu một phen, hướng Diệp Phi Ly nói, ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta đi luận bàn một cái, rất mau trở lại đến. Đánh nhau. Ta có thể đứng ngoài quan sát sao? Diệp Phi Ly cảm thấy hứng thú nói. Tùy ngươi. Ba người nói xong, đi ra ngoài. Trương Anh Hảo cùng Liêu Hành nhìn nhau, tranh thủ thời gian cũng theo sau. Chương 203, không thu đồ đệ. Bên ngoài biệt thự một mảnh trên đất trống. Cố Thanh Sơn cùng Anna cách xa nhau mấy chục mét, mặt đối mặt đứng đấy. Anna khoanh tay, cất giọng nói, không bằng dạng này, chúng ta người nào thắng, người đó liền có thể chỉ đạo một người khác tu hành. Cũng được. Cố Thanh Sơn nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới thu ngươi làm đồ đệ. Anna nhịn không được cười nói, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như thật có ý tứ. Nàng thả ra toàn thân hỏa diễm, quắc khẽ, cụ hiện. Cán dài đen liêm đao xuất hiện tại trong tay nàng. Ta sẽ. Anna đang nói, trong chớp nhoáng, trên cổ một mảnh lạnh buốt. Nàng cúi đầu xem xét, thanh trường kiếm kia an an ổn ổn gác ở trên cổ, mà Cố Thanh Sơn đang đứng ở sau lưng nàng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn đã đi tới trước mặt, còn ra một kiếm. Anna ngơ ngẩn. Không được, ta vừa rồi chỉ lo nói chuyện. Chúng ta lại một lần. Nàng không phục nói. Tốt. Cố Thanh Sơn đi trở về đi. Hai người lần nữa đứng vững. Anna rút ra đen trôi liêm đao, trong hư không ra một đạo vô hình gợn sóng. Ba đầu toàn thân bốc lên đen kịt hỏa diễm khô lâu, từ gợn sóng bên trong nhảy ra. Anna vẫn chưa yên tâm, đem liêm đao chống trên đất, giọng dịu dàng quát, liệt diễm tử thần. Vâng. Hắc sắc liệt diễm hóa thành một cái to lớn bộ xương màu đen đầu. Đưa nàng bao khỏa trong đó. Tới đi, lần này ta là làm thật. Anna nói. Cố Thanh Sơn bay lượn tiến lên, bỗng nhiên cả người mang kiếm hòa hợp tháng kiếm khí màu trắng, lăng không xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Bá. Ba đầu bộ xương màu đen theo tiếng vỡ vụn, theo lăng lệ kiếm phong biến mất không thấy gì nữa. Tử thần. Liệt diễm bên trong, ta kêu gọi ngươi. Anna thấy thế không ổn, hai tay hợp lại cùng nhau, làm cầu nguyện trạng. Bao lấy nàng cự đại hắc sắc đầu lâu một trận rung động, bắt đầu đi lên trên đi. Cái kia kinh khủng thân hình liền muốn xuất hiện. Nhưng mà một thanh kiếm từ Anna phía sau luồn vào hắc hỏa, chống đỡ hậu tâm của nàng. Trước sau bất quá mấy tức công phu, thắng bại đã phân. VN Anna ngốc tại nguyên chỗ. Trên người nàng bộ xương màu đen đầu lập tức tiêu tán. Ba người khác cũng thấy choáng. Tại sao có thể như vậy, tiếng tâm lừng lấy liệt diễm tử thần. Uy lực cũng còn chưa phóng xuất ra liền bại Trương Anh Hào lầm bầm, hơi có chút không tiếp thụ được. Đây chính là Anna A, toàn bộ thế giới, mạnh hơn nàng người đều không có bao nhiêu. Hắc ám triệu hoán đỉnh tiêm thiên tuyển kỹ, lại thêm liệt dương đoạn ngũ hành chi hỏa, tối cùng lửa hỗn hợp lại cùng nhau, đản sinh ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nhưng mà lực lượng này tại Cố Thanh Sơn trước mặt, căn bản không kịp thi triển. Hắn cứ như vậy quỷ dị thắng. Sách, tiểu tử này liền là chán ghét. Ta cùng hắn đánh cũng là rất khó thụ, luôn cảm giác hữu lực không xử ra được. Diệp Phi Ly rất có cảm xúc nói. Anna lúc này rốt cục chịu phục. Nàng chỉ là có chút ít tính tình, không phải thật sự ngốc. Vừa rồi nếu là sinh tử chi chiến, Cố Thanh Sơn không biết đã giết nàng bao nhiêu hồi. Anna đem toàn thân hắc hỏa vừa thu lại, ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao lập tức liền giết chết ta ba đầu hắc hỏa khô lâu, ta phía sau chiêu thức cũng không kịp sử dụng đây. Cố Thanh Sơn gặp nàng chịu thua, trong lòng cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm. Anna thực lực quá mạnh, còn tốt chính mình có xúc địa thành thốn thần kỹ, không phải muốn đón đánh lên, chính mình không thể không hết sức, đao kiếm không có mắt, nói không chừng sẽ làm bị thương nàng. Bởi vì ta chỗ vận dụng lực lượng đến từ thế giới bản nguyên, mà ngươi khô lâu chỉ là vô nguyên chi hỏa, muốn dập tắt rất dễ dàng. Cố Thanh Sơn nói, vô nguyên chi hỏa Anna lập tức liền tóm lấy trọng điểm, hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, như thế nào mới là hữu nguyên chi hỏa? Cố Thanh Sơn đưa bàn tay đặt ở bả vai nàng bên trên, nói, ngươi lại phóng thích vừa rồi kỹ năng kia. Anna theo lời phóng thích kỹ năng, Cố Thanh Sơn nhắm ngay thời cơ, linh lực đột nhiên hướng Anna trên thân thúc giục. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Liên tiếp năm đầu hắc hỏa khô lâu từ trong hư không nhảy ra, bọn chúng không giống lần trước như thế thân hình đơn bạc, thân hình cùng khớp xương đều tráng kiện không ít, còn hất lên hắc hỏa cụ hiện nửa người giáp, trong tay cũng có được các loại cụ hiện binh khí. Hắc hỏa khô lâu vừa rơi xuống đất, lập tức nhìn bốn phía, cuối cùng tụ lại tại Anna trước mặt. Bọn chúng tràn đầy linh động chi ý, tựa như là có sinh mệnh. Cảm giác thật kỳ diệu, tựa như là có liên tục không ngừng lực lượng có thể cung cấp ta sử dụng. Anna trải nghiệm lấy, kinh ngạc nói. Đúng, đây chính là linh lực. Cố Thanh Sơn nói. Linh lực là cái gì? Là lực lượng nào đó, có thể chống đỡ ngươi phóng thích kỹ năng lực lượng. Cố Thanh Sơn nói, chức nghiệp giả tựa như không ngừng thăng cấp động cơ hệ thống phi toa, nhưng bởi vì không có khổng lồ nhiên liệu ủng hộ, sức chiến đấu một mực không bạo phát ra được. Chúng ta một lần nữa, lần này ta toàn lực phóng thích linh lực. Tốt. Anna lần nữa vung vẩy liêm đao, trong hư không vạch một cái. Cố Thanh Sơn vận khởi toàn thân linh lực, mãnh liệt thúc giục. Hư không ù ù mà động, không ngừng buộc phát ra tiếng oanh minh. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Trọn vẹn ba mươi mấy đầu hắc hỏa khô lâu xuất hiện ở trên không trên mặt đất. Đội hình như vậy, đều có thể trong chiến tranh khởi xướng một trận cỡ nhỏ chu diệt. Cái này sao có thể? Anna thất thanh nói. Lấy nàng nguyên bản năng lực, toàn lực hành động hạ cũng chỉ có thể phóng thích bốn đầu hắc hỏa khô lâu. Cái này mới là ngươi thực lực chân chính. Cố Thanh Sơn nói. Vì cái gì tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy? Anna nói. Bởi vì ta vì ngươi kỹ năng quán chú linh lực. Cố Thanh Sơn nói. Linh lực quán chú là ngươi thiên tuyển kỹ sao? Không, linh lực là thế giới cơ bản nhất pháp tắc, là thế giới nhất chất pháp lực lượng, mỗi người đều có thể học được sử dụng. Cố Thanh Sơn tiếp tục giải thích nói, ngũ hành, thiên tuyển, thậm chí võ đạo quy tàng, đều cần lấy linh lực khu động, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Anna im lặng một lát, nói, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Linh lực, các ngươi ai nghe nói qua? Nàng nhìn về phía ba người khác. Ba người khác cùng một chỗ lắc đầu, Trương Anh Hào nói, chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cố Thanh Sơn nói, cái này cũng không trách các ngươi, dù sao toàn bộ thế giới đối lực lượng nhận biết đều quá nông cạn. Anna nói, ta thật có thể học dùng linh lực. Đương nhiên, đằng sau ta sẽ dạy các ngươi như thế nào cảm ứng linh lực. Cố Thanh Sơn nói, vậy chúng ta là không phải còn muốn bái ngươi làm thầy. Trương Anh Hào xen vào nói. Cố Thanh Sơn tranh thủ thời gian khoát tay nói, không cần, ta không phải là của các ngươi sư phụ, cũng sẽ không thu các ngươi làm đồ đệ. Chính ta đồ vật mặc dù không thể dạy các ngươi, nhưng ta sẽ muốn một chút những vật khác, dùng để cho các ngươi học được lợi dụng linh lực. Vì cái gì không thu đồ đệ? Anna đối cái này càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì loại sự tình này, ta còn không có cùng ta sư phụ nói, cho nên không thể nhận. Cố Thanh Sơn nghiêm nghị nói. Tông môn thu đồ đệ, là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Không có đạt được thụ đồ cho phép, lại giấu giếm tông môn tự tiện tự mình thu đồ đệ, đem tông môn công pháp lưu truyền ra đi, là tu hành giới tối kỵ. Làm người như vậy, chắc chắn nhận tông môn nghiêm khắc trừng phạt. Đây là tu hành thế giới công nhận thiết luật. Mặc dù Bách Hoa Tiên Tử đối các đồ đệ đều rất tốt, Cố Thanh Sơn nếu là làm cái gì chuyện sai, chắc hẳn cũng sẽ không có quá lớn trừng phạt. Nhưng Cố Thanh Sơn đánh đáy lòng không muốn Bách Hoa Tiên Tử đối với mình thất vọng. Ngươi còn có cái sư phụ. Anna chần chờ nói. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Sư phụ ngươi lợi hại sao? Trương Anh Hảo cảm thấy hứng thú nói. Trên thế giới tất cả cường giả đỉnh cao tập hợp một chỗ, không đủ nàng một cái tay đánh. Cố Thanh Sơn tán thưởng một câu. Bốn người lẫn nhau nhìn xem, đều là khó có thể tin. Ngươi, nơi này không hỏng a? Liêu Hành chỉ đầu của mình. Nói nhảm. Cố Thanh Sơn nghiêng hắn một chút. Diệp Phi Ly bỗng nhiên nói, ta tin tưởng. Ba người khác nhìn về phía hắn. Giống hắn hung mãnh như vậy giống loài, nếu là không có một cái càng hung mãnh sư phụ, dạy thế nào được đi ra? Diệp Phi Ly nói. Chương 204, trò chơi thăng cấp. Cố Thanh Sơn đem thoại để kéo trở về, nói, không chỉ là dạy các ngươi tiếp xúc linh lực, còn có một cái chuyện trọng yếu, liền là tu hành thực lực cảnh giới một lần nữa phân chia. Ngươi muốn làm sao phân? Trương Anh Hào hỏi. Lấy vận dụng linh lực cấp độ đến phân thực lực. Cố Thanh Sơn nói. Thực lực bây giờ hệ thống cũng rất hữu dụng, ngươi chuẩn bị toàn bộ vứt bỏ. Không, chúng ta lấy ngũ hành chi hỏa làm ví dụ, thứ nhất đoạn là hỏa diễm, đoạn thứ hai là liệt diễm, đoạn thứ ba là dung nham, đệ tứ đoạn là liệt dương, thứ ngũ đoạn là diệt thế, đây đều là chức nghiệp giả có khả năng vận dụng chiêu thức loại hình. Nhưng vận dụng chiêu thức năng lực, không có nghĩa là người toàn bộ sức chiến đấu, khi tất cả người đều học được vận dụng linh lực. Những này tiêu chuẩn liền sẽ lui khỏi vị trí ba xá, chỉ có thể làm cân nhắc sức chiến đấu phụ trợ tiêu chuẩn. Cho nên chủ yếu vẫn là linh lực. Hắn giải thích nói, bởi vì vận dụng linh lực tiêu chuẩn càng cao, người liền có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn công kích. Một cái vận dụng linh lực tiêu chuẩn đạt đến đỉnh điểm người tu hành, coi như tại thiên tuyển, võ đạo, trong ngũ hành không có đột xuất địa phương, nhưng tiện tay một chiêu một thức, đều có thể đánh cho người khác răng rơi đầy đất. Tỷ như hai người đều là liệt dương đoạn ngũ hành tu sĩ, có linh lực người tu hành có thể rất nhẹ nhàng thu thập một tên khác chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả phân định cũng không nghiêm cẩn, mà linh lực đại biểu chiến đấu uy lực, cho nên, sau này chúng ta nên dùng linh lực tới phân chia thực lực. Hán tổng kết nói. Trương Anh Hào nghe nhiệt huyết sôi trào, không kịp chờ đợi hỏi, vậy chúng ta có thể học được sao? Đương nhiên có thể. Cố Thanh Sơn cười nói. Mấy người đang nói. Cố Thanh Sơn cá nhân quang não đống nhiên phát sáng lên. Các hạ, khoảng cách vĩnh sinh giả trò chơi bắt đầu còn có 40 phút. Công chính nữ thần nói. Gian cách 12 giờ. Đúng. Tốt ta, xem ra chúng ta đến tạm dừng, mọi người thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Cố Thanh Sơn nói. Đi chỗ nào? Anna hỏi. Thần điện hào tinh không cứ điểm. Diệp Phi Ly, đến cho ta giúp đỡ chút. Liêu Hành Hô. Diệp Phi Ly nói. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phi Ly để cái dương đi ra, Liêu Hành thì con cái nhẹ nhàng ba lô. Là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Một chút thức ăn nhanh, còn có gia vị, đương nhiên còn có ta gối rửa cùng xoa bóp dụng cụ. Ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, cỡ nhỏ thiên dược khí nghiên cứu phát minh nhiệm vụ nặng như vậy, ta cần chú trọng bảo dưỡng. Liêu Hành nói. Anna thì trực tiếp tìm Cố Thanh Sơn muốn một khung cỡ nhỏ tinh không chiến hạm. Chuyên môn chứa đồ đạc của nàng. Một người dùng như thế nào được nhiều đồ như vậy? Diệp Phi Ly không thể nào hiểu được nói. Anna kinh ngạc xem hắn, nói, ta chỉ dẫn theo vật phẩm tùy thân. Cố Thanh Sơn nhìn qua mấy người, bất đắc dĩ lắc đầu. Đống nhiên Trương Anh Hảo vỗ vỗ bả vai hắn, nói nhỏ, ta mới từ phòng đấu giá được tháng 1 năm 405 ủ lâu năm hoàng gia pháo mừng. Cố Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng, nói nhỏ, mang theo sao? Ta nếu là đi lấy, Diệp Phi Ly tất nhiên sẽ chú ý tới hắn uống rượu chỉ nhìn giá, ta sợ giá tiền nói ra hắn sẽ một ngụm hút xong. Ngươi rượu trong phòng. Đúng. Ta đi. Hắn nói xong cũng hướng biệt thự đi đến. Hơn nửa canh giờ, khi bọn hắn đứng tại thần điện hào tinh không cứ điểm bên trên thời điểm, vĩnh sinh giả trò chơi lúc bắt đầu ở giữa đến. Thanh âm giả mua vang lên lần nữa. Nhân loại của thế giới này a, ngay tận thế tới. Hai nạn không ngừng, vận mệnh của ngươi tựa như hồng thủy bên trong sâu kiến, nhỏ bé mà không thể tự chủ. Ngươi muốn thay đổi vận mệnh của mình sao? Tại vận mệnh bên trong giấy rùa, tại giết chóc bên trong tiến lên, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Nếu như ngươi muốn trở thành vĩnh sinh giả, liền đưa ra khiêu chiến đi, một khi khiêu chiến thành công, ngươi đem thu hoạch được lực lượng cường đại. Nói đến đây, thanh âm giả mua đột nhiên lời nói xoay chuyển. Có một cái tà ác thằng hề. nó không ngừng cản trở nhân loại thu hoạch được vĩnh sinh, đánh nát nhân loại thoát khỏi tận thế hy vọng, đối vô tội dũng sĩ tiến hành tàn nhẫn giết chóc. Chúng ta tuyệt không cho phép nhẫn dạng này hành vi. Vì để cho khiêu chiến thi đấu trật tự đạt được khôi phục, vì cam đoan trò chơi quan quân sinh mệnh an toàn, ta ở đây tuyên bố, vĩnh sinh giả trò chơi sắp tiến hành thăng cấp. Thăng cấp thời gian tạm thời không cách nào đoán chừng, dự tính tại một ngày đến trong vòng 3 ngày hoàn thành. Khi trò chơi thăng cấp sau khi thành công, ngài đem lập tức có thể tiến vào trò chơi, lấy trải nghiệm chúng ta hoàn toàn mới công năng. Nói tới chỗ này, thanh âm giản mua biến mất. Mấy người cùng nhau ngơ ngẩn. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ là fan tình cảnh như thế này. Nó đây là muốn làm gì? Trương Anh Hào kỳ quái hỏi. Chỉ sợ nó là tại xúc tích lực lượng. Cố Thanh Sơn phán đoán nói. Tại chúng ta giới trò chơi, cái này gọi nghẹn đại chiêu. Diệp Phi Ly rất hình tượng nói một câu. Tự do liên bang. Trường Ninh Quận. Hồ Đảo. Một trận thịnh đại tiệc rượu. Màn đêm đã giáng lâm, mây đen buông xuống, phong càng phá càng lạnh, nhưng trong đại sảnh bầu không khí đang từ từ ấm lên. Các phương danh lưu hội tụ ở đây, mọi người ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ. Tiệc tối về sau, liên bang nổi danh nhất dàn nhạc bắt đầu diễn tấu. Để cho người ta chờ mong đã lâu vũ hội, kéo ra màn che. Âm nhạc sư nhóm cẩn thận thổi nhạc khí, cam đoan âm nhạc vừa vặn có thể bị mọi người nghe được, lại không đến mức quấy rầy bọn hắn xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng có nam tử đi đến một vị nào đó quý tộc tiểu thư trước mặt, có chút hành lễ, đợi cho đối phương cũng có chút đi qua quỳ gối lễ, hai người liền cùng nhau đi vào sân nhảy. Càng nhiều tuổi trẻ tuấn tú nhưng không có trước tiên liền xuống trận khiêu vũ, ngược lại duy trì quan sát. Bọn hắn đưa ánh mắt về phía đám người, tìm kiếm lấy hôm nay vũ hội nhân vật nữ chính. Vậy mà hôm nay nhân vật nữ chính lại không ở tại chỗ. Nàng ở đại sảnh bên ngoài, cả tòa biệt thự phương xa, hồ đảo chỗ sâu, một chỗ quặng cu ẽ mà vắng vẻ huấn luyện trên đài. Tô Tuyết Nhi ngồi một mình ở cái bàn biên giới. Chung quanh không ai, chỉ có Sĩ Thiên Sử lặng lặng đứng vững tại bên người nàng. Tô Tuyết Nhi cũng không có đi tham gia vũ hội, chỉ là cô đơn ngồi ở chỗ này, nhìn xem trên tay cá nhân quang não ngẩn người. Nàng kinh ngạc nhìn qua màn sáng bên trong tin tức hình tượng. Ánh mắt của nàng thẳng tắp, không nhúc nhích nhìn chằm chằm đầu để đưa tin. Thủ đô quốc tế hội nghị trung tâm. Phục hy hoàng đế long trọng tiệc tối. Anna trên mặt sán lạn tiếu dung, nam cố Thanh Sơn hướng hoàng đế bệ hạ đi đến. Tô Tuyết Nhi án lấy quang não bên trên không chế khóa bất động, hình tượng liền dừng lại ở chỗ này. Sĩ Thiên Sử, ta có một vấn đề. Nàng nói ra. Tô Tuyết Nhi các hạ. Thỉnh giảng. Sĩ Thiên Sử nói. Xin hỏi ngươi có thể kết nối công chính nữ thần sao? Bình thường ta sẽ không kết nối nữ thần, nhưng nếu như ngươi có yêu cầu, ta có thể kết nối nó. Sĩ Thiên Sử nói. Như vậy xin ngươi giúp ta kết nối một cái nữ thần, ta có chút sự tình muốn theo nó tâm sự. Tốt. Sau một khắc, một đạo thâm trầm mà trang nghiêm giọng nữ vang lên. Ta là công chính nữ thần, liên bang quý tộc Tô Tuyết Nhi tiểu thư. Nghe theo ngươi kêu gọi, ta đi tới hồ đảo. Công chính nữ thần, ta muốn hỏi ngươi một việc. Tô Tuyết Nhi nói. Liên bang quý tộc Tô Tuyết Nhi là cựu phủ dòng chính quý tộc, cũng là liên bang lãnh tụ Cố Thanh Sơn các hạ yêu cầu trọng điểm chiếu cố nhân vật, vấn đề của ngươi ta sẽ hết sức trả lời. Thanh Sơn ca ca bây giờ tại làm cái gì? Cố Thanh Sơn các hạ sự tình thuộc về cơ mật tối cao, ta không tiện lộ ra, đề nghị Tô Tuyết Nhi trực tiếp hỏi bản thân hắn. Cái này sẽ là phương pháp tốt nhất. Ta chính là sợ hãi hỏi hắn, cho nên mới hỏi ngươi a. Tô Tuyết Nhi thở dài nói. Nàng yên lặng nghĩ nghĩ, lại hỏi, Anna công chúa vì sao lại cùng Thanh Sơn ca ca cùng lúc xuất hiện? Ta cho rằng là song phương đạt thành ý hướng hợp tác về sau thành lập hòa hợp làm việc quan hệ. Công chính nữ thần đương nhiên hồi đáp. Làm việc quan hệ. Nghe bốn chữ này, Tô Tuyết Nhi cả người đều sống lại. Nàng vội vàng truy vấn. Công việc gì? Anna gia nhập Cố Thanh Sơn các hạ đoàn đội. Công chính nữ thần lại nói, xét thấy ngài cùng Cố Thanh Sơn các hạ quan hệ, ta đã vượt qua ngài quyền hạn tiến hành trả lời. Gia nhập Thanh Sơn ca ca đoàn đội Tô Tuyết Nhi như có điều suy nghĩ, tiếp tục hỏi, Thanh Sơn ca ca đoàn đội là làm cái gì? Cơ mật tối cao, không tiện lộ ra. Công chính nữ thần nói, Tô Tuyết Nhi trầm tư một hồi, nói ra, ta lấy cửu phủ dòng chính trưởng nữ thân phận. Thỉnh cầu điều nhìn Thánh Quốc Anna công chúa tài liệu cá nhân. Thỉnh cầu thông qua. Chương 205, Tô Tuyết Nhi. Quang não bên trên xuất hiện Anna ảnh chụp cùng nàng một hệ liệt tình huống. Tô Tuyết Nhi nhìn thật lâu, lẩm bẩm nói, tiến giai ngũ hành đệ tứ đoạn so ta sớm nhiều lắm, có được thần bí hệ thiên tuyển kỹ, thân phận cao quý. Còn từng cứu mạng của ta. Tô Tuyết Nhi thống khổ lắc đầu, tự nhủ, ta quả nhiên là so ra kém nàng. Nước mắt chảy xuống đến, nương theo lấy từng câu khổ sở lời nói. Chẳng những so với ta mạnh hơn, với lại muốn đi tìm Thanh Sơn ca ca, liền có thể trực tiếp đi. Ta lại ngay cả rời nhà đều làm không được. A, thật sự là thất bại thảm hại. Đúng lúc này, truyền tới từ xa xa một đạo cấp bách giọng nữ. Toàn bộ cửu phủ đích hệ tử đệ đều đang đợi ngươi, mà ngươi lại trốn ở chỗ này. Tô phu nhân dẫn theo váy bước nhanh đi tới, thần sắc có chút lo lắng. Tuyết Nhi, ngươi cũng là người lớn rồi, đùa nghịch cái gì tiểu hài tử tính tình. Tô Tuyết Nhi lau nước mắt, nói, ta cũng không có đùa nghịch tính tình, mẫu thân. Tô phu nhân chất vấn, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi vì cái gì không nguyện ý ra ngoài nhìn một chút mọi người. Tô Tuyết Nhi từ chối nghe không nghe thấy, con mắt y hề nguyên nhìn chằm chằm màn hình, theo bản năng đem hình tượng hoán đổi về giới truyền thông mặt. Ánh mắt của nàng rơi vào Anna cùng Cố Thanh Sơn trên thân, hồi lâu chưa từng rời. Mẫu thân đợi nửa ngày, nhưng không thấy nữ nhi đáp lời, rốt cục hơi không kiên nhẫn. Tuyết Nhi, nếu như ngươi lại không ra ngoài, ta liền ngừng thẻ của ngươi, dạng này ngươi liền không còn cách nào cứu tế những cái kia thối hoác dân nghèo. Tô Tuyết Nhi đóng lại cá nhân quăng não, quay đầu, nhìn chằm chằm mẹ của mình. Mẫu thân, ngươi là thế nào nghĩ? Nàng hỏi. Ta nghĩ như thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi nghĩ như thế nào? Tô phu nhân bực mình nói, cựu phủ có danh tiếng tuấn kiệt đều ở nơi này, mặc cho bằng ngươi lựa chọn, ngươi lại không đi ra. Bọn hắn bất quá là hướng về phía Sĩ Thiên Sử mà đến, Sĩ Thiên Sử là Thanh Sơn ca ca kiệt tác, thế nhưng là ngươi lại xem thường Thanh Sơn ca ca, đây là vì cái gì? Tô Tuyết Nhi kỳ quái hỏi. Ai? Ta không phải xem thường hắn, chỉ là ngươi nhất định gả cho cựu phủ dòng chính. Vì cái gì? Tô phu nhân theo bản năng tránh đi cái đề tài này, nói ra, ta cùng ngươi phụ thân mời tới người, đều là ủng hộ chúng ta, nếu như thông gia thành công, bọn hắn sẽ ủng hộ ngươi phụ thân trở thành Tô gia đời tiếp theo gia chủ. Mẫu thân, các ngươi làm như vậy, gia gia sẽ thất vọng. Đừng đề cập lão già kia, thế mà đến bây giờ còn không chết, thật sự là suối quẩy. Tô phu nhân nói. Tô Tuyết Nhi đứng lên, từng bước một đi đến Tô phu nhân trước mặt, nói. Mẫu thân, ta có một cái đề nghị. Ngươi. Ha ha, thôi đi, ta học được tính toán người niên kỷ, ngươi còn cái gì cũng đều không hiểu. Chính vì vậy, cho nên ngươi có một việc, thủy chung không rõ. Tô phu nhân đánh giá nữ nhi của mình, luôn cảm thấy nàng hôm nay cùng thường ngày có chút không giống. Tô Tuyết Nhi mở miệng nói, các ngươi đang khắp nơi tìm kiếm ngoại nhân ủng hộ, nhưng lại quên một chuyện trọng yếu nhất. Chuyện gì? Tô phu nhân biến sắc. Nếu như mình đủ cường đại, căn bản vốn không cần thông qua bán nữ nhi đổi lấy ngắn ngủi quyền lực. Tô phu nhân nghiêm nghị nói, ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là bán nữ nhi? Chúng ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi. Tốt với ta. Đương nhiên Tô phu nhân bởi vì kích động, âm điệu đều có chút thay đổi. Phụ thân ngươi lập tức liền muốn chấp trưởng Tô phủ, mà ngươi làm được chú ý nhất quý tộc danh viện. Sẽ gả cho cửu phủ có tiền đồ nhất con em quý tộc cái này có cái gì không tốt. Tô Tuyết Nhi đối chọi gay gắt nói, ngay cả mình muốn làm cái gì đều không được, cái này có cái gì tốt. Tô phu nhân đã co tức giận, lớn tiếng nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trong lịch sử có mấy cái quý tộc danh viện, có thể giống như ngươi tùy ý chọn chọn toàn bộ cửu phủ đích hệ tử đệ, ngươi còn không vừa lòng. Đến lúc đó, chúng ta Tô gia sẽ là có quyền thế nhất cửu phủ thứ nhất. Không. Mẫu thân, ngươi tẩu hỏa nhập ma, những quyền thế này đều là hư ảo, không dựa vào được. Tô Tuyết Nhi lắc đầu, tiếp tục nói, các ngươi ngoại trừ tính toán người bên ngoài, đều không cái gì chân chính tài năng, tự thân tu hành càng là kém cỏi không coi là gì, cho nên gia gia mới một mực đang do dự, đến cùng muốn hay không để cho các ngươi kế thừa gia chủ. Tô phu nhân lại cười đắc ý, đáng tiếc chúng ta Tô phủ dòng chính, chỉ còn phụ thân ngươi cái này một cây dòng độc đinh. Lão gia tử coi như muốn thay đổi gia phổ tìm những người khác kế thừa, chương trình bên trên cũng không kịp. Tô Tuyết Nhi gật gật đầu, giận dữ nói, đúng vậy a. Đọc Chu. Hiện với được rồi, ta vẫn là đi xem một chút gia gia a. Tô Tuyết Nhi không tiếp tục để ý Tô Phu Nhân la lên, trực tiếp rời đi tu luyện đài. Nàng xuyên qua sân, vượt qua vũ hội đại sảnh và rộn ràng nhốn nháo đám người, trên đường đi cũng không để ý tới những cái kia đến đây đáp lời nam tử. Tỷ tỷ, người đi đâu vậy? Một tên nam tử đi lên, bắt được cổ tay của nàng. Tô Tuyết Nhi nhìn lại, lại là Tô Gia Nhị Phòng công tử, Tô Văn. Ta đi xem ra ra, mặt khác dạng này trường hợp, cử động của ngươi có phải hay không không quá thích hợp. Tô Tuyết Nhi cau mày nói. Tô Văn buông tay ra, xin lỗi cười cười nói, thật sự là ngươi một mực không xuất hiện, để cho ta mấy vị bằng hữu đợi thật lâu. Hắn chỉ sau lưng một chỗ, mấy tên quý tộc công tử đứng địa phương. Đi với ta nhìn một chút mọi người, dù sao, tất cả mọi người là vì ngươi mà đến. Không được, ta còn có việc. Tô Tuyết Nhi xoay người rời đi. Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tỷ tỷ Tô Văn hai tay cắm túi quần, dù bận vẫn ung dung nói, nếu như ngươi đi, ngươi cứu tế những cô nương kia, ta liền đem các nàng đều ném đến cái nào đó nơi trốn đi. Tô Tuyết Nhi dừng lại. Nàng từ từ quay đầu, nhìn lấy mình đệ đệ. Tô Văn quay đầu hướng những người kia cười khẽ gật đầu, biểu thị lập tức giải quyết. Tỷ tỷ, đi theo ta. Tô Văn đi trở về ra hai bước. Tô Tuyết Nhi trầm mặc, không hề động. Tô Văn thấy thế hơi không kiên nhẫn, trở lại nói ra, trước mặt mấy lần, chỉ là đi trò chuyện, cùng bọn họ nhảy mấy bản, ngươi còn do dự cái gì? Tô Tuyết Nhi vẫn không có động. Nàng đống nhiên vươn tay, sờ lên đầu của mình. Tựa như đang bắt chước lấy một cái nào đó thời khắc, người nào đó từng nhẹ nhàng sờ đầu nàng tình cảnh. Rất kỳ quái, mẫu thân cũng là dạng này. Ngươi cũng là dạng này. Tô Tuyết Nhi đột nhiên nói ra. Nàng không ngừng lắc đầu, tựa như tại phủ nhận lấy cái gì. Chẳng lẽ ta cứu tế dân nghèo, các ngươi đã cảm thấy có thể nhờ vào đó khống chế ta. Chúng ta không phải thân nhân sao? Tô Văn bật cười, hướng sau lưng làm thủ thế. Lập tức có một tên tùy tùng cùng lên đến. Thiếu gia, ân, chuyện này là ngươi phát hiện, hiện tại ngươi liền dẫn người đi. Đem mấy cái kia cô nương đưa đến nơi tốt kia đi. Tô Văn quay đầu nhìn về Tô Tuyết Nhi, thẳng đến đại tiểu thư của chúng ta, nguyện ý đi với ta nhìn một chút bằng hữu mới thôi. Tô Tuyết Nhi ngơ ngác nói, đệ đệ, ngươi tại sao phải bức ta? Là ngươi bức ta làm như vậy. Tô Văn nắm chắc thắng lợi trong tay, cười đắc ý cười, hướng thủ hạ phân phó nói, đi thôi, lập tức đi làm. Tùy tung lên tiếng, lập tức liền muốn đi. Đừng. Một tiếng vang dọn, máu tươi tại thuần bạch sắc trên sàn nhà vang tứ phía, nhìn thấy mà giật mình. Tôn quý Tô gia phủ đệ đại sảnh trải qua vô số niên đại, chưa hề nhiễm lên qua bẩn thỉu vết bẩn, hôm nay lại bị đỏ tươi thẩm thấu. Tùy tung ngực phá cái lô lớn, ngã trên mặt đất, lập tức chết đi. Vũ hội hiện trường một mảnh thét lên tiếng động lớn hoa. Tô Tuyết Nhi thu tay lại, im ắng chảy nước mắt. Các ngươi tại sao phải bức ta? Nàng lần nữa nói mờ nói. Tô Văn ngốc tại nguyên chỗ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tỷ tỷ động thủ, cũng biết tỷ tỷ chưa từng có giết qua bất luận cái gì sống đồ vật. Mà bây giờ, nàng tại trước mặt mọi người giết một người. Tô Tuyết Nhi dùng hai tay bụng mặt, yên lặng khóc trong một giây lát. Khi nàng đình chỉ thút thít, lần nữa lộ ra mỹ lệ khuôn mặt thời điểm, sắc mặt đã không có bi thương. Chương 206, sinh ra nhất định. Đã ta đã giết qua người, liền không sợ giết càng nhiều. Tô Tuyết Nhi tự mình nói ra. Tô Văn không kiềm hãm được lui một bước. Tô Tuyết Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Văn. Đệ đệ, ngươi có phải hay không quên, ta là phong linh tứ đoạn chức nghiệp giả. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ tùy ý các ngươi muốn làm gì thì làm. Là bởi vì ỷ vào quan hệ máu mủ, cho nên cảm thấy ta sẽ không xuống tay với các ngươi. Nhưng nếu là quan hệ máu mủ thật có hiệu quả, các ngươi tại sao như vậy đối ta? Toàn bộ vũ hội hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn sang, nhìn về phía Tô Tuyết Nhi, nhìn về phía thi thể trên đất. Ngươi thân là Tô gia đại tiểu thư, trước mặt mọi người giết người. Tô Văn sắc mặt đã sớm thay đổi, thế này sao lại là hắn trong ấn tượng cái kia thiện lương mà dễ dàng bị thao túng tỉ tỉ. Hắn liền lùi lại mấy bước, hai chân không cầm được phát run. Ta thân là Tô gia đại tiểu thư, có người uy hiếp được trước mặt còn không xuất thủ. Mới là mất mặt. Tô Tuyết Nhi nói tiếp, cả người tựa hồ lâm vào một loại kỳ quái trạng thái. Các ngươi vì sao lại có dạng này ảo giác, cho là ta dễ khi dễ đâu. Bởi vì ta thành tích học tập một mực rất tốt. vẫn là ta cứu tế dân nghèo, hoặc là ta bình thường ngoại trừ tu hành, cái gì cũng không làm. Nàng lẩm bẩm nói. Nàng hướng Tô Văn đi đến. Tô Văn răng trên răng dưới thẳng đánh nhau, lui lại mấy bước, lăn xuống trên mặt đất, lại vội vàng sau này bỏ đi. Làm cái gì vậy? Một đạo ôn hòa giọng nam vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy là Tô Gia Đích Tôn trụ cột, phụ thân của Tô Tuyết Nhi, Tô Văn Thắng. Tuyết Nhi, đây là cái gì dạng trường hợp? Ngươi vậy mà trước mặt mọi người hành hung. Hắn hứng hở quát lớn. Tô Tuyết Nhi nhìn qua phụ thân, nghiêm túc đáp, bởi vì một tên nho nhỏ tùy tùng, cũng dám uy hiếp ta, yêu cầu ta theo ý chí của hắn làm việc. Phụ thân của Tô Tuyết Nhi ngơ ngẩn, nửa ngày nói không ra lời. Hắn cũng là vừa tới, lại không nghĩ rằng là như thế này. Vốn muốn mượn quát lớn của trách, đem nữ nhi phạm sai sơ lược, nhưng hiện tại xem ra, hắn lại không nghĩ cứ tính như vậy. Tô Thắng Văn hướng thi thể trên đất nhìn lại. Đây là vợ nhỏ người. Tay vậy mà ngả vào nữ nhi của ta nơi đó, thật đáng chết. Mãnh liệt phẫn nộ ở trong lòng phun trào, hắn hướng một bên nháy mắt. Rất nhanh liền có người đi lên, đem trên mặt đất thi thể cùng vết máu xử lý sạch. Vũ hội hiện trường tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Các lộ các quý tộc thấy thế, nhao nhao dàn xếp. Tốt tốt, một chuyện nhỏ nha, Tuyết Nhi làm đúng. Không sai, dạng này tùy tùng, thả chúng ta nhà đã sớm gậy gộc đánh chết. Tuyết Nhi tiểu thư, chính là có đại quý tộc chi phong. Tô Văn Triều đại trước Tô Tuyết Nhi gật gật đầu, ra hiệu nữ nhi đi theo tự mình đi. Hai người đi ra vũ hội đại sảnh, vượt qua từng đạo tường viện. Đi vào Tô Thắng Văn trong thư phòng. Cửa bị hung hăng đóng lại. Tô Văn Thắng mang theo tức giận nói, muốn làm gì, cũng là tại tự mình. Ngươi coi chúng làm ra chuyện như vậy, có còn muốn hay không lập gia đình? Tô Tuyết Nhi cúi đầu, hỏi, phụ thân nhất định phải ta lấy chồng mà. Ta thế nhưng là cường đại chức nghiệp giả, phụ thân bỏ được ta rơi vào ngoại gia. Tô Văn Thắng một trận, tự cho là minh bạch cái gì. Trên mặt hắn thần sắc trầm dần. Ngự khí cũng có chút nhiệt độ, ta không có nhất định phải ngươi lấy chồng, đây là mẫu thân ngươi ý tứ, nàng cảm thấy nữ hài tử sớm một chút có cái tốt kết cục, là chuyện tốt. Chúng ta làm cha mẹ, đương nhiên hy vọng tương lai người qua tốt. Tô Tuyết Nhi nghe lời này, mới ngẩng đầu, nhìn qua phụ thân. Nàng nhịn không được hỏi, Cố Thanh Sơn là liên bang thủ tịch cơ giáp nhà khoa học, ngay cả Anna công chúa đều ưa thích hắn, dạng này người, các ngươi vì cái gì không muốn tiếp nhận. Đứa nhỏ đốc, kỹ thuật của hắn thuộc về toàn bộ liên bang, từ công chính nữ thần chi phối lấy sử dụng, ngay cả chúng ta đều nhìn trộm không đến mảy may. Tô Văn Thắng đôi mắt lộ ra mấy phần khôn khéo, mà cơ giáp của hắn tại trên tay ngươi, những này kỹ thuật tùy thời có thể lấy phá giải mở, tiến hành trở lại như cũ. Cho nên nói, hắn cũng không trọng yếu. Tô Tuyết Nhi vội vàng nói, thế nhưng là hắn sẽ tiến bộ A, tương lai hắn sẽ làm ra càng nhiều thành tích, lấy được thành tựu lớn hơn. Chuyện tương lai ai nói chuẩn? Hắn chỉ là một người bình thường, không có bất cứ quyền thế gì. Quyền thế cứ như vậy có trọng yếu không? Tô Tuyết Nhi cắn răng nói. Tô Thắng Văn nhìn lấy mình nữ nhi, nhìn xem nàng tinh xảo như vẽ mỹ lệ dung nhan, đống nhiên thở dài. Nữ nhi, không có quyền thế, tương lai ngươi thời gian đem qua rất thê lương. Phụ thân, ta không cảm thấy đi cùng với hắn về sau, liền không cách nào lại thu hoạch được quyền thế. Tô Thắng Văn nhìn xem nữ nhi, nhớ tới nàng ngũ hành tứ đoạn năng lực, không thể không đối với cái này tán đồng. Hắn chán nản tựa ở thành ghế bên trên, thuận miệng nói ra, nếu như ngươi là chúng ta Tô gia nhị phòng tiểu thư, ta tuyệt không ngăn trở, khẳng định đem ngươi gả cho Cố Thanh Sơn. Câu nói này quá mức ly kỳ, Tô Tuyết Nhi không khỏi mở to hai mắt, truy vấn, nhị phòng. Ta không rõ ý của ngài. Tô Thắng Văn trầm mặc một lát, đống nhiên cười nói. Tiểu tử này cũng coi như trường mệnh, một mực sống đến nay. Tô Tuyết Nhi biến sắc, vội vàng nói, đây là ý gì? Ai muốn xuống tay với hắn? Cũng không phải là ai muốn xuống tay với hắn à, ta thân yêu nữ nhi Tô Thắng Văn thở dài, khi hắn hướng ngươi thổ lộ thời điểm, không chỉ là chúng ta, bất luận cái gì một phủ dòng chính đều sẽ cho là hắn đây là khiêu khích, đều sẽ hướng hắn ra tay. Vì cái gì? Tô Tuyết Nhi thất thanh nói. Bởi vì ngươi sinh ra nhất định trượng phu, là cửu phủ đích hệ tử đệ. Tô Thắng Văn nói. Sinh ra nhất định. Tô Tuyết Nhi nhai nuốt lấy câu nói này, không thể nào hiểu được nhìn xem phụ thân của mình. Tô Thắng Văn lắc đầu, bùi ngùi thở dài. Nếu như đã nói đến đây, chàng dứt khoát đem sự tình nói rõ. Nữ nhi của ta a, ngươi cũng đã biết, cửu phủ mỗi một vị dòng chính đại tiểu thư, dựa theo quy củ chỉ có thể gả cho cửu phủ dòng chính quý tộc. Tô Tuyết Nhi ngơ ngẩn, đột nhiên hồi tưởng lại các phủ dòng chính đại tiểu thư nhân sinh gặp gỡ, quả nhiên đều là như thế. Không, không sắc mặt nàng tái nhợt lẩm bẩm nói, tại sao lại có quy củ như vậy? Tô Thắng Văn trong phòng đi tới đi lui, bực bội nói, lẽ ra những việc này, chỉ có chờ ngươi sau khi kết hôn mới có thể nói cho ngươi, nhưng ta hiện tại sớm nói cho ngươi, miễn cho ngươi còn muốn lấy cùng tiểu tử kia cùng một chỗ. Chúng ta cửu phủ dòng chính, tại sao khi thành niên sẽ lẫn nhau kết hợp, dùng cái này đến cam đoan cửu phủ cộng đồng bảo vệ bí mật sẽ không bị tiết ra ngoài. Tô Thắng Văn nói, bí mật gì? Bí mật kia ta cũng không biết, chỉ có dòng chính vợ chồng đến tiếp trưởng gia tộc tộc trưởng chi vị ngày đó, mới có thể biết được bí mật kia. Theo ta được biết, bí mật này đã bị bảo vệ 700 năm. Bí mật chưa hề tiết lộ qua sao? Ngài cũng không biết. Tô Tuyết Nhi truy vấn. 30 năm trước, liên bang nổi danh nhất nhà khoa học Liêu Hành, bằng vào rời vọt kỹ thuật đạt tới bí mật kia chỗ. Nói như vậy, hắn thành công. Không, ngày thứ hai hắn liền chết. Tô Thắng Văn lắc đầu nói, thi thể đều bị băng tiêu hủy, tùy tiện tìm cái địa phương ném một cái. Chương 207, đến từ. Tô Thắng Văn trong mắt lộ ra khát vọng, nói, ta cũng rất muốn biết bí mật này là cái gì, may mắn, rất nhanh ta liền sẽ trở thành phụ chủ. Tô Tuyết Nhi như có điều suy nghĩ, nỉ non nói, trách không được trong lịch sử nhiều như vậy hoang đường quý tộc, chỉ cần là dòng chính, cuối cùng đều có thể nắm giữ một phủ quyền lực. Chúng ta tổ chức lần này vũ hội, liền là muốn cho ngươi cùng một tên cựu phủ dòng chính tiến tới cùng nhau, đáng tiếc tâm của ngươi lại tại nơi khác. Hiện tại, sự tình ta đã nói rõ với ngươi. Đây là cựu phủ quý tộc số mệnh, bất luận cái gì người đều không thể vi phạm. Nếu có người vi phạm đâu? Tô Tuyết Nhi không cam lòng hỏi. Gia chủ có quyền cưỡng chế chấp hành, cái khác bát phủ cũng sẽ hợp lực bức bách chấp hành. Vì cẩn thủ bí mật, cựu phủ dòng chính cho dù chết cũng phải thông ra, không thể gả cho người bên ngoài. Tô Tuyết Nhi sửng sốt nửa ngày, chưa có lấy lại tinh thần đến. Tô Thắng Văn thở dài một tiếng, nói, đem cơ giáp giao cho gia tộc. Các gia tộc nghiên cứu triệt để về sau, ngươi mang nữa nó gả vào cái khác hào môn, lúc này mới có thể để ngươi thu hoạch được trước nay chưa có thu hoạch khổng lồ, ngươi cả đời này vinh hoa phú quý đều đủ. Tô Tuyết Nhi cắn môi nói, thế nhưng là ta thích Cố Thanh Sơn. Tô Văn Thắng lộ ra vẻ hiểu rõ, lấy một loại người từng trải ngự khí nói ra, ưa thích chỉ là nhất thời gian dài ngươi liền sẽ rõ ràng, so với quyền thế tài phú đến, một cái nam nhân không tính là gì. Nghe phụ thân lời nói, giao ra cơ giáp, tái giá nhập hào môn, nếu như ngươi không thích chồng tương lai, dạng này tốt hơn. Tốt hơn? Tô Tuyết Nhi không hiểu. Đúng, ngươi thế nhưng là ngũ hành đệ tứ đoạn đỉnh phong chức nghiệp giả, lại có sĩ thiên sử chiến giáp, gả đi về sau khẳng định có nhất định quyền nói chuyện, về sau chậm rãi đem gia tộc kia quyền lực nắm trong tay, liền có thể cùng ta hô ứng lẫn nhau. Tô Thắng Văn mang trên mặt vẻ hưng phấn, nói ra, ta sắp trở thành Tô gia gia chủ, mà ngươi, tại một cái khác trong gia tộc nắm quyền lực, cùng ta phối hợp với làm một số việc, chúng ta Tô gia tương lai đem vô cùng huy hoàng. Tô Tuyết Nhi sửng sốt nửa ngày, đống nhiên nói, gia gia tình huống bây giờ thế nào? Tô Văn Thắng một trận, Mỹ Hảo tưởng tượng bị đánh gãy, hơi có chút không kiên nhẫn. Còn tại giám hộ, bất quá bác sĩ nói, cuộc sống của hắn cũng sắp. Ta đi xem hắn một chút. Cũng được, nhớ kỹ phụ thân lời nói. Phụ thân cũng là vì tốt cho ngươi. Tô Văn Thắng ngữ trọng tâm trường nói. Tô Tuyết Nhi thật sâu nhìn qua phụ thân mặt, gàn từng chữ, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Ân, vợ nhỏ lại dám đối ngươi đưa tay, thật là đáng chết, chuyện về sau ngươi không cần phải để ý đến. Tô Văn Thắng nhớ tới chuyện này, khắp khuôn mặt là tức giận. Tô Tuyết Nhi đi ra thư phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Màn trời buông xuống, đen nhánh tầng mây buông xuống, chuẩn bị xuống một trận mưa lớn. Nàng đống nhiên không thể tự đè xuống nở nụ cười. Vì một cái bí mật, liền bức bách ta tùy tiện lấy chồng. Nàng lầm bẩm. Chẳng biết tại sao, Anna tại trên yến hội lôi kéo cô Thanh Sơn tay hình tượng, lần nữa hiện lên ở não hải. Tô Tuyết Nhi mím thật chặt bờ môi, một đôi đen nhánh lánh mâu tựa như không mò thấy đáy đầm sâu, để cho người ta nhìn không ra tâm tình của nàng cùng ý nghĩ. Nàng vươn tay, sờ lên đầu của mình. Vài phút về sau, nàng đứng tại một dãy nhà bên ngoài. Nơi này là mấy chục năm qua, toàn bộ Tô gia trung tâm quyền lực, cũng là Tô gia gia chủ, Tô Hưng Chiêu chỗ ở. Tô Tuyết Nhi nhìn qua nhà này kiến trúc, do dự nửa ngày, không có đi lên gõ cửa. Đêm nay Tô gia đang tại cử hành long trọng tiệc rượu, cho nên nơi này cơ hồ không có người đến, chỉ có nhân viên y tế ngẫu nhiên đi ra một cái. Tô Tuyết Nhi trên đường đi tới đi lui, ngẫu nhiên bước nhanh đi đến kiến trúc cửa phòng, một chút dừng lại, nhưng lại chán nản lui trở về. Có đến vài lần, nàng rõ ràng đã tại cửa ra vào giơ tay lên, chỉ cần nhẹ nhàng gõ cửa, ngay lập tức sẽ có nhân viên y tế cho nàng mở cửa, nhưng nàng lại điện giật giống như lại đưa tay thu về. Đang lúc nàng bồi hồi không chừng, một khung cỡ nhỏ không người vận chuyển khí bay tới, lơ lửng tại bên đường. Tô Tuyết Nhi, ngài kiện hàng. Điện tử hợp thành âm vang lên. Đến từ ai? Đến từ Cố Thanh Sơn. A. Tô Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, bước nhanh về phía trước, một tay lấy bao khỏa đoạt tới. Bao khỏa phong cực kỳ chặt chẽ, Tô Tuyết Nhi cũng đã chờ không nổi tìm cái kéo. Một ngọn gió màu xanh mảnh lưới đao xuất hiện trên tay nàng, theo động tác của nàng, nhanh chóng cắt bao bọc giấy niêm phong. Bao khỏa mở ra, là một cái hộp. Tô Tuyết Nhi không kịp chờ đợi mở hộp ra, chỉ gặp bên trong rõ ràng là một quyển sách nhỏ cùng một cái bình ngọc. Cái kia bình ngọc băng thanh tuy sáng, trắng nuột không rảnh, liền xem như lấy Tô Tuyết Nhi ánh mắt đi xem, cũng là hiếm thấy trên đời chi vật. Tô Tuyết Nhi lập tức liền thích cái này bình ngọc. Nàng không tự chủ lộ ra tiếu dung, đem bình ngọc cầm lên, yêu thích không buông tay thưởng thức một phen. Một hồi lâu, nàng mới nhớ tới còn có cái sách nhỏ. Mở ra sổ, thoảng qua lật một cái, tất cả đều là Cố Thanh Sơn tự tay viết chữ. Một cái thẻ từ nhỏ sổ bên trong rơi xuống. Tô Tuyết Nhi luống cuống tay chân đem tấm thẻ nhặt lên. Trên thẻ viết mấy dòng chữ. Trường Ninh quận vừa đi vừa về dọn dẹp 5 lần, ngày mai ta lại để cho người đi một lần, bảo đảm sẽ không còn có sát nhân quỷ xuất hiện. Nếu như vậy, ngươi ở nhà tiềm tu sau khi, cũng có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Liên bang cảnh nội thế cục dần dần chuyển tốt, nhưng ngươi tuyệt không thể tham gia vĩnh sinh giả trò chơi. Nghe lời, không phải ta sẽ rất đau đầu. Còn có à, trong bình ngọc đan dược 3 ngày một hạt, sách nhỏ là một loại phương pháp tu hành, cái này trọng yếu nhất. Phải dùng tâm luyện. Hảo hảo tu hành, nhanh một chút cường đại lên, thế giới tương lai cũng không quá tốt, ngươi đến có sức tự vệ. Ủng hộ. Tô Tuyết Nhi nắm nuốt tấm thẻ, tới lui lui nhìn không dưới 10 lần, chưa phát giác hai hàng dòng nước gấm thuận hai gò má chạy xuôi xuống. Nàng hít mũi một cái, lau sạch sẽ nước mắt, đem tấm thẻ dán tại ngực. Nàng cẩn thận đem đồ vật đều cất kỹ. Nàng nhếch môi, lộ ra sán lạn tiếu dung. Nàng rốt cục lấy dũng khí, đi vào tòa kia kiến trúc cổng, dùng sức gõ cửa. Nàng sải bước đi vào. Phòng bệnh. Đây là một cái bày đầy trước vào dụng cụ gian phòng. Mấy tên bác sĩ cùng y tá đứng ở một bên, mà Tô Tuyết Nhi đi vào bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống. Tô Hưng Chiêu nằm ở trên giường, hấp hối. Ánh mắt của hắn có chút trợn ra một đường nhỏ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trần nhà, tựa hồ là lưu luyến cái thế giới này. Càng dường như có cái gì tâm nguyện chưa dứt, chậm chạp không nguyện ý nhắm lại. Hắn thở phào một hơi, dừng lại nửa ngày, mới miễn cưỡng hít một hơi. Ra ra, ta tới thăm ngươi. Tô Tuyết Nhi dắt tay của lão nhân, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Lão nhân cũng nhẹ nhàng nắm tay nàng. Ta. Đi mau, ta nghe được. Tử thần kêu gọi. Lão nhân đứt quãng nói xong. Nhưng là, ta có một việc. Không bỏ xuống được. Hắn nhìn chăm chú lên tôn nữ, trong mắt tràn đầy hỏi thăm chi ý. Tô Tuyết Nhi im lặng thật lâu, thẳng đến lao nhân sắp thất vọng nhắm mắt lại, rốt cục quyết định. Nàng cắn cắn miệng môi, nói ra, ta đã làm ra quyết định. Câu nói này vừa nói ra, Tô Tuyết Nhi cả người bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Hiện tại không có đường quay về có thể đi. Chương 208, ánh sao. Lao nhân đột nhiên mở mắt ra, thật dài hít một hơi. Trên mặt hắn bệnh trạng lại chậm rãi biến mất, một tầng đỏ ửng bò lên trên da thịt. Ánh mắt của hắn sáng ngời hữu thần, tựa như là một đầu cao tuổi sư tử, một lần cuối cùng nhìn chăm chú lên lãnh địa của mình. Đều đi ra ngoài cho ta, ta cùng ta tôn nữ nói một hồi lời nói. Hắn ra lệnh nói. Mấy tên bác sĩ thấy thế, thấy lão nhân đã đến hồi quang phản chiếu thời điểm. Bọn hắn nhìn nhau một chút, yên lặng lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa. Bọn hắn lập tức chia nhau chạy đi, vội vàng đi thông chi những cái kia chờ đợi đã lâu người. Nói ra quyết định của ngươi. Lão nhân trầm giọng nói. Anna nhìn thẳng đối phương, thanh âm thanh thúy lộ ra một cỗ chém đinh chặt sắt. Ta nguyện ý vì Tô gia, làm ra hết thể hy sinh, chỉ cần chúng ta Tô gia có thể tiếp tục sừng sững khắp cả liên bang. Ta muốn để Tô gia trở thành cựu phủ bên trong, cường thịnh nhất gia tộc. Ta sẽ tại sinh thời, dẫn đầu Tô gia đi thẳng xuống dưới, đấu tranh xuống dưới, thẳng đến ta hồn quy thiên nước. Thanh âm của nàng chậm chạp mà kiên định. Trên mặt lão nhân lộ ra tiếu dung, lòng mang an lòng. Hắn mở to miệng ngừng một hồi lâu, lúc này mới xúc tích đầy đủ lực lượng, ha ha cười to nói, ta quả nhiên không nhìn lầm, 20 năm qua, toàn bộ Tô gia chỉ có ngươi mới có chân chính lãnh tụ đặc chất. Đặc chất? Tô Tuyết Nhi hỏi. Thông minh, kiên định, còn có vô cùng dũng khí. Lão nhân chậm rãi nói ra. Dũng khí? Tô Tuyết Nhi cúi thấp đầu nói, ta không cảm thấy chính mình là cái dũng cảm người, nếu không như thế nào lại rơi xuống hôm nay. Lão nhân cật lực cười, nói ra, dưới tình huống bình thường có thể nhìn thấy dũng khí, không cứ gọi dũng khí, gọi lô mãng. Rất nhiều người tại vận mệnh bức bách hạ cam nguyện làm đà điểu, mà có dũng khí người, khi tất yếu sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn, thậm chí giết chết đi qua chính mình, để cầu thu hoạch được tân sinh. Hắn nhìn qua tôn nữ, tựa như đang nhìn một kiện tôi bảo. Trên người ngươi có dũng khí đặc chất, người khác nhìn không ra, nhưng không thể gạt được ta này đôi mắt. Có được dạng này đặc chất người, liền là nhân loại dê đầu đàn. Lấy cá nhân tài năng đến xem, ngươi càng là gần 30 năm toàn bộ cửu phủ bên trong, duy nhất tấn thăng ngũ hành tứ đoạn đích hệ tử đệ. Bất quá Tuyết Nhi A, ngươi cũng có một cái khuyết điểm chí mạng. Mời ra ra nói cho ta biết. Tô Tuyết Nhi ngẩng đầu, chân thành nói. Lão nhân lắc đầu, tựa hồ tại lo lắng lấy nói thế nào. Thật lâu, hắn mới nói, ta có đôi khi đang nghĩ, ngươi cùng ngươi phụ mẫu là thật không hề giống. Ngài chỉ là cái gì? Ngươi từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa nói qua cái gì nói láo. Tô Tuyết Nhi ngơ ngẩn, hỏi, cái này không tốt sao? Lão nhân dặn dò, ngươi phải hiểu được, ở phương diện này, quý tộc cách làm vừa vặn cùng ngươi tương phản. Cha mẹ của ngươi là điển hình quý tộc. Miệng đầy hoang ngôn, dù là ưng thuận hứa hẹn, cũng muốn xem lợi ích đến quyết định phải chăng thực hiện. Lão nhân nói, Tuyết Nhi, ngươi là chân chính người thông minh, ta lo lắng duy nhất chính là, ngươi quá thành thật, dạng này ăn thiệt thòi. Tô Tuyết Nhi trầm mặc một lát, nói, ta đã hiểu, ra ra. Ân, trừ cái đó ra, ngươi cũng để cho ta an tâm, đúng vậy, ta cảm thấy mình có thể an tâm lên đường. Tô Tuyết Nhi nắm chặt tay của lão nhân, không nói gì. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng động lớn náo, ngay sau đó, cửa bị thô bạo mở ra. Tô gia mấy phòng ở nữ tất cả đều tràn vào, quay chung quanh tại Tô Hưng Chiêu trước giường bệnh. Mặc kệ chân tâm thật ý, vẫn là hư tình giả ý, giờ khắc này, trên mặt mỗi người đều mang bi thương chi ý. Theo sát phía sau, lại là cửu phủ cái khác 8 vị phủ chủ các hạ. Lại thêm trên giường bệnh Tô Hưng Chiêu, giờ khắc này, liên bang cửu phủ chủ đến đông đủ. 8 vị phủ chủ lặng yên không tiếng động theo thứ tự đi tới, mỗi người đều hất lên một thân áo choàng màu đen, thần sắc trang trọng mà nghiêm túc. Đó là trong truyền thuyết áo choàng. Cả mặt áo choàng bên trên, khắp nơi điểm xuyết lấy đầy sao, những này đầy sao tựa như là chân thật tồn tại vũ trụ tinh không, mà không chỉ là một kiện áo choàng. Nếu không phải trường hợp không đúng, không chỉ là Tô Tuyết Nhi, ở đây mỗi người đều sẽ nhìn chằm chằm áo choàng xem rõ ngọn ngành. Liên bang trong lịch sử, mỗi khi thời khắc như vậy, cái khác bát phủ chủ liền sẽ mặc vào cái này áo choàng, đi vào di lưu người trước giường, chờ đợi chứng kiến sau cùng truyền thừa thời khắc. Đây là mấy trăm năm qua, liên bang cửu phủ thiết luật. Hưng Chiêu huynh, quyết định của ngươi là? Một tên phủ chủ hỏi. Ta quyết định. Tô Hưng Chiêu nhìn xem chung quanh con cái. Coi như biết mình cơ hội xa vời, nhưng mỗi người trong mắt, y hề nguyên toát ra tâm thần bất định bất an cùng thật sâu khát vọng. Tô Thắng Văn tiến lên, nắm phụ thân tay, trên mặt làm ra vẻ trầm thống, liền đợi đến phụ thân một tiếng tuyên bố. Tô Hưng Chiêu nhưng không có nhìn hắn, trong miệng thì thầm, Tô Phủ đời tiếp theo gia chủ, Tô Tuyết Nhi. Toàn trường yên tĩnh. Tô Phu nhân đầu tiên hét dầm lên, không, điều đó không có khả năng, vì cái gì vượt qua chúng ta, trực tiếp để một đứa bé làm phụ chủ. Tô Thắng Văn lộ ra khó có thể tin biểu lộ, miệng há ra hợp lại, vừa đi vừa về mấy lần. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đây là ngươi quyết định sau cùng? Một vị khác phủ chủ hỏi. Đúng vậy, chỉ có nàng mới có thể mang theo Tô gia, tiếp tục cùng các vị sóng vai đi xuống. Chỉ có nàng có thể tiếp tục đem cửu phủ duy trì tại trước mắt cục diện, để cho chúng ta mấy trăm năm cố gắng sẽ không uổng phí. Câu nói này, nếu là người không biết chuyện nghe, sẽ chỉ cảm thấy Tô Hưng Chiêu tại tán dương Tô Tuyết Nhi. Nhưng mà cái khác tám vị phủ chủ nghe, lại trầm mặt xuống. Bọn hắn nhìn nhau, cùng một chỗ gật gật đầu. Chúng ta tôn trọng quyết định của ngươi. Bọn hắn cùng kêu lên nói ra. Lão nhân miễn cưỡng cười một tiếng, rốt cục nhìn về phía con của mình. Cật lực nói ra, năng lực của ngươi không đủ, kế thừa phủ chủ đối ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, hiện tại tốt, từ nay về sau ngươi có thể muốn làm sao sinh hoạt liền làm sao sinh hoạt, thật vui vẻ qua hết cả đời này. Hắn lại nhìn phía Tô Tuyết Nhi, đưa tay ra nói, đến, Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi đỡ lấy hắn. Đông nhiên có một đạo không người có thể gặp điện mang, từ Tô Hưng Chiêu trong tay truyền lại tiến Tô Tuyết Nhi trong tay. Cái kia đạo điện mang rơi vào Tô Tuyết Nhi thân thể, thật nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ở đây Tô gia đám người, bao quát Tô Tuyết Nhi ở bên trong, không một người biết được chuyện này. Cái khác tám vị phủ chủ sắc mặt cùng nhau khẽ động. Có người bắt đầu thở dài. Có người thần sắc phức tạp, thấp giọng nói chuyện với nhau. Có người quay lưng đi, nhìn về phía ngoài cửa. Có người nhìn xem Tô Tuyết Nhi, im lặng không nói. Chỉ có bọn hắn rõ ràng. Như thế đồ vật đã tiến hành truyền thừa. Không có như thế đồ vật trèo trống, Tô lão lập tức liền sẽ chết. Tô gia, liền giao cho ngươi, lão nhân cuối cùng nói ra. Tô Tuyết Nhi không nói gì, nhìn qua lão nhân, dùng sức gật đầu. Lão nhân cười cười, an tâm khép lại hai mắt. Hắn thở phào một hơi, không còn bất luận cái gì động tĩnh. Tô Tuyết Nhi nhìn qua lão nhân thi thể, hai hàng nước mắt chảy xuống đến. Bên trong hư không, một kiện thuần áo choàng màu đen lặng yên xuất hiện, khoác ở trên người nàng. Áo choàng bên trên là mênh mông đầy sao. Tô Tuyết Nhi phủ thêm cái này áo choàng, cả người khí chất lập tức biến đổi. Nàng lộ ra cao quý mà thần bí, trên người uy thế hoàn toàn không thua cái khác tám vị phủ chủ. Tô Tuyết Nhi, tám vị phủ chủ cùng hô lên. Nàng quay đầu đi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Tô phủ phủ chủ. Hiện tại, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ khởi hành, đi thế giới cuối cùng, đi hoàn thành chúng ta cửu phủ truyền thừa lễ. Đường xa xa xôi, chúng ta phải nhanh một chút khởi hành. Truyền thừa lễ muốn bắt đầu. Dạng này truyền thừa lễ, tại cửu phủ trong lịch sử xuất hiện qua vô số lần, chỉ có phủ chủ mới có thể biết được nội dung của nó. Bất luận cái gì có can đảm bọn rình rập, giết hết không xá. Tô Tuyết Nhi quay đầu nhìn về tám vị phủ chủ. Trong mắt nước mắt im ắng hướng xuống nhỏ xuống. Xin chờ ta một chút, ta muốn một mình cùng ra ra cáo biệt. Tám vị phủ chủ nhìn nhau, nhìn lại một chút lão nhân thi thể, nhất thời cũng có chút cảm xúc. Xin ngươi nắm chặt thời gian, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Đa tạ, ta sẽ không để cho các ngươi đợi lâu. Tô Tuyết Nhi gật gật đầu. Tốt, những người khác cũng đều ra ngoài đi. Phủ chủ nhóm nói. Tô phủ đám người tâm tư các đều không cùng. Lại không kịp còn muốn, bị tám vị phủ chủ cùng một chỗ đuổi ra ngoài. Cửa bị từ bên ngoài đóng lại. Phòng bệnh khôi phục kiên tĩnh. Tô Tuyết Nhi ngắm nghĩa lao nhân mặt, đưa tay lau khỏe mắt nước mắt. Ra ra, ta ơn ngài đem ra chủ chi vị truyền cho ta. Có chuyện, ta nhất định phải nói cho ngài. Nàng nhẹ nói lấy, vươn tay đem lão nhân đầu tóc rối bời vớt lên, lại thay hắn sửa sang lại cổ áo. Một hồi lâu, nàng mới mở miệng lần nữa. Ta cả đời này bên trong, chưa hề đối với ngài nói láo, ngoại trừ hôm nay. Đúng vậy, ta sẽ không thủ hộ Tô gia. Bởi vì ta xem thường nơi này mỗi người, bọn hắn đều sống ở âm u cùng dơ bẩn bên trong, ngoại trừ lợi ích, trên thế giới không có cái gì có thể làm cho bọn hắn quan tâm. Nàng nhìn xuống lao nhân. Ra ra, ngươi nói ta có dũng khí, ta ngay từ đầu không tán đồng, nhưng bây giờ ngẫm lại, đột nhiên cảm giác được ngươi là đúng. Tô Tuyết Nhi mím môi, nhẹ giọng nói ra. Ta sẽ không bao giờ lại để bất luận kẻ nào chi phối vận mệnh của ta. Ta thề. Nàng đứng lên, hất lên một thân mênh mông tinh quang, đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 209, Thiên tuyển thức tỉnh dược thề. Vũ trụ. Thần điện hào tinh không cứ điểm. Tràn ngập toàn bộ cứ điểm thống khổ tiếng kêu thảm thiết rốt cục ngừng. Diệp Phi Ly đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển, nửa ngày nói không ra lời. Cố Thanh Sơn đưa tay đặt ở trên bả vai hắn, thôi động linh lực ở trong cơ thể hắn dạo qua một vòng. Diệp Phi Ly thân thể không việc gì, không có cái gì vấn đề. Cố Thanh Sơn ngưng trọng hỏi, ngươi làm sao đột nhiên khó chịu thành dạng này? Diệp Phi Ly xoa xoa mồ hôi trên mặt, bất đắc dĩ nói, lỗ thai kịch liệt đau đớn, đau đến ta chịu không được. Lỗ thai của ngươi không phải muốn tiến hóa sao? Liêu Hành ôm lấy cổ hỏi, ta hiện tại thỉnh thoảng có thể nghe được thanh âm kỳ quái, nhưng lại giống cách thứ gì, tổng nghe không rõ ràng thanh âm kia đến cùng là cái gì. Diệp Phi Ly kỳ quái nói ra, nói như vậy, có điểm giống là thiên tuyển kỹ sắp thức tỉnh dấu hiệu. Anna phán đoán nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy là như thế này. Trương Anh Hào nói, hai cái có được thiên tuyển kỹ người đều nói như vậy, tất cả mọi người tin mấy phần. Sát nhân quỷ cũng sẽ thức tỉnh thiên tuyển kỹ. Trong lòng mọi người yên lặng nghĩ nghĩ, đều là đối với cái này hết sức tò mò. Ngươi gần nhất giết nhiều như vậy cao cấp sát nhân quỷ, còn chưa đủ ngươi lỗ thai thức tỉnh. Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi, ta cảm giác đã đủ rồi, thậm chí vượt xa khỏi lỗ thai thức tỉnh cần có năng lượng, nhưng không biết vì sao, một mực không có cách nào thức tỉnh. Diệp Phi Ly khổ não nói, hắn xoa xoa lỗ thai, nói, cũng may lần này đau qua đi, lại có thể chậm một đoạn thời gian. Ta nghĩ đến cái nào đó khả năng cô Thanh Sơn nói, chờ ta cầm tới vật kia, nói không chừng liền có biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi. Thứ gì? Diệp Phi Ly hỏi. 99 độ tinh khiết thiên tuyển thức tỉnh dược tề phối phương, ngươi ta đều dùng bên trên. Cố Thanh Sơn cười nói. Chu tả tiến giai cần 3 loại dược tề, thiên tuyển thức tỉnh dược tề là trong đó một loại. Cố Thanh Sơn nhất định phải nắm chặt thời gian, khi tiến vào tu hành thế giới trước đó, hoàn thành thần thông tiến giai. Bằng không, còn muốn thu hoạch được 3 loại dược tề, chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo trở về thế giới hiện thực. Vậy liền quá muộn. Kim đan kỳ tân thần thông rút ra đều sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng. Thừa dịp vĩnh sinh giả trò chơi không tại, ta phải nắm chặt thời gian đem chuyện này giải quyết, công chính nữ thần. Các hạ, đã định vị hoàn tất. Công chính nữ thần nói. Một khối màn sáng tản ra, phía trên không ngừng mà xuất hiện các loại sông núi hình dạng mặt đất. Công chính nữ thần không ngừng điều chỉnh vệ tinh giám sát địa đồ vị trí, thẳng đến cuối cùng màn sáng bên trên hình tượng ổn định. Trên tấm hình là một chỗ tráng lệ tư nhân trang viên. Lúc này đúng vậy đèn đuốc ra rời, rất nhiều người hầu tới tới lui lui vội vàng bố trí chuẩn bị. Nơi này là một cái khác trận thịnh đại giao thiệp tiệc rượu, không thể so với cửu phủ Tô gia vũ hội kém nửa điểm, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Hải thú cùng sát nhân quỷ cũng còn tại bốn phía tàn phá bừa bãi, những này thánh quốc cao tầng vẫn còn tại bắt gấp thời gian hưởng lạc, ta nên nói đây là nhân loại tiến hóa ưu điểm đâu. Vẫn là nhân tính khuyết điểm. Diệp Phi Ly bưng một chén rượu, quát mạnh một ngụm, lắc đầu cảm khái nói. Phục Hy cùng liên bang đều nhanh muốn ngăn chặn lại sát nhân quỷ tứ ngược, chỉ có Thánh Quốc, chẳng hề làm gì. Trương Anh Hào nói. Giáo hoàng không có chút nào hành động, căn bản vốn không chú ý nhân dân chết sống, nếu như ta phụ thân còn tại Anna lắc đầu, không có nói tiếp. Nàng không chế lại cảm xúc, chuyển đổi đề tài nói, đây là đồng đỗ phu nhân thực rượu. Mặc kệ là tình huống như thế nào, chỉ cần nàng chủ trì thực rượu, người tới khẳng định nhiều, với lại đều là danh lưu. Mấy người nhìn về phía nàng. Người cùng với nàng rất quen. Cố Thanh Sơn hỏi. Anna thần sắc tự nhiên nói, nàng là phụ thân ta bằng hữu, ta gặp qua nàng mấy lần, còn từng cùng một chỗ cưới qua ngựa. Phụ thân ta có thật nhiều bạn gái, ta cảm thấy nàng là trong đó xuất sắc nhất một cái. Anna nghiêm túc bình luận. Nhìn xem mấy người kinh dị ánh mắt, nàng nói bổ sung, mẫu thân của ta tại ta khi còn bé liền qua đời, phụ thân ta rất cô đơn, tìm bạn gái là rất tự nhiên sự tình. Rất nhiều. Bạn gái Diệp Phi Ly thấp giọng lặp lại. Thượng tầng xã hội đều như vậy. Liêu Hành đem đầu tiến tới, nhỏ giọng nói ra. Diệp Phi Ly bưng chén lên uống một ngụm, lẩm bẩm nói, thượng tầng xã hội cách ta thật xa. Tốt, các ngươi ở chỗ này lấy. Không có việc gì liền thử nghiệm cảm ứng linh lực, ta đi trước một cái thanh quốc. Cố Thanh Sơn đem cái đề tài này kết thúc. Ngươi nhất định phải đi. Anna hỏi. Đúng vậy, ta cần cái này dược tề. Hắn chỉ vào màn sáng bên trên một chỗ hỏi, ngươi nói là nơi này sao? Không, hướng bên trái một điểm. Anna nói. Nơi này. Đúng, chính là chỗ này, lầu 3, hành lang tay phải cái thứ 7 gian phòng. Ngoại giao lễ vật trưng bày thất. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn chăm chú hình tượng, tìm được gian phòng kia. Anna tiếp tục nói, ngươi trở ra, đi thẳng đến cùng, sẽ nhìn thấy một bức treo trên tường vẽ. Vẽ là cái gì? Ta 10 tuổi năm đó, phụ thân vì ta chúc mừng sinh nhật tràng cảnh. Phụ thân ngươi cái kia một nửa dược tể phối phương, liền giấu ở vẽ tường kép. Anna nói, đúng, vẽ tường kép bên trong có cái kia một nửa dược tề dành trước, mà trên tay của ta có một nửa khác, chuyện này chỉ có hắn cùng ta biết. Cố Thanh Sơn điều khiển màn sáng, đem gian phòng kia vị trí khóa chặt. Công chính nữ thần. Ta tại, các hạng công việc chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Chúng ta bắt đầu. Tốt, các hạ, ngài thân phận mới là tự do liên bang chú thánh quốc đại sứ quán quan võ, Trương Nhân Giáp. Ngài hôm nay là ngày đầu tiên đến Thánh Quốc, cũng là vừa mới nhậm chức. Ngài đem làm liên bang đại biểu tham gia trận này giao tế vũ sẽ. Nếu ngài muốn gặp phải tiệc tối, lấy chính thức thân phận tiến vào trang viên, thì cần phải tăng tốc tốc độ. Ta làm như thế nào chạy tới? Để tránh mở hết thể dạ đạ là điều kiện tiên quyết, cực tốc chui vào kế hoạch đang tại quy hoạch. Mời tiêm vào thuốc biến đổi gen, lấy tạm thời cải biến ngài dung mạo. Cố Thanh Sơn đem trên mặt đất dâng lên cái hộp nhỏ mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một chi ống trích. Tốt, vất vả ngươi. Tiêm vào hoàn tất, Cố Thanh Sơn dung mạo hoàn toàn cải biến. Đây là một cái mắt một mí dương cương nam nhân, nhìn qua tư thế vai hùng bừng bừng, rất có quân nhân phong phạm. Bộ dáng này sẽ duy trì bao lâu? Hắn hỏi. 5 tiếng. Công chính nữ thần nói. Đủ. Lúc này, Liêu Hành ôm một cái ống pháo trạng dụng cụ kim loại. Cật lực đi tới. Nhanh tiếp được, ta ôm bất động. Hán hô. Cố Thanh Sơn đem dụng cụ kim loại tiếp nhận đi, một chút dò xét. Dụng cụ chừng cao cỡ nửa người, hai tay ôm cực không tiện, trọng lượng cũng rất có thể nhìn. Thiên dược khí. Hán hỏi. Thí nghiệm bản cầm trong tay sự suy thoái hình thiên dược khí, thao tác nói rõ đã chuyển đến ngươi quang nao bên trên, chính ngươi nhìn. Liêu Hành thở gấp nói. Cố Thanh Sơn mở ra quang nao. Một bên nhìn xem nói rõ, một bên trên tay thử loay hoay dụng cụ kim loại. Hắn nói ra, cái này quá tốt đẹp nặng nghề, ta dùng không có vấn đề, nhưng là muốn phổ cập, sẽ rất không tiện. Liêu Hành nói, ta biết, đây chỉ là bước đầu thí nghiệm sản phẩm, chỉ cần cái này làm thành công, đằng sau liền sẽ thuận lợi. Tốt ta, làm rất tốt. Cố Thanh Sơn nói, Liêu Hành bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói. Cái này vật thí nghiệm là trước mắt làm thành công nhất một cái, hết thể có thể tiếp nhận 3 lần rời vọt, mỗi lần chỉ có thể một người, ngươi nhất định phải nhớ kỹ sử dụng số lần. 3 lần đầy đủ. Ngươi đi một mình. Anna hỏi. Ân, một người dễ dàng thoát thân, nhiều người ngược lại phiền phức. Anna không nói lời nào, chỉ là lo lắng nhìn qua hắn. Cố Thanh Sơn vô vỗ tay cầm sự suy thoái hình thiên dược khí, cười nói, có cái này. Tùy thời có thể lấy đi, yên tâm đi. Điều này cũng đúng, thiên dược khí một phát động, trong nháy mắt liền chuyện tống đến dự đoán thiết lập địa phương tốt, sẽ không có nguy hiểm gì. Anna cắn cắn miệng môi, tràn đầy sầu lo nói, ngàn vạn coi trường giáo hoàng. Chương 210, tiêm chỉ. Đây cũng là ta duy nhất lo lắng cô Thanh Sơn nói, bất quá căn cứ công chính nữ thần cùng phán đoán của ta, giáo hoàng rất ít đến loại này của kiến hội hợp đến. Diệp Phi Ly nói, nếu không ta đi theo ngươi, kia là cái gì giáo hoàng, nếu là dám ở trước mặt chúng ta làm cản, ta đến dạy hắn làm người. Mấy người khác cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt biểu lộ đều rất kỳ quái. Thế nào? Diệp Phi Ly không hiểu thấu. Ta cược 10 cái điểm tín dụng, ngươi đánh không lại quái vật kia. Liêu Hành nói, ngươi đối ta như thế không có lòng tin. Diệp Phi Ly nói, ta cược 100 triệu. Ngươi sẽ phi thường thống khổ chết đi. Trương Anh Hào nói. Diệp Phi Ly không tin, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vô vô hắn, nói, lúc nào ngươi có thể đánh được Anna, mới có tư cách nghĩ đến đi đối phó Thánh giáo Thánh Đồ. Chờ ngày nào đó, ngươi có thể đánh bại Anna, tiến tới đánh bại Thánh Đồ, lo lắng nữa như thế nào từ giáo hoàng trên tay còn sống trở về. Anna, cũng bất quá là ngũ hành đệ tứ đoạn đỉnh phong cảnh giới. Ta thế nhưng là đệ lục đẳng cấp sát nhân quỷ chi vương. Diệp Phi Ly không phục nói. Cố Thanh Sơn nói, ta nói qua, thực lực phân chia không phải đơn giản như vậy. Anna ngũ hành chi hỏa lại thêm nàng thiên tuyển kỹ, thực lực so với bình thường ngũ đoạn chức nghiệp giả còn mạnh hơn. Diệp Phi Ly nhìn xem Anna, nói, nếu không chúng ta đánh một trận. Anna khinh thường nói, nhìn xem ngươi cái chén. Diệp Phi Ly cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình chén rượu trong tay đã hòa tan một nửa. Nếu là thật giao thủ, ngươi đã chết. Anna vểnh lên cái cằm nói. Đốt. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Diệp Phi Ly ủ rũ cúi đầu nói. Hắn bị đả kích có chút thảm. Kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thần bí hệ thiên tuyển kỹ, căn bản vốn không có thể sử dụng lẽ thường để cân nhắc. Trương Anh Hào an ủi hắn nói. Diệp Phi Ly đột nhiên hỏi Cố Thanh Sơn, vậy còn ngươi? Kiếm thuật của ngươi là ta cuộc đời ít thấy, ngươi có thể đối phó giáo đình sao? Thánh đồ, ta vẫn là có thể giao thủ. Cố Thanh Sơn cười nói. Đụng tới giáo hoàng đâu? Nếu như trốn không thoát, tất nhiên sẽ mất mạng. Ngươi cũng sẽ mất mạng. Thực lực chênh lệch quá xa, tự nhiên sẽ mất mạng. Trương Anh Hảo cũng đồng ý nói, nếu như giáo hoàng ở chỗ này, tất cả chúng ta đều sẽ mất mạng. Anna bỗng nhiên nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói ra, nếu không ta cải trang một cái, cùng đi với ngươi. Không được, quá nguy hiểm, ta không cho phép ngươi đi. Cố Thanh Sơn thái độ rất kiên quyết. Liêu Hành lại tại một bên tự hỏi, nói ra, vậy chúng ta nhất định phải chú ý cái này lao bà động tĩnh. Hắn tại màn sáng bên trên lốp bốp đánh ra đến một dài lội số liệu, cuối cùng đưa ra cho công chính nữ thần. Mời từ nơi này địa chỉ rút ra hoạch tâm công thức, sau đó làm 30 cái đi ra. Mỹ diệu công thức, Liêu tiên sinh. Công chính nữ thần hồi đáp. Cố Thanh Sơn hỏi, là cái gì? Nano cấp siêu hơi thăm dò khí, ta cả đời kiêu ngạo nhất phát minh. Liêu Hành tự hào nói. Ngươi chuẩn bị dùng để giám sát giáo hoàng. Đương nhiên, ta đem nó giải tại toàn bộ thánh giáo giáo đình, căn bản không người có thể phát giác. Vật này, ta luôn cảm thấy công dụng không chỉ như thế. Diệp Phi Ly như có điều suy nghĩ nói. Liêu Hành quay đầu liếc hắn một cái, ngoắc ngoắc khỏe môi, ánh mắt bên trong tràn đầy ngươi còn quá ngây ngô ý vị. Nếu như vậy, chúng ta liền có thể biết được giáo hoàng tình huống, cũng tùy thời thông chi ngươi. Anna cao hứng vô vô Cố Thanh Sơn bả vai. Một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục triệt để đem thả xuống. Rất tốt, chúng ta giữ liên lạc. Cố Thanh Sơn nói. Trong miệng hắn nói chuyện, trong lòng lại yên lặng suy tư một cái vấn đề kỳ quái. Kiếp trước thời điểm, toàn bộ thế giới hiện thực trong nhân loại, thần bí nhất liền là giáo hoàng. Tại thời gian khá dài bên trong, vô số tên cùng nàng giao thủ qua chức nghiệp giả, chỉ có Phục Hy đế quốc hoàng đế sống tiếp được. Phục Hy hoàng đế trọn vẹn nghỉ ngơi hơn nửa năm mới khôi phục. Về sau đối cái kia một trận đỏ sức nói năng thận trọng. Cho nên, ai cũng không biết giáo hoàng là thế nào chiến đấu, lại có nào át chủ bài. Trên thực tế, có 7 tên thánh đồ tại, dưới tình huống bình thường nàng cũng không cần xuất thủ. Nhưng là kỳ quái nhất chính là, tại tận thế cuối cùng một năm, giáo hoàng vô thanh vô tức biến mất. Ai cũng không biết nàng đi nơi nào, sống hay chết. Nhưng này cái thời điểm người còn sống càng ngày càng ít, mỗi người đều úc còn không mang nổi mình úc. Đối với nàng mất tích điều tra rất nhanh không giải quyết được gì. Lúc này công chính nữ thần thanh âm vang lên. Phi hành kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng, các hạ, ngươi tùy thời có thể lấy lên đường. Tốt, ta xuất phát. Cố Thanh Sơn đứng lên, làm thủ thế. Một bộ cơ động chiến giáp từ dưới đất dâng lên, tầng tầng đi lên, rắn vào ở trên người hắn. Đây là công chính nữ thần dự trữ thông thường chế thức chiến giáp. Thời gian cấp bách. Cố Thanh Sơn cũng không có chuyên môn chế tạo cơ động chiến giáp. Các hạ, một lần nữa chế tác chiến giáp không kịp, chỉ có tại bộ này chiến giáp bên trong cắm vào cỡ nhỏ ẩn hình hệ thống, có thể phát động 1 phút đồng hồ ẩn hình. Công chính nữ thần nói, chúng ta mới nhất diễn toán bộ kia kỹ thuật. Đúng. 1 phút đồng hồ, từ trên cao tới mặt đất đủ rồi, coi như không đủ cũng không quan hệ. Cố Thanh Sơn nói xong, bước đi lên một chiếc cỡ nhỏ tinh không phi thuyền. Quay người xông mấy người khoát khoát tay. Ta rất mau trở lại đến. Hắn nói ra. Phi thuyền cửa đóng lại, động cơ oanh minh, dần dần khởi động. Cỡ nhỏ phi thuyền hướng thần điện hào phía dưới tinh cầu bay đi. Phi thuyền rất mau tiến vào tầng khí quyển, tại một cái cố định độ cao vừa đi vừa về tuần qua. Các hạ, chúng ta đang đứng ở thánh giáo giám sát biên giới, tiếp tục tiến lên 100 mét, liền sẽ bị thánh quốc giám sát hệ thống phát hiện tung tích. Mở cửa khoang. Ta dùng cơ giáp tiềm hành tiến vào. Cửa khoang theo tiếng mở ra. Cố Thanh Sơn nhảy xuống. Một bên khác. Thánh quốc thủ đô đại giáo đường. Người mặc bạch sắc áo khoác, toàn thân phát ra từng tia quang huy nữ nhân ngồi cao bảo tọa. Trên đỉnh đầu nàng, một cái sáng loáng quang hoàn trống rỗng lơ lửng, tản mát ra từng đợt hoặc cường hoặc tối thần thánh quang huy, nổi bật lên nàng như là thiên sứ trước khi phàm. Đây cũng là thánh giáo giáo hoàng. Trong tay nàng nâng một bức tranh tấm, tựa hồ đang tại vẽ tranh. Lúc không có chuyện gì làm, nàng liền sẽ vẽ một vẽ đồ vật, đây là nàng tiêu khiển. Quốc vương bệ hạ cầu kiến. Hai tên giáo sĩ bước nhanh tiến đến, bẩm báo nói. Để hắn tiến đến, mặt khác tất cả mọi người ra ngoài, ta cùng quốc vương đơn độc nói chuyện. Giáo hoàng không có ngẩng đầu, nói ra. Vâng. Hai tên giáo sĩ lui ra. Chỉ chốc lát sau, quốc vương đi tới. Hắn khóc thút thít nói, mẫu thân, ta tốt cô độc, vì cái gì Anna còn chưa tới. Giáo hoàng thở dài, nói, ngươi biểu hiện gần nhất làm ta quá là thất vọng, mặc cho là ai cũng nhìn ra được, ngươi không phải quốc vương. Nàng tiếp tục nói, thánh quốc cũng vì vậy mà dần dần phân liệt, đây đều là vấn đề của ngươi. Quốc vương lớn tiếng quát tầm lên, ta mặc kệ, ngươi không cho ta Anna, ta liền tiếp tục náo xuống dưới. Giáo hoàng lặng yên, ngữ điệu biến băng lãnh. Chúng ta nói qua, ngươi nếu có thể làm tốt bản chức làm việc, ta liền đem Anna ban thưởng cho ngươi, để làm ngươi hấp thụ chất dinh dưỡng linh hồn nguyên liệu. Nhưng là ngươi không có làm tốt, hiện tại còn tại trước mặt ta náo. Nhi tử A, ngươi dạng này cũng không ngoan A. Giáo hoàng vươn tay ở giữa không trung vạch một cái. Quốc vương giống như chưa tỉnh tiếp tục lớn tiếng gọi, lại không phát ra thanh âm nào. Ngươi cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hảo hảo tỉnh lại một cái chính mình khuyết điểm. Giáo hoàng nói ra, quốc vương nghe nghỉ ngơi hai chữ, lúc này mới lộ ra vẻ hoảng sợ, trong miệng liều mạng nói gì đó, nhưng như cũ không phát ra được thanh âm nào. Quốc vương vội vàng quỳ xuống đất, làm ra cầu xin tha thứ tư thái. Giáo hoàng lắc đầu, tiện tay rút ra một cây bút, trên giấy vẽ bắt đầu vẽ tranh. Nàng thật nhanh vẽ lấy, trong miệng thì thào nói ra, ta cho ngươi một cái an tĩnh không gian, ngươi đi hảo hảo tỉnh lại một cái, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Trở qua trong khoảng thời gian này, nếu như ta còn nhớ rõ, ngươi trở ra. Quốc vương nghe lời này, trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Đột nhiên, quốc vương bụng bị mở ra, một cái khuôn mặt đáng sợ người lùn từ trong bụng trượt xuống, xoay người chạy. Người lùn hét lớn, không. Ta không cần trở về. Ta muốn lưu tại cái thế giới này. Nhưng mà giáo hoàng đã đem vẽ xong thành. Bàn vẽ bên trên, là một cái trống rông hắc sắc lồng giam. Giáo hoàng thu bút, đem bức họa này từ bàn vẽ bên trên gỡ xuống, hướng phía trước mặt hư không ném đi. Vẽ lấy lồng giam giấy vẽ chợt lóe lên rồi biến mất, sau một khắc bay đến người lùn đỉnh đầu. Giấy vẽ cấp tốc phóng đại, giống miệng há to, đem người lùn nuốt vào. Giáo hoàng tay khẽ vẫy, bức họa kia cấp tốc bay trở về, rơi vào trong tay nàng. Chỉ gặp vẽ lên, một cái diện mục xấu xí, 10 ngón nhọn người lùn, đầy mặt hể vải ngồi dưới đất. Hắn bị lồng giam gắt gao giam ở trong đó. Giấy vẽ bên trên, cấp tốc nhiều mấy dòng chữ. Bị cầm tù tiêm chỉ người lùn. Tiêm chỉ người lùn, giỏi về điều khiển thi thể, mô phỏng đối phương còn sống lúc dáng vẻ. Tiêm chỉ người lùn điên cuồng yêu quý những cái kia đồng thời có thiên tuyển cùng ngũ hành thiên phú mỹ lệ nữ tính, thông qua hút đối phương hỗn hợp lực lượng mà tiến hóa trưởng thành. Giáo hoàng thu bức họa này, cầm ở trong tay lắc một cái. Vẽ lập tức biến thành một chương thẻ bài. Chương 211, vận mệnh. Giáo hoàng đem người lùn thẻ bài thu lại, đưa tay trong hư không rút ra một cái khác lá bài. Chỉ gặp mặt bài bên trên, vẽ lấy một cái ngũ sắc ban lan nhện, bỏ tới một cỗ khô lâu trên thân, dùng tơ nhện đem khô lâu chăm chú quấn quanh. Mặt bài bên trên ghi chú một hàng chữ nhỏ. Dệt lưới tử hồn ma chu, dựa theo chia bài người mệnh lệnh điều khiển thi thể, thời gian tồn tại, 3 ngày. Giáo hoàng nhìn chăm chú lên lá bài này. Tự nhủ, hiện tại cũng chỉ đành dùng duy nhất một lần bài. Nàng có chút thở dài, đem lá bài này ném ra ngoài đi. Thẻ bài lăng không biến mất. Một cái ngũ thải ban lan nhện lớn xuất hiện trên mặt đất. Đi thôi, nơi đó là nhà mới của ngươi. Giáo hoàng nói ra. Nhện nghe, rất nhanh bỏ hướng quốc vương thi thể. Nó tiến vào quốc vương bụng, phun ra sợi tơ, từ bên trong đem cái bụng khâu lại tốt. Quốc vương cái đầu túi thấp đống nhiên nâng lên. Trong đôi mắt một lần nữa có thần thái. Chủ nhân. Quốc vương mở miệng nói. Ân, ngươi muốn đóng vai 3 ngày quốc vương. Giáo hoàng nói. Là, ta đi xuống trước. Quốc vương nói xong, sải bước đi ra ngoài. Giáo hoàng lấy ra một cái hắc sắc bài hộp, đem tấm kia tiêm chỉ người lùn thẻ bài bỏ vào. Người lùn điên cuồng kêu, nhảy, trên mặt hoàn toàn là vẻ sợ hãi. Cái hộp này tựa hồ để hắn lâm vào điên cuồng. Giáo hoàng nhìn chăm chú lên thẻ bài bên trên người lùn, nói, hảo hảo tỉnh lại. Nói xong, bài hộp đóng lại, bên trong bị hoàn toàn yên tĩnh bóng tối bao trùm. Giáo hoàng thu bài hộp. Một lát sau, một tên người mặc hắc bào vai hùng nam tử đi tới, quỳ một chân trên đất nói, ta lúc tiến vào, phụng dưỡng ngài tu nữ đang tại nói, đêm nay tiệc rượu sắp bắt đầu. Tốt, biết. Giáo hoàng nói, tại thánh giáo bên trong, trên thân phục sức nhan sắc đại biểu tương ứng chức trách. Áo bào trắng là khổ tu sĩ, áo bào đỏ là thánh giáo trên thế gian giảng đạo người, mà áo bào đen thì là toàn tâm phụng dưỡng giáo hoàng cùng thần linh thần cầu người. Nam tử thi lễ một cái, lặng yên lui đứng nghiêm một bên. Hắn là giáo hoàng bên người cường đại nhất chiến sĩ, là thất thánh đồ đứng đầu. Giáo hoàng trầm ngâm, đông nhiên nhíu mày. Loại cảm giác này, làm sao có chút không đúng, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Như nàng cường đại như vậy tồn tại, một khi có chỗ dự cảm, cái kia nhất định là có việc phát sinh. Giáo hoàng lập tức coi trọng. Hút, gần nhất có cái gì không tầm thường sự tình sao? Hết thể đều tại thánh giáo trong khống chế, cũng không khác thường. Tên là hụt áo bảo đen thánh đồ đáp. Nước ngoài đâu? Phục Hy cùng liên bang có cái gì dị động không có? Không có. Cái này kỳ quái, hẳn không phải là ảo giác. Giáo hoàng ngồi tại trên bảo tọa, tay trái nâng má, tay phải năm ngón tay đầu ngón tay vừa đi vừa về tại trên lan can điểm nhẹ. Xem ra, ta nhất định phải làm một lần tiên đoán. Nàng nói ra. Hút nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, ngài muốn tiến hành tiên đoán. Nói như vậy, có thể hay không để ngài quá mệt nhọc. Nào có cái gì mệt nhọc, vẫn là nhìn một chút, yên tâm chút. Giáo hoàng nói xong, đưa tay phải ra, tại trước mặt trong hư không nhẹ nhàng co lại. Một chương bài lập tức xuất hiện tại trước mặt. Mặt bài bên trên là một dương chiếu lấp lánh bảo thạch, một cái tay chính hướng phía trong dương với tới. Đoạt bảo. Giáo hoàng hơi có chút ngoài ý muốn. Lá bài này có thể đại biểu ngụ ý nhiều lắm, căn bản vốn không đủ giải khai trong nội tâm nàng nghi hoặc. Khi nàng rút ra lá bài này, lập tức có một đạo sợi xích màu đen trống rông xuất hiện, chăm chú quấn quanh ở tay trái của nàng bên trên. Xiềng xích màu đen cụ hiện mấy giây, chậm rãi biến mất. Giáo hoàng giống như chưa tỉnh, vươn tay ra, lại tại trong hư không làm ra quất bài động tác. Lá bài thứ hai rơi vào trong tay nàng. Nhìn thấy lá bài này, giáo hoàng đống nhiên ngồi thẳng người. Lại là lá bài này, nàng ngạc nhiên nói ra. Chỉ gặp mặt bài bên trên, một người mặc khôi giáp khô lâu, dơ màu đen cờ xí, ngồi tại một thất bạch mã trên thân. Đây là tử thần bài. Ha ha ha, tử thần đến thăm. Nói như vậy, có thể thay đổi vận mệnh cố định quỹ tích lực lượng xuất hiện. Giáo hoàng đống nhiên phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười. Nàng đem hai tấm bài mở ra, mặc cho bằng bọn chúng nhẹ nhàng trôi nổi ở một bên. Trong hư không, một trận nặng nề rầm rầm tiếng vang truyền đến, lại một đường xiềng xích màu đen xuất hiện cũng quấn chặt lấy chân trái của nàng. Xiềng xích màu đen rất nhanh biến mất. Xem ra ta còn cần một chương bài, mới có thể tìm hiểu ngọn ngành. Giáo hoàng tự nhủ. Ngài đã bị phong ấn không ít lực lượng, xin đừng nên làm tiếp tiên đoán, có ta ở đây, cái uy hiếp gì cũng sẽ không đối với ngài tạo thành nguy hiểm. Thánh đồ hụt vội vàng nói. Không có việc gì, bất quá là một chút gông xiềng, nhiều lắm là vây khốn ta một hồi. Giáo hoàng không thèm để ý nói, lại nói, vạn nhất gặp được tình huống như thế nào, ta tùy thời có thể lấy tốn hao một chút đền bù giải khai. Hiện tại, để cho ta nhìn xem vận mệnh cuối cùng một chương bài. Nàng nói xong, vươn tay ra, lại tại bên trong hư không nhẹ nhàng co lại. Cuối cùng một chương bài bị nàng nắm ở trong tay. Tương ứng, lập tức lại có một đầu xiềng xích màu đen xuất hiện, ở trên người nàng vừa đi vừa về quấn quanh. Giáo hoàng nhìn cũng không nhìn cái kia xiềng xích, chỉ là hết sức chăm chú nhìn qua trong tay bài. Lá bài này bên trên, vẽ lấy một tòa kẻ bìn. Tại kẻ bìn hai đầu, phân biệt trưng bày một cái cổ xưa mà hôi ám vương miện, cùng một viên chậm rãi khiêu động trái tim. Giáo hoàng nhìn chăm chú lên lá bài này, một cái tay không khỏi gắt gao bắt lấy chỗ ngồi lan can. Tiên đoán làm sao lại rút ra chương này phế bài, quốc vương không phải đã sớm chết sao? Nàng không cách nào tin nói ra. Đây là một chương đặc thù bài, chuyên môn dùng để đối với địch nhân phát động cường đại nhất thần bí hệ công kích. Lúc trước ám sát quốc vương, liền là dựa vào lá bài này, cuối cùng mới khó khăn lắm thành công. Nhưng ở quốc vương toàn lực phản kích dưới, lá bài này cũng hao hết lực lượng, trở thành một trường phế bài. Bắt đầu từ lúc đó, lá bài này mặt bài bên trên thánh giáo thiên tuyển kỳ cũng không còn cách nào kích hoạt. Nghĩ không ra, lần này trong dự ngôn, nó nhưng lại ly kỳ xuất hiện. Giáo hoàng đột nhiên đứng lên, chắp hai tay, tại đại giáo đường bên trong chậm rãi bước chân đi thong thả. Tiên đoán bài báo trước tuyển sẽ không sai. Nói cách khác, quốc vương còn sống. Không đúng, tuyệt không có khả năng, thi thể của hắn cũng còn tại trên tay mình. Đoạt bảo. Từ thần. Phế bài. Giáo hoàng lẩm bẩm. Không thích hợp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nàng đột nhiên cất giọng nói, hút. Áo bào đen thánh đồ nói, ta tại. Triệu tập 7 vị thánh đồ, chấn giữ thủ đô các nơi yếu đạo, một khi phát hiện có cái gì không đúng, lập tức cho ta biết. Vâng. Nhìn xem hụt muốn nói lại thôi bộ dáng, giáo hoàng hỏi, thế nào? Ta là cảm thấy ngài không cần quá để ý tiên đoán, trên cái thế giới này, có thể uy hiếp được ngài tồn tại còn không có Giáng sinh. Không, không, ngươi không hiểu, ta phải đi nhìn trộm vận mệnh hướng đi, bởi vì vận mệnh loại vật này, rất khó bởi vì ngươi làm cái gì mà thay đổi. Thế nhưng là ngài bây giờ bị phong ấn 3 lần. Không quan hệ, một khi có nguy cấp tình huống, ta tùy thời có thể để giải mở ra ấn. Lúc này có một tên tu nữ tiến đến, xin chỉ thị, vị phu nhân kia tiệc rượu muốn bắt đầu. Giáo hoàng đang nghĩ ngợi tâm sự, thuận miệng nói ra, loại này râu ria sự tình, để thánh đồ Ivan thay ta đi lộ mặt là được rồi, thuận tiện nhìn một chút trên yến hội có cái gì người khả nghi. Vâng. Tu nữ lui xuống. Cơ động chiến giáp tại ban đêm tầng mây bên trong xuyên qua, hướng phía thánh quốc thủ đô nhanh chóng tới gần. Kịp thời động chiến giáp sắp đến mục đích thời điểm, công chính nữ thần thanh âm vang lên. Các hạ, một tên thánh đồ mang theo 200 tên thánh giáo quân, xuất hiện tại trang viên phụ cận, nhiệm vụ của hắn là loại bỏ nhân vật khả nghi. Biết. Cố Thanh Sơn vòng vo cái phương hướng, đột nhiên hướng xuống rơi đi. Cương thiết chiến giáp chìm vào một mảnh hồ nước bên trong. Sau một lát, Cố Thanh Sơn từ trong hồ đi tới, toàn thân linh lực khẽ động, đem trên người trình độ sấy khô. Có hay không bị chú ý tới? Hắn hỏi. Không thể không nói, đây là một lần hoàn mỹ chui vào, không có xúc động thánh quốc giám sát mạng lưới. Liêu hành thanh âm từ quang não truyền đến. Mặt khác, giáo hoàng một mực ở tại giáo đình bên trong, không có đến đây dự tiệc. Hắn lại bổ sung. Giáo hoàng không có tới dự tiệc. Rất tốt, đây là tin tức tốt nhất. Cố Thanh Sơn đường. Một màn ánh sáng hình chiếu đi ra, cho thấy chỗ hắn ở. Công chính nữ thần thanh âm vang lên, các hạ, ngài cần hướng tây nam phương hướng tiến lên 2 cây số, 1 phút về sau, liên bang đoàn sứ giả xe đem đi ngang qua. Ta cái này đi. Cố Thanh Sơn nhốt quăng não, hướng mục tiêu địa điểm bay lượn mà đi. Một hồi về sau, cắm liên bang cờ xí ô tô ở trong núi lao vùn vụt. Khi ô tô đi ngang qua một chỗ chỗ rẽ thời điểm, cửa xe mở ra, một đạo hắc ảnh cướp đi vào. Trong ghế xe, hai người dùng vũ khí chỉ vào Cố Thanh Sơn, một người khác lấy ra trong ngực dụng cụ đo lường, nhắm ngay hắn. Thân phận thông qua. Dụng cụ đo lường bên trên truyền đến một đạo điện tử âm thanh. Trong ghế xe mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nhìn Cố Thanh Sơn ánh mắt, có một loại không nói ra được kính nể. Liên bang tuyệt mật cấp bậc nhiệm vụ, bình thường đều là giao cho đặc thù cơ cấu cỡ lớn chức nghiệp giả đoàn đội tiến hành. Mà lần này, chỉ phái một người. Người này nhất định không phải tầm thường. Bọn hắn nhanh chóng từ dưới ghế ngồi rút ra một cái hộp lớn, tại Cố Thanh Sơn trước mặt mở ra. Quân trang, ủng chiến, dây lưng, cá nhân giấy chứng nhận, túi tiền, súng lục bội kiếm không chuẩn bị, bởi vì là tới tham gia tiệc rượu. Cố Thanh Sơn nhìn xem trước mắt đồ vật, thật nhanh mặc thoát. Đại sứ thận trọng từ trong ngực lấy ra một khối khăn lụa, tầng tầng để lộ. Một viên bạc bạch sắc huân chương xuất hiện tại Cố Thanh Sơn trước mặt. Vừa chờ tự do huân chương. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, dạng này chắc tuyệt quân công, mới có thể giải thích tuổi của ngươi cùng chức quan. Đại sứ nói. Ngươi thử một chút, học được mang. Hắn trịnh trọng đem huân chương giao cho Cố Thanh Sơn. Đa tạ. Cố Thanh Sơn nói. Hắn rất nhanh thay đổi một thân trang phục, hỏi, thế nào? Mấy người nhìn một chút hắn. Đại sứ trầm ngâm nói, khí chất hơi hơi kém một chút, làm liên bang quân nhân, ngươi đến có chút ngạo mạn sức lực. Cố Thanh Sơn liền hết cái eo, toàn thân khí thế biến đổi. Hai đời đều tại trong núi thây biển máu lan lộn, dưới kiếm không biết có bao nhiêu yêu ma cùng sinh linh vong hồn, hiện tại muốn làm ra một bộ quân nhân bộ dáng, vẫn là không nói chơi. Không sai, chính là chính chúng ta phái ra quan võ, cũng không thể làm khá hơn nữa. Một tên sứ quán quan viên tán dương. Còn cần chúng ta làm cái gì sao? Đại sứ hỏi. Không cần, sau khi đi vào, các ngươi liền không cần quản ta. Cố Thanh Sơn nói. Đại sứ bọn người gật gật đầu, lặng yên không tiếng động nhẹ nhàng thở ra. Trong xe, an tĩnh lại. Cố Thanh Sơn nhìn qua ngoài xe không ngừng sau này bay ngược phong cảnh, không biết vì cái gì, đống nhiên có điểm tâm thần không yên. Chương 212, Thánh Đổ. Dự cảm xuất hiện đồng thời, Cố Thanh Sơn lập tức cảnh giác lên. Cương đại người tu hành tại từ nơi sâu xa có mấy phần linh giác, nếu như bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, tất nhiên là nhìn thấy hoặc cảm ứng được vận mệnh khẽ hở, đồng dạng tại về sau đều sẽ ứng nghiệm. Nói như vậy, dự cảm cực ít xuất hiện. Trùng hợp chính là, lần này Cố Thanh Sơn vậy mà cùng giáo hoàng đồng thời xuất hiện dự cảm. Cố Thanh Sơn lược làm châm trước, bỗng nhiên nói ra, chúng ta sau khi đi vào, đợi đến yến hội kết thúc, vũ hội lúc bắt đầu, các ngươi liền lập tức ra khỏi hội trường, về đại sứ quán. Mấy người không hiểu nhìn về phía hắn. Đại sứ trầm giọng nói, gặp nguy hiểm. Không nhất định, nhưng là các ngươi tốt nhất về trước nước. Cố Thanh Sơn nói, công chính nữ thần. Ta tại. Kế hoạch có chỗ cải biến, ta thỉnh cầu ngươi tại đại sứ quán an bài cấp tốc phi toa, các loại đại sứ bọn hắn vừa đến, liền đưa bọn hắn đi. Sắp an bài. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đại sứ, nói, thật có lỗi, một hồi mời các ngươi động tác nhanh một chút. Đại sứ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái này đặc công vậy mà có thể trực tiếp cùng công chính nữ thần nói chuyện với nhau, chắc hẳn lần này nhiệm vụ 10 phần trọng yếu, cá nhân hắn quyền hạn bị công chính nữ thần lâm thời đề cao rất lớn một cái biên độ. Đại sứ liền nói ra, ngươi cũng muốn bảo trọng, nếu như tình hình quá gian nan, không nên miễn cưỡng, tương lai trở lại tự do liên bang, ta sẽ cho ngươi làm chứng. Cố Thanh Sơn ngoài ý muốn xem hắn, cười nói, tốt. Lúc này xe con tốc độ dần dần chậm lại, bởi vì phía trước cái khác cỗ xe đều giảm bớt tốc độ. Phía trước phát sinh cái gì? Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm, hướng ra ngoài không ngừng kéo dài, đi thẳng tới thông hành cửa ải chỗ. Tầng tầng lớp lớp thánh giáo quân, đem một chỗ đất trống chăm chú vây quanh. Một tên cao lớn áo bào trắng khổ tu sĩ đứng tại giữa sân, đánh giá mấy tên bị chăm chú trói chặt chức nghiệp giả. Hắn đem mấy tên chức nghiệp giả từng cái nhìn qua, rồi mới lên tiếng, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một là lập tức đầu nhập nhà tù, chờ tiếp nhận các loại hình phạt, hai là cùng ta luận bàn một trận. Hắn bỗng nhiên lộ ra vừa vặn mà nụ cười ấm áp, nói khẽ, nếu như các ngươi thắng ta, ta liền hạ lệnh thả các ngươi. Ngươi nói là sự thật. Cái kia mấy tên chức nghiệp giả trần chờ hỏi. Thánh đồ từ trước tới giờ không nói dối, điểm này các ngươi hẳn phải biết. Mặc dù là có tiếu dung cùng ôn hòa ngữ khí, nhưng thánh đồ nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn hết sức lạnh lùng vô tình, tựa như là đang nhìn lò sát sinh lồng bên trong vật sống. Mấy tên chức nghiệp giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi đều là tâm động. Vậy chúng ta cùng ngươi luận bàn. Rất tốt, mở trói. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, liền có thể lên. 5-6 tên chức nghiệp giả một chút hoạt động thân thể, lẫn nhau đánh lây chiến thuật phối hợp thủ thế, phát động mãnh liệt mà điên cuồng tấn công. Cái kia áo bào trắng thánh đồ đứng tại chỗ, khoanh tay, mặc cho bằng các loại công kích rơi vào trên người. Hắn áo bào sớm đã bị đánh thành mảnh vỡ, chỉ có thể ở trần hoàn toàn, thừa nhận băng xương hỏa diễm, đao phủ thương tháo. Các loại công kích. Mấy tức về sau. Chết ta. Chết cho ta. Vì cái gì còn không chết? Vậy công người bên trong, đã có người mang tới giọng nghẹn nào. Bởi vì áo bào trắng thánh đồ trên thân, ngay cả một tia vết thương đều không có. Tại tầng tầng trong công kích, ngược lại là mấy tên chức nghiệp giả không hiểu thấu bị thương nặng, một cái tiếp một cái ngã xuống. Áo bào trắng thánh đồ nhìn qua trên đất mấy cỗ người trọng thương, không để ý chính mình vẫn thụ lấy công kích, mấy bước đi lên, một cước một cái, đập mạnh gãy mất người trọng thương cổ. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng híp, cẩn thận chu đáo từng cỗ thân thể mất đi sinh tức, tựa như đang quan sát kiệt tác của mình. Hắn hài lòng gật đầu. Quái vật A. Một tên còn sống chức nghiệp giả cơ hồ muốn hỏng mất. Áo bào trắng thánh đồ nhìn xem hắn, mở miệng nói ra, hướng ta động đao binh, tức là đối thần linh ở nhân gian người phát ngôn khinh nhẫn, các ngươi cần dùng tử vong đến chu tội. Băng lãnh ngữ điệu bên trong lộ ra một cỗ thật sâu ác độc, mà dưới chân của hắn, đang có một cái không ngừng tản ra thiêng liêng chi quang đồ án. Cố Thanh Sơn thần niệm đảo qua, lập tức nhận ra cái này đồ án đại biểu ý nghĩa. Đây là chuyên thuộc về thánh giáo thần bí hệ thiên tuyển kỹ, chuộc tội. Tại thiên tuyển kỹ chuộc tội trước mặt, bất luận cái gì người công kích đều chắc chắn nhận 200% tổn thương trả về. Mà có được chuộc tội thánh đồ, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Thánh giáo thủ đoạn một mực tàn nhẫn mà không có chút nào nhân đạo có thể nói, nhưng là tất cả chức nghiệp giả đều không thể không thừa nhận, thánh giáo thiên tuyển kỹ thật sự là cường đại đến biến thái. Trong lịch sử, thánh giáo một mực phụ thuộc vào thánh quốc hoàng thất. Thánh quốc hoàng thất vì thánh giáo hạt giống cung cấp thiên tuyển thức tỉnh dược tề, mà thánh giáo thì hộ vệ lấy hoàng thất, phụ trách thủ hộ thánh quốc. Cho tới hôm nay, hoàng thất bị thánh giáo tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại có Anna một người. Một tên đại hán khôi ngô nắm lấy một thanh cán dài chiến phủ, trên thân tuân ra tầng tầng quy tàng chi lực, trực tiếp phóng tới thánh đồ. Chém đầu. Đại hán quát lên một tiếng lớn, chiến phủ mang theo gào thét thanh âm, liều mạng chiều thánh đồ trên thân chém tới. Đối mặt dạng này hung manh công kích, thánh đồ vẫn như cũ khoanh tay, liên tục ngăn chặn đều chẳng muốn cản một cái. Lươi búa. Rác rưởi binh khí. Hán khinh thường nói. Chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm. Sắc bén chiến phủ chém vào trên người hắn, phát ra ngột ngạt tiếng vang, tựa như có đồ vật gì đụng vào thật dày cao su. Áo bào trắng thánh đồ bình yên vô sự đứng tại chỗ. Hắn vậy mà chỉ bằng lấy huyết nhục chi khu, liền chặn lại đối phương toàn lực công kích. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Không có khả năng. Đại hán nghẹn ngào kêu lên, cuồn phún ra một ngụm máu tươi. Áo bào trắng thánh đồ duỗi ra quạt hương bồ bàn tay lớn, bắt lấy đại hán cái cổ. Ngay cả gãi ngứa trình độ cũng không bằng, ta rất thất vọng. Hán tử tốn nói, trên tay đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, gã đại hán đầu chọc cổ hiện ra một cái quỷ dị góc độ. Gã đại hán đầu chọc lập tức không có sinh tức. Luận bàn kết thúc. Áo bào trắng thánh đồ đem thi thể vứt trên mặt đất, có chút không thú vị nói. Mấy tên thánh giáo quân tranh thủ thời gian dơ lên một cái to lớn thùng tắm đi đến trước mặt hắn. Một người phục trên đất. Người thứ hai cong lưng nằm xuống, người thứ ba nửa quỳ. Bọn hắn dựng thành một cái hình người bậc thang. Áo bào trắng thánh đồ từ ba người trên thân dẫm lên, chỉ để lại mấy cái máu me đầm địa dấu chân. Thánh đồ tiến vào thùng tắm. Mấy phút đồng hồ về sau, thánh đồ mặc mới tinh khổ tu áo bào trắng, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại nhân, phải chăng đem cái này còn sống mang về thẩm vấn? Một tên thánh giáo quân sĩ quan hỏi. Trên mặt đất như cũ có một cái trọng thương chức nghiệp giả, hắn giống sắp chết cá, vẫn như cũ há hốc mồm, cật lực hô hấp lấy. Không cần, chỉ là cặn bã mà thôi, ngay tại chỗ xử bắn. Hắn lạnh lùng nói ra. Vâng. Vài tiếng lộn xộn tiếng súng vang lên. Thánh đồ nhàn nhạt phân phó nói, không cần buông lỏng cảnh giác, tiếp tục bài trừ nhân vật khả nghi. Muốn bảo đảm hôm nay tiệc tối thuận lợi tiến hành. Là, đại nhân. Cố Thanh Sơn thu hồi thần nghiệm, yên lặng trầm tư. Thánh giao thất thánh đồ thứ nhất, chuộc tội khổ tu, Ivan. Đây là một cái tàn nhẫn mà nhân vật nguy hiểm, yêu thích lấy luận bàn làm danh nghĩa, đi giết chóc chi thực. Ivan thực lực trước mắt đồng đẳng với kim đan sơ kỳ tu sĩ, may mắn hắn sẽ không tu luyện linh lực, bằng không mà nói, thực lực của hắn nhưng cùng nguyên anh ngang bằng. Tại toàn bộ thánh giáo bên trong, ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài, mấy tên thánh đồ liền là sức chiến đấu cao nhất. Lần này Cố Thanh Sơn đến thánh quốc đến, trên thực tế duy nhất lo lắng, liền là giáo hoàng cùng thánh đồ. Cố Thanh Sơn thuận tay bóp cái liễm tức quyết. Một giây sau, trên người hắn mơ hồ mờ mịt quần sáng bị hoàn toàn thu liễm. Từ bên ngoài nhìn vào đi, mảy may nhìn không ra sâu cạn của hắn. Rất nhanh, đại sứ quán xe con chậm rãi dừng lại. Đại sứ mở cửa xe, đi tới xem xét phía trước tình huống. Chỉ khách khí mặt trên đường, đã có mười mấy chiếc tham gia yến hội xe dừng ở tại chỗ. Chương 213, tiệc tối. Mọi người từ trên xe bước xuống, không được hướng nơi xa nhìn lại. Đứng nơi đó rất nhiều người mặc hắc bào thánh giáo giáo sĩ. Đại sứ hướng lái xe đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lái xe liền hướng phía trước đi đến, một lát sau, lại trở về đến. Thánh giáo tại loại bỏ nhân vật khả nghi, phát hiện mấy tên quân cách mạng làm việc. Bắt lấy. Đại sứ hỏi. Đã bị thánh đồ giết. Mấy người đều trầm mặt xuống. Lại một lát sau, con đường bị bung ra, cỗ xe lần lượt bắt đầu thông qua cái kia một chỗ kiểm tra cửa ải. Đại sứ phất phất tay, mấy người liền đều lên xe, đi theo dòng xe cộ hướng phía trước tiến lên. Dòng xe cộ vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến tiếng súng cùng la lên. Mỗi khi lúc này, ô tô liền muốn lần nữa dừng lại. Đại sứ thở dài, lẩm bẩm nói, xem ra, muốn đi trên yến hội làm phá hư thế lực còn không ít. Thánh quốc thế cục, đã loạn đến trình độ này sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bên trong có ba cỗ thế lực đoạt quyền, ngoài có Phục Hy âm thầm dùng lực, sát nhân quỷ cùng hải thú khắp nơi tàn phá bừa bãi lại không người thu thập. Đại sứ nói, Thánh quốc hiện tại liền là nhân gian địa ngục. Một tên khác quan viên xen vào nói. Cố Thanh Sơn mặc dù sớm biết như thế, nghe lời này vẫn không khỏi thở dài. Trong xe, mấy người thần sắc đều ảm đạm xuống. Rốt cục, Cố Thanh Sơn bọn hắn chiếc xe này đến kiểm tra cửa ải. Chỉ nghe bên ngoài có người hô một tiếng, báo cáo, đây là liên bang đại sứ quán xe. Ngoại giao sứ đoàn. Cho đi. Một đạo cứng rắn thanh âm nói. Mấy người hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ gặp hai bên đường, đứng đẩy thánh giáo quân. Tên kia cao lớn uy mãnh nam tử, người mặc áo bào trắng, ôm cánh tay, không được đánh giá xe con. Thánh đồ Ivan. Hắn híp hai mắt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn qua tựa như tùy thời chuẩn bị bắt giết con ngồi hùng mãnh dã thú. Cách cửa sổ xe, Cố Thanh Sơn nhìn hắn một cái. A. Thánh đồ lập tức cảm ứng được. Hắn gõ gõ cửa sổ xe. Cố Thanh Sơn quay cửa xe xuống, hỏi, chuyện gì? Thánh đồ nhìn một chút trên người hắn quân trang, lại liếc mắt nhìn tự do huân trường, nói ra, ta nói chuyện gì xảy ra, nguyên lai là liên bang sĩ quan. Có gì muốn làm? Cố Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Thánh đồ trong con ngươi toát ra tàn nhẫn chi sắc, nói ra, ta còn không có cùng liên bang sĩ quan cao cấp giao thủ qua, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta luận bàn một phen. Trên ô tô, mấy người sắc mặt khẩn trương lên. Cố Thanh Sơn nở nụ cười, nói, ngươi là thánh đồ đi, ngươi ngăn đón xe của ta, liền là muốn cùng ta luận bàn. Hắn lộ ra tràn đầy phấn khởi, vừa vặn, ta đã sớm muốn lĩnh giáo các ngươi một chút thánh giáo thiên tuyển kỹ. Hắn mở cửa xe, liền muốn đi ra ngoài. Thánh đồ Ivan thật chặt nhìn chăm chú lên hắn, gặp hắn là như thế này một cái phản ứng, ngược lại lộ ra vẻ thất vọng. Cố Thanh Sơn bị đại sứ gắt gao túm trở về. Đại sứ nhô đầu ra, lạnh lùng chiều thánh đồ nói, ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta sĩ quan giao thủ. Ở nơi như thế này, ngoại giao sứ đoàn làm khách nhân được mời tham gia tiệc rượu, bị giữa đường ngăn đón đã là rất thất lễ cử động, hiện tại thế mà còn bị chủ nhân phái thủ hạ trước mặt mọi người khiêu khích, muốn tại ven đường đánh một trận đỡ. Cái này nếu là thật phát sinh, sẽ trở thành thánh quốc ngoại giao sử thượng một cái chuyện cười lớn. Cái này sẽ là đối tự do liên bang toàn bộ quốc gia nhục nhã, hậu quả khó liệu. Bởi vậy, mặc dù đại sứ chỉ là một tên người bình thường, nhưng thánh đồ Ivan cũng không dám tiếp lời này. Thánh đồ lui ra phía sau một bước, lười nhác lại nhìn Cố Thanh Sơn, phất phất tay nói, cho đi đi, để bọn hắn đi qua. Chướng ngại vật trên đường bị cấp tốc rời. Lái xe ra ngoài vài dặm về sau, một tên quan viên đang muốn há miệng nói chuyện, Cố Thanh Sơn khoát tay háo, chỉ chính mình lỗ thai. Có thể ở nước ngoài làm ngoại giao công tác, không có chỗ nào mà không phải là tâm tư thông thấu hạng người. Người kia gặp Cố Thanh Sơn động tác, lập tức ngậm miệng lại. Qua hồi lâu, thẳng đến xe dừng ở cửa trang viên, Cố Thanh Sơn mới nói, dựa theo ước định, khiêu vũ sự tình để ta tới, các ngươi nghe nữ thần lời nói. Mấy người nghe xong liền minh bạch, giữ im lặng xuống xe. Lập tức có lễ tân viên tới đem lái xe đi, ngay sau đó, một tên quản gia bộ dáng người đi tới, lễ phép hướng mấy người vân an, dẫn bọn hắn đi vào đại sảnh. Đây là một trận thịnh đại tiệc rượu. Xã hội danh lưu, quốc gia yếu viên, trong ngoài nước các phương tân khách tụ tập. Mỗi người đều bị dẫn tới trước đó an bài tốt ghế trước ngồi xuống, chờ lấy tiệc tối bắt đầu. Lúc này không tiện hành động, bởi vì bất kỳ một cái nào trống chỗ ghế, đều sẽ dẫn tới phục vụ tại yến hội lễ tân nhân viên chú ý. Cố Thanh Sơn muốn đi lầu ba gian phòng kia tìm kiếm dược tề phối phương, nhất định phải tại tiệc tối về sau mới có thể tìm kiếm được cơ hội. Đại sứ ngồi tại hàng thứ nhất, cùng Phục Hy đế quốc ngoại giao sứ giả ngồi cùng một chỗ. Cố Thanh Sơn làm quan võ, được an bài tại hàng thứ ba ghế. Ngồi ở chỗ này, đều là đảm nhiệm thứ yếu chức quan, hoặc là địa vị cũng không tính quá cao thánh quốc quý tộc. Những người ở nơi này không có cái gì nhiệm vụ mang theo, cũng không cần quá chú ý mình ngôn từ, biểu lộ cũng tương đối buông lỏng một chút. Hai tên Phục Hy đế quốc quan võ đối Cố Thanh Sơn cảm thấy rất hứng thú, chủ động tìm hắn bắt chuyện. Cố Thanh Sơn cũng là không quan trọng, kiếp trước thời điểm, hắn đối Phục Hy đế quốc quen thuộc trình độ muốn còn cao hơn liên bang, hai câu ba lời liền cùng hai tên quan võ hòa mình. Không đợi bao lâu, một trận ưu nhã tiếng đàn dương cầm vang lên. Tiếng đàn du dương, nhưng lại cách thật xa, âm lượng không cao không thấp, vừa vặn không ảnh hưởng mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau. Lúc này, yến hội chủ nhân, Đồng Đỗ phu nhân tới. Nàng xác thực vô cùng có phong thái, mỗi tiếng nói cử động xảo tiếu trông mong này, yên thị mị hành. Nàng vừa đến, mấy tên trọng yếu tân khách đều đứng người lên, cười nghênh đón tiếp lấy. Một trận hàn huyên về sau, nàng ngồi xuống tại yến hội hàng thứ nhất chính giữa, bên tay trái ngồi Phục Hy đế quốc một vị hoàng tử, bên tay phải thì ngồi Cố Thanh Sơn trước sớm thấy qua tên kia cao lớn uy manh áo bảo trắng thánh đồ. Người đang nhìn Ivan. Phục Hy đế quốc quan võ chú ý tới Cố Thanh Sơn ánh mắt. Đúng vậy a, thánh giáo thánh đồ, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Cố Thanh Sơn nói, lực chiến đấu của bọn hắn quá mạnh, lại hoàn toàn không sợ chết, thật sự là khó đối phó. Phục Hy quan võ chép miệng nói ra. Lúc này Đồng Đỗ phu nhân đọc lời chào mừng đã kết thúc. Bên trong đại sảnh chuyện phiếm nhao nhao kết thúc, một bàn mâm đồ ăn bưng lên. Tiệc tối chính thức bắt đầu. Đến lúc này, Cố Thanh Sơn cũng chỉ đành ngồi xuống, đem bữa cơm này ăn xong. Đây là ngày tận thế tới đến nay, hắn trốn nếm qua rất phong phú nhất một trận bữa tối. Rượu nho trắng nấu qua tháp cá mập, bày bàn lúc lại dùng con hào, tôm cùng cái khác hải sản trang trí. Mỗi cái khách nhân cung cấp một cái nướng nổi tiểu sơn chim cút, khói thiêu đốt thịt gà, thịt bò nướng, cây khoai tây khối, cam quýt quả bằng, mới mẻ bánh mì trắng quyển phối ngọt bơ, mứt hoa quả, thạch rau câu cùng đường nước đọng hoa quả, hoa thức bánh gà tổ cùng hình bán cầu kem ly. Phối rượu có mấy loại, các nữ sĩ uống vào chạm bên cùng rượu nho, đàn ông thì là các loại thuần hậu nồng đậm trưng cất rượu. Cố Thanh Sơn lấy ra một bình rượu, sau lưng liền có người hầu đi lên hỗ trợ mở rượu, cho hắn rót đầy. Rượu này đổ ra thanh tịnh trong suốt, phẩm chất cực tốt, uống rất sướng miệng. Cố Thanh Sơn vừa ăn vừa uống, không khỏi hơi xúc động. Bao nhiêu người bình thường tại bên bờ sinh tử dãy rua, mà ở trong đó, vẫn còn tại lấy thời đại hòa bình tiêu chuẩn hưởng lạc. Mọi người một bên dùng cơm, một bên thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Muộn như vậy yến, liền xem như lại bắt bẻ quý tộc, tại trước mắt thời kỳ cũng không có cái gì nhưng chọn ma bệnh. Tất cả mọi người ăn rất hài lòng, liền ngay cả Cố Thanh Sơn cái này vì những thứ khác sự tình mà đến người, cũng ăn hài lòng. Tiếp xuống chính là vũ hội. Ngay từ đầu, là một chút tương đối nhu hòa âm nhạc, thuận tiện mọi người trước thích ứng không khí cùng thư giãn cảm xúc. Đại sứ mang theo bên người mấy người, bất động thanh sắc chuẩn bị rút lui. Mà Cố Thanh Sơn đứng lên, lễ phép hỏi rõ vị trí của phòng rửa tay, đứng dậy rời đi. Đi vào toilet, Cố Thanh Sơn đóng lại ngăn cách môn, vô túi chữ vật, đem dạng đơn giản cỡ nhỏ thiên dược khí lấy ra ngoài. Liêu hành, làm việc mà. Hắn nói ra. Tới, ân, khoảng cách này không sai, sẽ không xuất hiện sai lầm, không gian khiêu dược đại khái muốn chờ 30 giây. Ngươi chờ một lát. Liêu hành thanh âm từ thiên dược khí bên trên truyền đến. 30 giây thoáng qua tức thì. Vị trí cũ ghi vào, mục đích khóa chặt, bắt đầu rời vọt. Liêu hành nói. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp thiên dược khí đã bắt đầu làm việc. Một giây sau, cả người hắn ngay tiếp theo dạng đơn giản cỡ nhỏ thiên dược khí biến mất không thấy gì nữa. Chương 214, cuối cùng. Lầu ba cái nào đó không người gian phòng. Đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái cầm kỳ quái kim loại máy móc người. Cố Thanh Sơn thu dạng đơn giản cỡ nhỏ thiên dược khí, thần niệm phát tán ra, đem chọn cái gian phòng chiếu rọi tại trong thần hồn. Các loại giàu có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, phân loại trưng bày lấy. Toàn bộ trưng bày thất không có bất kỳ cái gì âm thanh, trong không khí lộ ra một cỗ tĩnh mịch chi ý. Tìm được. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Cả phòng chỉ treo một bức họa. Vẽ lên là Anna 10 tuổi sinh nhật cùng ngày tình cảnh. Quốc vương một tay sờ lấy Anna đầu, một tay nâng tinh xảo tiểu xảo vương miện, đang chuẩn bị vì nàng đeo lên. Vẫn là tiểu cô nương Anna nhìn qua quốc vương, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cố Thanh Sơn bước đi lên trước, thoảng qua tường tận xem xét. Mỹ nhân bại hoại. Hắn nhẹ giọng đánh giá lấy, hai ba lần liền đem vẽ từ trên tường hái xuống. mở ra khung ảnh lồng kính, đưa tay đang vẽ mặt sau sờ lên, liền sờ đến một vật. Cố Thanh Sơn đem đồ vật lấy ra xem xét, quả nhiên là một cái dài mảnh trạng cái hộp nhỏ. Trên cái hộp cũng không có cái gì bấy dập, rất nhẹ nhàng liền mở ra. Bên trong có hai loại vật phẩm, một quyển bản vẽ, cùng một cái đục ngầu pha lê cầu. Cố Thanh Sơn đem cái kia thật dày một quyển bản vẽ lấy ra, triển khai chậm rãi quan sát. Chỉ gặp trên bản vẽ, viết đầy các loại thành phần phối trí phương pháp cùng điều phối tỷ lệ. Không sai, chính là cái này. Cố Thanh Sơn liếc mắt qua, vỗ nhẹ túi chữ vật, đem cái này quyển bản vẽ bỏ vào. Hắn vừa định cầm lấy cái kia pha lê cầu nhìn kỹ, nhưng không ngờ pha lê cầu đùng một tiếng vỡ vụn. Toàn bộ pha lê cầu biến mất không thấy gì nữa. Cố Thanh Sơn sững sờ, thả ra thần niệm quan sát bốn phía, lại không hề phát hiện thứ gì. Thánh quốc quốc vương sẽ không đem một cái không có dùng đồ vật, trịnh trọng việc trốn ở chỗ này. Thế nhưng là cái này pha lê cầu, mới vừa vào tay đã không thấy tăm hơi. Có loại hiệu quả này đồ vật, thế gian thật sự là quá nhiều, trong lúc cấp thiết cũng nhớ không nổi tới này đến tột cùng là cái gì. Cố Thanh Sơn lẳng lặng chờ giây lát, cái gì cũng không phát sinh. Chẳng lẽ là cất giữ thời gian quá dài, đã mất đi hiệu dụng. Hắn không đang đợi xuống dưới, thận trọng đem vẽ về khung ảnh lồng kính, lại đem khung ảnh lồng kính treo về trên tường. Hết thể khôi phục như lúc ban đầu, căn bản sẽ không có người phát giác nơi này tới qua người. Thuận lợi ngoài ý liệu. Đỉnh cấp thiên tuyển thức tỉnh dược tề tới tay. Cái này không chỉ là mình cách Chu Tà tiến giai tiến thêm một bước. Trở về đem cái này phối phương giao cho công chính nữ thần tự nhiên sẽ suy đoán ra phổ thông dược tề pha loãng phương pháp. Đến lúc đó, chính mình làm hệ thống, liền có thể lựa chọn thiên tuyển nghề nghiệp. Thiên tuyển, võ đạo hai cái nghề nghiệp đều đã có thể chọn, như vậy chỉ còn lại có ngũ hành khai hóa. Nghề nghiệp lựa chọn công tác chuẩn bị đã hoàn thành 2/3. Cố Thanh Sơn lần nữa lấy ra dạng đơn giản cỡ nhỏ thiên dược khí, đem kích hoạt, chuẩn bị rời đi. Liêu hành thanh âm từ thiên dược khí bên trên truyền đến. Vị trí đã khóa chặt, công chính nữ thần đang tại chuẩn bị, 30 giây người chậm tiến đi rời vọn. Giáo hoàng vẫn còn đang giáo đình bên trong, cái khác hết thể cũng đều bình thường. Các loại, thánh đồ Ivan rời tiệc, hắn đang tại bốn phía tuần tra. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao. Không quan hệ, ta lập tức liền đi. Cố Thanh Sơn nói. A, cũng là. Liêu hành tựa hồ cũng cảm thấy chính mình có chút ngạc nhiên, ngượng ngùng nói. Chú ý quan sát rời vỏ số liệu biến hóa, vất vả ngươi. Cố Thanh Sơn nói xong, tâm tình mười phần nhẹ nhõm. Một bữa ăn tối thịnh soạn, lại thêm thánh quốc trấn quốc dược tề, Cố Thanh Sơn cảm thấy buổi tối đó qua tương đương hoàn mỹ. Hắn đang chờ rời đi, đột nhiên cảm giác được có chỗ nào không thích hợp. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu một cái, liền trông thấy một người đứng ở giữa không trung, đang lẳng lặng nhìn xem hắn. Đây là một cái lão nhân, một cái tiểu thụy lão nhân. Lão nhân thân thể là hơi mờ, một đôi mắt thật chặt nhìn chăm chú lên Cố Thanh Sơn. Người là ai? Lão nhân hỏi. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Anna đâu? Ta nhỏ Anna đâu? Lão nhân thất vọng vô cùng lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, hồn khí bị mở ra về sau, ta chỉ có thể tồn tại 10 phút đồng hồ, thế nhưng là ta không gặp được Anna. Hắn gục đầu xuống, trên mặt lộ ra một cỗ trước nay chưa có tiếc nuối. Quốc vương bệ hạ. Cố Thanh Sơn thất thanh nói. Cố Thanh Sơn đã nhận ra, đây là thánh quốc quốc vương linh hồn. Vì cái gì? Ngài thế mà trốn ở chỗ này. Hắn nhịn không được hỏi, như thế ẩn nấp địa phương, Anna làm sao có thể đến nơi đây tìm ngài. Lão nhân nghĩ linh tinh lẩm bẩm lấy, nàng khẳng định sẽ đến, thiên tuyển thức tỉnh dược tề là vương quốc căn cơ, chỉ cần nàng còn sống, liền nhất định sẽ tới. Cố Thanh Sơn vẫn chưa yên tâm, dùng thần niệm nhẹ nhàng quét qua. Cái này đích xác là quốc vương hồn thể. Thế nhưng là người sau khi chết, linh hồn là không thể nào lâu dài lưu tồn ở thế. Chẳng lẽ cái kia không đáng chú ý trong suốt viên thủy tinh thật là hồn khí? Nếu như đây hết thể không phải nằm mơ, vậy liền mang ý nghĩa thánh quốc quốc vương đã sớm vì một ngày này làm lấy chuẩn bị, hắn biết mình rất có thể sẽ chết đang giáo hoàng trên tay. Quốc vương muốn tại cuối cùng, lại một lần nữa nhìn thấy nữ nhi Anna. Cố Thanh Sơn không nhịn được nghĩ dưới. Ở kiếp trước, quốc vương sau khi chết, Anna có từng thấy quốc vương hồn phách sao? Bức tranh này là quốc vương tặng cùng đồng đô phu nhân. Tại quốc vương sau khi chết, Anna liền bị người lùn khống chế linh hồn, làm người lùn sinh trưởng lương thực, cung cấp lấy linh hồn chất dinh dưỡng. Lúc kia, nàng hoàn toàn ở vào cầm tù bên trong, sẽ không còn có phần này tự do, cũng sẽ không có phần tâm tư này tìm đến cái này dược tề dành trước. Đợi đến Anna tại Phục Hy đế quốc trợ giúp Hạ Phục quốc, Thánh quốc đã là thủng trăm ngàn lỗ, đồng đỗ phu nhân cũng tại trong chiến loạn hương tiêu ngọc vẫn, bức tranh này càng là chẳng biết đi đâu. Không biết quốc vương linh hồn là một mực phong tồn lấy, vẫn là bị người khác mở ra, dù sao Thánh quốc thiên tuyển thức tỉnh dược tề từ đó liền đoạn tuyệt. Nhìn như vậy đến, ở kiếp trước, Anna khẳng định là cùng quốc vương bỏ lỡ cơ hội. Cố Thanh Sơn ngùi ngùi thở dài, nói ra, ngài chờ một chút, ta lập tức đem Anna nhận lấy. Lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong một lần nữa có thần thái. Thật có thể. Hắn cơ hồ là run rẩy hỏi. Đương nhiên. Cố Thanh Sơn nói xong, thật nhanh tại dạng đơn giản cỡ nhỏ thiên dược khí bên trên điều chỉnh một cái. Ân, chuyện gì xảy ra? Người bên kia bên trong gãy mất số liệu kết nối. Liêu Hành thanh âm vang lên. Anna có ở đó hay không? Tại A. Người đem nàng rời phóng qua đến. A. Thế nhưng là thiên dược khí chỉ có thể một mình sử dụng 3 lần, ngươi cũng đã dùng 1 lần. Nếu như đem Anna truyền tống tới, đợi đến sự tình kết thúc về sau, liền chỉ có một người có thể thông qua thiên dược khí rời đi. Còn lại người kia, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp thoát đi. Cố Thanh Sơn nghiêm nghị nói, lập tức đem nàng rời phóng qua đến, nơi này tình huống rất gấp. Tốt à, à, nàng nói nàng chuẩn bị xong, rời vọt ước chừng cần 30 giây, xin chờ đợi một cái. Liêu Hành thanh âm biến mất. 30 giây thời gian nói nhanh cũng nhanh, nói dài rằng giặc cũng dài rằng giặc. Anna còn chưa tới, Cố Thanh Sơn hỏi trước, bệ hạ, ngươi rõ ràng chết rồi, linh hồn lại có thể tồn tại ở thế gian ở giữa. Đây là vì cái gì? Thánh quốc quốc vương nhìn xem hắn, nói cho ngươi cũng không sao, ta phá vỡ sinh tử thiết luật, lại đem chính mình tồn trữ tại hồn khí bên trong bảo tồn năng lượng, cho nên có thể tồn tại trên thế gian. Ngươi sao có thể đánh vỡ sinh tử thiết luật đâu? Nhân loại là làm không được bước này. Cố Thanh Sơn truy vấn. Bởi vì ta bỏ ra đầy đủ đại giới. Cái gì đại giới? Sau 10 phút, linh hồn của ta sẽ tiêu tán. Cố Thanh Sơn sửng sốt. Qua mấy giây hắn mới chỉ hoàn qua đến, nói ra, dạng này đại giới cũng quá nặng nề, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta muốn gặp Anna. Quốc vương nói. Cố Thanh Sơn không thể nào hiểu được nói, thế nhưng là nếu như vậy, ngươi liền sẽ triệt để tiêu tán, không có cách nào tồn tại ở bất kỳ một cái nào thế giới, cũng sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì tân sinh. Quốc vương đầy dây bi thương, trầm thấp nói ra, nếu như ta quên đi Anna, vậy ta liền biến thành một người khác, không còn là chân chính ta. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Quốc vương thở dài nói, Anna, con của ta à, chờ ta tiêu tán về sau, chỉ còn nàng một người lẻ loi sống ở cái này băng lánh trên thế giới, đây là lỗi của ta. Không, phụ thân, đây không phải lỗi của ngươi. Anna xuất hiện tại trưng bày trong phòng. Nàng cắn môi, song nước mắt chảy dài, dùng phát run tay đi đụng vào quốc vương gương mặt. Tinh tế ngón tay xuyên qua hư ảo linh hồn, cái gì cũng sợ không được. Phụ thân, ngươi đây là làm gì? Nàng khóc ròng ròng, ngươi tốt nhất đi một cái thế giới khác, dạng này ta mới có thể an tâm sống sót, hiện tại ngươi ngay cả linh hồn đều giữ không được. Không, ngươi cũng sẽ không sống an tâm, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi khẳng định sẽ đem toàn cả gia tộc gông xiềng vận mệnh đều đặt ở trên bả vai mình. Nữ nhi, ngươi không cần như thế. Quốc vương ngắm nghĩa nữ nhi của mình. Tựa hồ muốn đem đối phương hoàn toàn ghi tạc trong lòng. Anna à, trước kia ta đối với ngươi quá nghiêm ngặt, nhưng ta làm hết thảy cũng là vì rèn luyện ngươi, để ngươi tương lai có thể tốt hơn kế thừa thánh quốc. Hiện tại ta nhất định phải nói, nếu như có thể làm lại, ta tình nguyện ngươi không còn học nhiều đồ như vậy, chỉ cần ngươi tốt nhất còn sống, không nhận bất kỳ ủy khuất gì, như vậy ta coi như linh hồn tiêu tán, lòng ta cũng là vui mừng. Cố Thanh Sơn quang não đống nhiên phát sáng lên. Các hạ, tình huống khẩn cấp, có người lên lầu tới. Công chính nữ thần nói. Là ai? Thất thánh đồ thứ nhất Ivan, đi mau. Liêu Hành thúc giục nói. Cố Thanh Sơn, thời gian cấp bách, động tác nhanh một chút. Trương Anh Hào nôn nóng thanh âm vang lên theo. Ba người sắc mặt đều là biến đổi. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, được rồi, đi nhanh đi. Quốc vương nói. Vậy còn ngươi? Gặp qua Anna, ta đã thỏa mãn, một hồi sẽ qua mà ta liền sẽ tiêu tán. Các ngươi đi mau, không cần bởi vì ta mà mất mạng ở đây, đây không phải là ta bản ý. Quốc vương thúc giục nói. Nước mắt không cầm được từ Anna trong hai con người y mắng chảy xuôi, thuận bóng loáng cái cằm nhỏ xuống trên mặt đất. Nàng nhất định phải dốc hết toàn lực, mới có thể ngắn ngủi khống chế lại chính mình nức nở. Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt có sâu nhất thống khổ cùng không bỏ. Các ngươi đi mau. Quốc vương thúc giục nói. Ta. Anna dùng hết toàn lực phun ra một chữ, nhưng mà làm sao cũng nói không đi xuống. Nàng cả người đều nhanh đứng không vững, không thể không lấy tay đỡ lấy cô Thanh Sơn bả vai, lúc này mới giữ vững thân thể. Các hạ, thánh đồ Ivan đã đi tới lầu 3, ta hiện tại liền thay ngài khởi động thiên dược khí. Công chính nữ thần nói. Cố Thanh Sơn hợp chớp mắt, lại mở ra, đống nhiên nói ra, không cần. Các hạ. Công chính nữ thần khó hiểu nói. Cố Thanh Sơn cười cười, nhìn qua Anna nói, Anna, nghe ta nói. Cuối cùng vài phút thời gian, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo bồi một cùng ngươi phụ thân. Nếu chúng ta hiện tại đi, ngươi sẽ khổ sở cả một đời. Không cần chờ đến vĩnh thế cách xa nhau về sau, trong lòng còn giữ vĩnh viễn tiếng đối. Cố Thanh Sơn nói xong, đem dạng đơn giản cỡ nhỏ thiên dược khí đặt ở Anna bên người trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Anna không ức chế được nói ra. Ngươi không cần để ý cách làm của ta, bởi vì coi như không phải ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đi ra ngoài cửa, trong miệng tiếp tục nói. Ai cũng không phải làm quấy rầy một cái phụ thân tại thời khắc cuối cùng cùng nữ nhi đoàn tụ. Liền xem như thánh đồ cũng không thể. Hắn đi ra ngoài, khép cửa lại. Chương 215, đường đi vui sướng. Nước vương tỉnh tĩnh nhìn xem một màn này, thẳng đến Cố Thanh Sơn đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nhìn ra, hắn bình thường rất hiếu thuận. Quốc vương nói ra. Không, phụ thân, hắn là cô nhi, khi 6 tuổi phụ mẫu liền không có ở đây, một người sống đến bây giờ. Anna nói. Quốc vương không khỏi sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên hỏi, hắn liền là ngươi tuyển định thân vương. Đúng vậy, ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, ta liền coi trọng hắn. Anna thản nhiên nhìn thẳng phụ thân đôi mắt, nói ra. Quốc vương trên mặt lộ ra ý tán thưởng, nói, nữ nhi, ánh mắt của ngươi không sai. Anna, ta là cố ý thử một lần người bên cạnh ngươi, bởi vì ta phát hiện hắn mang theo tử thần tín vật. Là ta cho hắn trả lại cho ta, sau đó ta lại cho hắn. Quốc vương bị lượn quanh một cái, hỏi, ngươi nói hắn trả lại cho ngươi. Đúng vậy. Quốc vương run lên hơn nửa ngày, khó hiểu nói, bây giờ còn có ngốc như vậy người. Là rất ngốc. Quốc vương thở dài nói, nhìn như vậy đến, ánh mắt của ngươi không phải bình thường tốt. Thần sắc của hắn bỗng nhiên biến nghiêm túc, tại ta triệt để tiêu tán trước đó, có một việc, ta nhất định phải nói cho ngươi. Còn có chúng ta mẹt đỉ khê gia tộc yên lặng bảo vệ 700 năm truyền thừa, ta nhất định phải đưa nó bí mật nói cho ngươi, mới không thẹn với mẹt đỉ khê tên hảo. Dạng này truyền thừa, mấy trăm năm qua gia tộc bọn ta ngoại trừ đệ nhất gia chủ bên ngoài, đều không có người có thể kế thừa. Anna, ngươi là mẹ đỉ khế gia tộc trong lịch sử, có thiên phú nhất nữ tử, cũng là gia tộc người cuối cùng, mặc kệ có thể hay không kế thừa, cũng đừng để ở trong lòng. Quốc vương nhìn lấy mình nữ nhi, căn bản không nỡ chuyển khai ánh mắt. Hắn vươn tay ra, muốn nữ nhi đầu, nhưng chợt nhớ tới đến chính mình đã không cách nào chạm đến bất kỳ vật gì. Tay của hắn ngừng lại giữa không trung. Anna tiến lên một bước, đem đầu của mình đặt ở phụ thân thủ hạ mặt. Ta không biết ngài nói là cái gì. Nàng nhẹ giọng nói ra. Mời trên trời chư thần vì ta chứng kiến quốc vương chỉnh ngay ngắn thần sắc, nghiêm nghị nói xong. Ta hôm nay ở chỗ này, đem mẹ đi khế gia tộc truyền thừa phó thác tại nữ nhi Anna. Từ nay về sau, Anna chính là mẹ đi khế gia tộc tân chủ nhân. Trưng bày trong phòng, quốc vương thần sắc trang nghiêm mà trang nghiêm, ngữ điệu chậm chạp mà kiên định, ở sau lưng hắn cái kia bức họa bên trên. Có gần như giống nhau một màn. Tuổi trẻ quốc vương một cái tay sờ lấy nữ nhi đầu, một cái tay khắc vác lên vương miện, đang chuẩn bị đeo tại trên đầu nàng. Cách nhau một bức tường. Cố Thanh Sơn đóng cửa lại, liền nhìn thấy thánh đồ. Đi ngang qua kiểm tra cửa ải thời điểm, song phương đánh qua đối mặt. Thánh đồ Ivan, người mặc trắng đoán khổ tu sĩ áo khoác, ở trần ra bả vai cùng ngực. Hắn an tĩnh đứng tại cuối hành lang, cứ như vậy nhìn xem Cố Thanh Sơn. Người đang tìm ta. Cố Thanh Sơn hỏi. Ta đã đợi đợi lâu ngày. Thánh đồ Ivan nói ra. Sách, thật sự là một cái tận chức tận trách tốt nhân viên. Cố Thanh Sơn nói. Chỗ chức trách, cũng là niềm vui thú chỗ. Ivan trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Ngươi vội vã tìm ta làm gì? Luận bàn. Cố Thanh Sơn hỏi. Ở trước đó Ivan nói, dựa theo chương trình, ta trước hết nói cho ngươi, nơi này cho tới bây giờ đều không cho phép tân khách tiến vào. Thánh đồ trên mặt hiện ra mỉm cười, tựa như mèo phát hiện chuột tung tích. Có đúng không? Ta khả năng lạc đường. Cố Thanh Sơn sửa sang lại cổ áo, lại sửa sang tóc, thuận tay đem danh hào khóa chặt vì du kích tướng quân. Hắn nhanh chân hướng đối phương đi đến. Nếu như ngươi không ngại, xin mang ta trở lại vũ hội đi lên. Hắn vừa đi vừa nói chuyện. Ta sẽ hết sức vinh hạnh mang ngươi rời đi nơi này. Thánh đồ nói ra. Sữa bạch sắc ánh sáng tụ lại mà đến, tạo thành một cái trang nghiêm mà thiêng liêng đồ án, lặng yên xuất hiện tại hắn dưới chân. Thánh giáo thần bí hệ thiên tuyển kỹ, chuộc tội. Bất cứ thương tổn gì đều sẽ gấp bội trả về cho người công kích. Cố Thanh Sơn liếc mắt qua, trong lòng đã là hiểu rõ. Vậy còn chờ gì, ngươi dẫn đường, chúng ta đi. Hắn nói ra. Không không không, chúng ta không thể đi. Thánh đồ Ivan lắc đầu nói. Hai người nói chuyện, khoảng cách dần dần rút ngắn. A, ta đã biết, không có ý tứ. Cố Thanh Sơn tựa hồ minh bạch cái gì, từ miệng túi lấy ra túi tiền. Ta quên tại Thánh Quốc làm cái gì đều là phải thu lệ phí, lại nhải, đây là tiền bạc của ngươi. Hắn rút ra một sấp tiền, trong tay lắc lắc. Thánh đồ Ivan sắc mặt rất khó coi. Ngươi đối ta nhục nhã, ta đem gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Hắn thấp giọng quát tầm lên. Tiền cũng không cần. Vậy ngươi muốn làm gì? Cố Thanh Sơn trên mặt lộ ra khó hiểu biểu lộ. Hắn đã đi qua hơn phân nửa hành lang, nhưng dưới chân không ngừng chút nào, vẫn như cũ tiếp tục hướng đối phương đi đến. Ta thính giác khác hẳn với thường nhân, ngươi đi ra trong phòng kia, tựa hồ còn truyền đến có chút nhịp tim cùng hô hấp. Ta cho rằng đó là cô gái thánh đồ Ivan cười gần nói, không bằng chúng ta đợi thêm một chút, nhìn xem ngươi tiểu tình nhân là ai. Cố Thanh Sơn dừng một chút, không ngừng lắc đầu nói, với tư cách chủ nhân, ngươi đối khách nhân tư ẩn quá tò mò. Hắn nhíu mày lại, nhìn chằm chằm thánh đồ dưới chân thiêng liêng đồ án nói. Hắn bỗng nhiên thở dài nói thực ra, ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Ivan cảm thấy hứng thú mà hỏi, vì cái gì? Sợ hại ta. Cố Thanh Sơn giải thích nói, thánh giáo có rất nhiều loại thiên tuyển kỹ, mỗi một loại thiên tuyển kỹ đều sẽ có không ít người thức tỉnh, nhưng là chuộc tội cái này hiếm thấy thiên tuyển kỹ, thức tỉnh người vô cùng ít ỏi. Cái này đệ nhất, chỉ có ta một cái. Ivan cao ngạo nói. Không sai, vô cùng ít thấy. Cố Thanh Sơn tán đồng gật gật đầu, nói tiếp. Chậc chậc, đứng đấy để cho người ta tùy tiện đánh, quần áo bị lột sạch cũng mặc kệ. Một mực thỉnh cầu người khác không ngừng đánh chính mình hắn cảm thán nói, trên thế giới có rất nhiều thụ ngược đãi cuồng, nhưng muốn đạt đến ngươi cái này hoàn cảnh, ta dám nói nhân loại là làm không được. Ivan sững sờ nghe xong Cố Thanh Sơn, cả người đều chọc tức ngây người. Ta muốn giết ngươi. Ivan lời nói không có mạch lạc nói. Thái độ ác liệt như vậy, nhưng tiền đoa ta theo đó mà làm. Cố Thanh Sơn đem cái kia chồng tiền giấy tiện tay ném đi. Tiền giấy đầy trời tản ra, che đậy Ivan ánh mắt. Lúc này khoảng cách giữa hai người sắp gần vừa đủ. Một thanh kiếm trống rông xuất hiện. Địa kiếm. Kiếm. Đơn bạc mà yếu ớt đồ vật. Ivan đảm nhiệm đẩy ra tiền giấy, cười lạnh nói. Cố Thanh Sơn vác lên địa kiếm, toàn thân linh lực mạnh mẽ động một cái. Ivan tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn thật nhanh hướng về sau thối lui, ý đồ tránh né lần này công kích. Nhưng là một kiếm này quá nhanh, hắn ngay đầu tiên phản ứng trễ, bây giờ căn bản tránh không xong. Không khí phát ra một tiếng xé rách gào thét. Đùng. Ivan trên người máy truyền tin bị trường kiếm lựa đi ra, giữa không trung giải thể, rơi trên mặt đất, tán thành rất nhiều linh kiện. Cố Thanh Sơn trong lòng nới lỏng một điểm. Chỉ cần Ivan trong vòng 10 phút không cách nào liên hệ với bất luận kẻ nào, như vậy, liền sẽ không có người biết chuyện này nguyên nhân. Nếu như vậy, đến tiếp sau ứng đối sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Người tới. Ivan giống lên một tiếng, giơ tay giơ lên ngọn lửa màu trắng, hướng Cố Thanh Sơn trên thân chụp tới. Cố Thanh Sơn lách mình bên cạnh để, trường kiếm lần nữa trước chọn. Đánh trúng. Nhưng mà một kiếm này là như thế nhu hòa, cơ hồ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thân kiếm đã sớm ngang qua đến, mũi kiếm bị rút lui mở, kiếm tích khắc ở Ivan trên ngực. Một kiếm này, sẽ không đối Ivan tạo thành cái gì thương thế. Kiếm mang lực lượng sẽ bọc lấy hắn, không ngừng xông về phía trước đi. Đường đi vui sướng. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Vâng! Toàn bộ hành lang bị kiếm khí dư ba thai họa, hóa thành một mảnh đổ nát thê lương. Thánh đồ Ivan bị một đoàn kiếm mang chăm chú bao lấy, ầm vang mà đi, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Hắn như là trong bầu trời đêm lưu tinh, lóng lánh xẹt qua chân trời. Chương 216, Hồng Y Lìa Giáo Chủ. 60.000 cân địa kiếm, bị Cố Thanh Sơn làm bên trên xảo kình, mượn 10 thành uy lực kiếm mang oanh kích mà ra. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, Ivan là đừng nghĩ trở về. Cố Thanh Sơn thu kiếm. Trên thực tế, kiếp trước thời điểm, mọi người minh tư khổ tưởng, rốt cục muốn ra một chút biện pháp vòng qua chỗ tội. Nhưng những này biện pháp, đều phải có rất cao minh thủ đoạn, rất cường đại kỹ xảo cùng năng lực khống chế. Cố Thanh Sơn chỉ là dùng tránh đi đối phương biện pháp. Dù sao, hắn cần vì Anna tranh thủ 10 phút đồng hồ thời gian. Cứ việc dạng này, cũng không tổn hao gì tại chuộc tội cái này một hạng thiên tuyển kỹ cường đại. Cố Thanh Sơn nhìn qua cuối hành lang, nơi đó chỉ còn lại có một cái trống không lô lớn. Hắn lại nhìn xem chính mình đầu vai, một khối thuần bạch sắc chùm sáng lẳng lặng dừng lại ở phía trên. Đây là Ivan bay đi ở giữa, dốc hết toàn lực dính tại trên người hắn. Cố Thanh Sơn tại quang đoàn cập thân trong nháy mắt, liền dùng linh lực đem ngăn cách. Đây là một loại tiêu ký, đại biểu thánh giáo địch nhân. Khi khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, mỗi một cái cao giai thánh đồ đều có thể cảm ứng được cái này tiêu ký. May mắn Cố Thanh Sơn động tác nhanh, một cái liền đem chi ngăn cách, không phải cái này tiêu ký sẽ dẫn tới liên tục không ngừng kẻ địch mạnh mẽ. Dưới lầu có người nghe thấy được Ivan kêu gọi, lại thêm một kiếm kia ầm vang động tĩnh, dần dần có một ít giáo đồ thử hướng nơi này tìm tới. Một trận bước chân từ xa đến gần, xen lẫn tiếng động lớn hoa nói chuyện với nhau âm thanh mà đến. Cố Thanh Sơn nói, công chính nữ thần. Ta tại. Thiên dược khí ta lưu tại trưng bày thất, 10 phút sau, quốc vương linh hồn sẽ tiêu tán, ngươi lập tức phát động rời vọt, đem Anna đưa trở về. Minh Bạch, Liêu Hành muốn cùng các hạ trò chuyện. Kết nối. Quang não bên trong truyền đến Liêu Hành thanh âm nghiêm túc, Diệp Phi Ly muốn đi cứu ngươi. Để hắn đừng đến, hắn vừa xuất hiện, vạn nhất bị phát hiện thân phận, sẽ phi thường phiền phức. Ta cũng cho rằng như vậy. Cho nên thời khắc mấu chốt vẫn là muốn dựa vào khoa kỹ. Liêu Hành đắc ý nói. Ngươi có tốt đề nghị. Cố Thanh Sơn đường. Liêu Hành cấp tốc nói ra, ta tại Thánh Quốc thủ đô ẩn tàng rời vọt điểm đang tại bổ sung năng lượng, công chính nữ thần biết vị trí, ngươi cần làm liền là nhanh một điểm đuổi tới nơi đó. Cố Thanh Sơn nói, ta đến đó, cái kia rời vọt điểm liền bại lộ. Không quan hệ, làm ngươi rời vọt rời đi về sau, nó sẽ tiến hành tự bạo. Rất tốt. Anna sau khi đi, ta sẽ dùng phương pháp này rời đi, mặt khác giáo hoàng ở nơi nào? Cố Thanh Sơn nghiêm túc hỏi. Giáo hoàng một mực ở tại giáo đình. Cố Thanh Sơn thoảng qua yên tâm, nói, một khi nàng động, lập tức cho ta biết, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào rời đi Thánh Quốc. Tốt, ta sẽ chú ý quan sát. Ân, trở về mời ngươi ăn đồ ngọt. Cố Thanh Sơn nói xong cũng dập máy. Mấy tên người mặc hắc sắc giáo sĩ phục người xông lên lầu bậc thang. Bọn hắn nhìn xem cuối hành lang lô lớn, lại nhìn xem Cố Thanh Sơn, khẩn trương gào thét. Người là ai? Không được nhúc nhích, báo lên tính danh. Ivan các hạ đây. Nhanh thông chi những người khác. Bọn hắn mồm năm miệng mười nói xong, Cố Thanh Sơn lắc đầu, thanh kiếm ngang qua đến, ở phía trước trên mặt đất nhẹ nhàng một gạm. Tựa như là bị thiên thạch đập trúng, trước người hắn sàn nhà ầm vang vỡ ra. Sàn nhà không ngừng rơi xuống. Một mực kéo dài đến mấy tên giáo sĩ dưới lòng bàn chân. Giáo sĩ nhóm không có biện pháp, chỉ có thể theo sàn nhà rơi xuống, nhẹ nhàng nhảy xuống đi. Bọn hắn thật vất vả đứng vững, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy người kia Y Y Nguyên đứng tại lầu 3 đứt gãy sàn nhà bên dưới, đem kiếm vác lên vai, thoải mái nhàn nhã hướng xuống trông lại. Ngươi đến cùng là ai? Một tên giáo sĩ lớn tiếng dò hỏi. Ta. Ivan không nói với các ngươi. Cố Thanh Sơn tử tốn nói. Mấy tên giáo sĩ nhìn nhau, xuất ra kêu gọi khí bắt đầu thông chi tổng bộ. Nhưng là bọn hắn gọi nửa ngày dãy số, kêu gọi thủy chung đánh không đi ra. Là ngươi làm? Cố Thanh Sơn hướng quang náo hỏi. Là ta, các hạ, ta nghĩ ngươi cần một chút thời gian làm dịu cục diện. Công chính nữ thần nói. Thông minh. Cố Thanh Sơn khen. Mấy tên giáo sĩ dứt khoát không còn dùng máy truyền tin, trực tiếp la to lấy chạy ra ngoài. Các hạ, có càng ngày càng nhiều thánh giáo quân đang tại hướng nơi này tụ tập, đề nghị ngươi lập tức rời đi. Công chính nữ thần nói. Ta cần thủ một hồi mới có thể đi. Cố Thanh Sơn nói. Căn cứ thánh quốc giám sát hệ thống biểu hiện, có càng ngày càng nhiều thánh giáo quân chạy tới nơi này, ngài thành công rời đi nơi này xác suất đang tại dần dần giảm xuống. Công chính nữ thần nói. Cố Thanh Sơn dứt khoát đem nơi hẻo lánh cái ghế phủi đi tới, bình yên ngồi ở phía trên. Hắn vểnh lên chân bắt chéo, đem địa kiếm hoành bày ở trên đầu gối, nói ra, 10 phút đồng hồ không lâu lắm. Lầu 2 hành lang vốn là trống rỗng, một hồi về sau, toàn bộ hành lang ngay tiếp theo thang lầu đều đứng đầy người. Thánh giáo quân đã đem nơi này vây quanh. Một tên quan viên bộ dáng người vượt qua đám người ra. Người là ai? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3, hỏi. Ta là tự do liên bang chú thánh quốc đại sứ quán quan võ, Trương Nhân Giáp. Người ở chỗ này làm gì? Luận bàn. Luận bàn. Ân, các ngươi thánh đồ Ivan nói với ta, hắn đối liên bang chức nghiệp giả rất xem thường. Sau đó thì sao? Sau đó hắn mời ta luận bàn. Thốt ra lời này đi ra, những người ở chỗ này đều là ngầm hiểu. Ivan chính là như vậy một người. Không chỉ là đối đãi địch nhân, liền là đối đợi những cái kia người quen. Ivan cũng ưa thích mượn danh nghĩa tỉ thí, trong chiến đấu thử nghiệm phá hủy đối phương tín nhiệm, cho đối phương tạo thành thống khổ. Hắn lấy thế làm vui. Tên kia quan viên nghe, sắc mặt thoáng hòa hoãn, nói ra, như vậy, chúng ta Ivan các hạ đây. Bị ta đánh bay. Cố Thanh Sơn nói. Đám người ông một tiếng xôi trào. Mọi người không cách nào khắc chế nghị luận lên. Đây chính là Y Hải Phạm A, chưa bao giờ có bại một lần thánh đồ Ivan. Ngươi dạng này đem dẫn phát nghiêm trọng ngoại giao hậu quả. Thánh giáo quân quan viên ổn định tâm thần, nghiêm mặt nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một lần nho nhỏ sau khi ăn xong vận động, không liên quan đến quốc sự. Cố Thanh Sơn buông tay nói, thánh giáo cường giả hướng ta phát ra so tài thỉnh cầu. Sau đó chúng ta phân ra được thắng bại, liền là đơn giản như vậy. Nhân chứng đâu? Một lần nho nhỏ luận bàn, còn muốn cái gì nhân chứng? Nói như vậy, đây là võ giả ở giữa đọ sức, ngươi cũng không đại biểu quốc gia ý chí. Dạng này đọ sức giống như rất phổ biến a. Cố Thanh Sơn đương nhiên nói. Không sai, nghề nghiệp chế ở giữa luận bàn, tại thịnh đại trong yến hội thường thường làm trợ hứng biểu diễn, còn mang theo đánh bạc tính chất. Những người ở chỗ này sẽ ở hai bên đặt cược, đánh cược thắng thua. Dạng này đánh cược, từ cổ đại cung đình yến ẩm bắt đầu liền tồn tại, một mực kéo dài đến nay. Thế nhưng là, mọi người nhao nhao nhìn về phía cuối hành lang cái hang lớn kia, thấy lại hướng Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn xin lỗi nói ra, nói thật, hắn nhìn ta khó chịu, ta cũng nhìn hắn khó chịu, cho nên ta không để ý, không khống chế tốt cường độ. Còn có 7 phút. Công chính nữ thần giảm thấp thanh âm nói. Đã các ngươi luận bàn kết thúc, mời xuống đây đi, chúng ta muốn thu thập tàn cuộc. Thánh giáo quân quan bất động thanh sắc nói ra. Hắn có thể ngồi lên vị trí hiện tại, không phải là bởi vì võ lực của hắn, mà là bởi vì hắn tài trí. Chuyện này, đều khiến hắn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Thánh đồ Ivan liên lạc không được. Không có người chứng kiến, ai cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoặc là nói, trên lầu 3 có cái gì không thích hợp sao? Sĩ quan ánh mắt hướng lầu 3 từng cái địa phương không ở dò xét. Nếu như sau khi kiểm tra hết thể không việc gì, như vậy cái này thật sự chính là một lần bình thường luận bàn, mặc dù đối thánh giáo tới nói, có chút mất mặt. Dạng này luận bàn chỉ là việc nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng nếu như lầu 3 có cái gì tình huống, như vậy, Ivan mất tích rất có thể bởi vì chạm đến bí mật kinh người gì. Nhất định phải lập tức đối lầu 3 tiến hành triệt để loại bỏ. Thiên sinh. Ngươi có thể xuống. Thánh giáo quân quan gạt ra một cái nụ cười nói. Không được, ta hiện tại cũng không thể đi. Cố Thanh Sơn lắc đầu liên tục. Thánh giáo quân quan sắc mặt biến đổi. Cố Thanh Sơn lại nói, Ivan nói với ta, hắn nếu là bị ta đánh bại, hắn liền để ca ca của hắn đến. Ta phải chờ lấy ca ca hắn, so tài nữa một thanh. Thánh đồ Ivan không có ca ca. Thánh giáo quân quan đạo. Ân, không đúng sao. Hắn nói ca ca của hắn gọi hút. Toàn trường vì đó yên tĩnh, thánh giáo quân quan cũng đóng chặt lại miệng. Hút là đại thánh đồ, là chư vị thánh đồ đứng đầu, là thánh giáo bên trong ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài, cường đại nhất chiến sĩ. Hốt đúng là Ivan cùng cha khác mẹ ca ca, rất nhiều giáo hội cao tầng đối với cái này lòng dạ biết rõ. Nhưng ngoại trừ Ivan cùng Hốt bản thân, ai dám trước mặt mọi người nghị luận thánh đồ ở giữa sự tình? Ai dám nói cho một ngoại nhân? Cái trước người làm như vậy, bị Hốt ở trước mặt tất cả mọi người đốt lên hiến cho thần linh. Tên Hốt bị đối phương nói ra, rất có thể là Ivan nói lộ ra miệng. Ngươi nói hắn không có ca ca, thế nhưng là, Ivan là nói như vậy a? Cố Thanh Sơn lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Thánh giáo quân quan không còn dám thăm dò. Hai vị thánh đồ cùng người khác tranh đấu, nếu là hắn cuốn vào, sau đó ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Đã như vậy, cái kia xin ngươi tại đây đợi. Cầm đầu thánh giáo quân quan đạo. Hắn xoay người, thật nhanh ra bên ngoài thối lui. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm sự tình, là mau đem sự tình thông chi cao tầng. Đi tìm tự do liên bang đại sứ, đi thông chi giáo đình, thông chi chư vị thánh đồ, chia ra hành động, nhanh. Hắn phân phó nói. Tình huống như thế nào? Ta vừa phát hiện nơi này truyền đến tiếng vang ầm ầm. Một đạo trầm ổn giọng nam vang lên. Thánh giáo quân quan quay đầu nhìn lại, lập tức đại hỉ. Một tên người mặc hoa lệ màu đỏ áo khoác uy nghiêm nam tử, đang cùng yến hội Mỹ lệ nữ chủ nhân cùng nhau mà đến. Cùng áo bào trắng đại biểu khổ tu khác biệt, màu đỏ áo khoác đại biểu giáo hội đối phổ thế quản lý, nắm giữ lấy khổng lồ quyền lực. Đây cũng là thất thánh đồ thứ nhất, Hồng Y Lìa giáo chủ Kít. Các hạ ngài khỏe chứ, chuyện là như thế này. Thánh giáo quân quan thật nhanh đem sự tình nói xong. A, tại sao có thể như vậy? Mỹ nhân hoảng sợ nói. Có đúng không? Ha ha ha, Ivan thằng ngu này bị đánh bay đi ra. Hồng Y Lìa giáo chủ cười to nói. Xem ra lần này, cái này dã man ngu muội khổ tu rốt cục đá trúng thiết bản. Hồng Y Lìa giáo chủ lắc đầu, không ngừng vỗ tay nói, trong lời nói lộ ra một cô khoái ý. Hắn chuyển hướng mỹ nhân bên người nói, không có việc gì, một trận nho nhỏ đọ sức. Thế nhưng là động tĩnh lớn như vậy, đều dọa ta tân khách. Mỹ nhân giận trách. Cái này không có cách, thằng ngu này động thủ, xưa nay không biết cân nhắc người khác cảm thụ. Hồng Y Lìa giáo chủ nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi trấn an tân khách, đem sự tình nói rõ ràng, về phần bên này, ta đi xem một chút. Nói xong, hắn sải bước hướng yến hội sảnh phía sau lầu các đi đến. Yến hội nữ chủ nhân thấy thế, cũng chỉ đành quay người hướng phía trước sảnh mà đi. Lầu 3. Còn có 4 phút, thiên dược khí sắp phát động. Công chính nữ thần nói. Tốt. Cố Thanh Sơn nói. Công chính nữ thần lại nói, các hạ, ngươi cùng Ivan chiến đấu tình báo đang tại tầng tầng hướng ra ngoài truyền lại, ngươi sinh tồn ước định đẳng cấp đã đề thăng làm cực kỳ nguy hiểm. Không có việc gì. Đồng nhiên, một bộ hoa lệ áo bào đỏ xuất hiện tại trong tầm mắt. Ngươi tốt, ta là thánh giáo Hồng Y Lìa giáo chủ. Uy vũ mà trương dương nam tử đứng ở dưới lầu, nhìn qua hắn nói ra. Chương 217, thời gian đến. Ngươi tốt, ta là tự do liên bang quan võ, trương nhân giáp. Cố Thanh Sơn lên tiếng chào. Là ngươi cùng Ivan so tài. Chính là tại hạ. Xin ngươi đừng nói chuyện, để cho ta trước đoán xem. Hồng Y Lìa giáo chủ lộ ra một cái hiểu ý tiếu dung. Cố Thanh Sơn tựa ở thành ghế bên trên, tò mò nhìn đối phương. Mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, nhưng đã đối phương yêu cầu, vậy liền để thời gian dạng này lặng lặng trôi qua. Cái này rất tốt. Hồng Y Lìa giáo chủ mở miệng. Cái kia xúc động ngu xuẩn nhìn ngươi một thân quân trang, khẳng định đi lên khiêu khích, yêu cầu cùng ngươi luận bàn. Hồng Y Lìa giáo chủ quay đầu, duỗi ra ngón tay chỉ hướng cô Thanh Sơn, ta nói có đúng không? Nguyên lai là cái này luận điệu. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu rõ. Hắn liền làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói ra, ta không có cách nào khác cự tuyệt, hắn giống như rất ưa thích luật bản. Đương nhiên, hắn thích nhất luật bản, liền ngay cả ta hắn cũng dám mạo phạm. Hồng Y Lìa giáo chủ trong mắt tức giận chợt lóe lên. Hắn tiếp tục nói, cho nên hắn đề nghị so tài yêu cầu về sau, ngươi nhịn không được tiếng nói của hắn khiêu khích, quyết định cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Đúng. Cố Thanh Sơn phụ hòa nói. Hắn vốn cho rằng có thể hoàn toàn phá hủy tự tin của ngươi, ai ngờ lại đụng vào tấm sắt, bị ngươi đánh bay. Hoàn toàn chính xác. Cố Thanh Sơn rất cổ động. Ân, không thể không nói, ngươi làm cho gọn gàng vào, ta cũng rất chán ghét ra hỏa kia. Hồng Y Lìa giáo chủ thở dài nói. Cố Thanh Sơn nhìn xem cá nhân quang não. 1:59. quang não bên trên biểu hiện ra. Ta rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Hồng Y Lìa giáo chủ thì ra như vậy tay, nói ra. Cái này là vinh hạnh của ta. Cố Thanh Sơn nói. Hồng Y Lìa giáo chủ đông nhiên lời nói xoay chuyển, nói. Nhưng bất kể nói thế nào, Ivan là ta người của thánh giáo, ngươi đã đánh bay hắn, như vậy rất đáng tiếc, ta không có cách nào cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ta thật đáng tiếc. Cố Thanh Sơn nói. Hồng Y Lìa giáo chủ nói, không có cách, tóm lại là thánh giáo thanh danh bị hao tổn, ta phải đem cái này tổn thất bù lại, như vậy mọi người mới biết được, đến cùng ai mới là thánh đồ bên trong đáng tin cái kia. Một đạo hoa lệ tối đồ án màu đỏ xuất hiện tại hắn dưới chân. Thần bí hệ thiên tuyển kỹ, thánh linh. Hồng Y Lìa giáo chủ bay vút lên, cả người hóa thành hư ảo hình bóng. Hắn hơi có chút xin lỗi nói ra, xem ở ngươi để ta tâm tình vui vẻ phân thượng, ta chỉ cần hai chân của ngươi. Hồng Y Lìa giáo chủ rút ra một cây trường tiên, hung hăng hướng Cố Thanh Sơn rút tới. Kỳ thật chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện tâm tình, giảng một chút Ivan nói xấu. Cố Thanh Sơn nói xong, rút ra địa kiếm đi chọn trường tiên. Trường tiên xuyên thấu qua địa kiếm, vẫn như cũ gào thét lên hướng Cố Thanh Sơn đánh tới. Quả nhiên, Cố Thanh Sơn thân hình lóe lên, tránh thoát lần này công kích. A, Hồng Y Lìa giáo chủ hơi kinh ngạc. Ngươi được chứng kiến thánh giáo thiên tuyển kỹ. Hắn nói xong, trường tiên giống như rắn độc múa, chuyên chọn Cố Thanh Sơn yếu hại công kích. Cố Thanh Sơn trốn tránh thời khắc, dùng trường kiếm nhét lên cái ghế. Cái ghế bay ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu qua Hồng Y Lìa giáo chủ thân thể, rơi vào lầu 2. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Đây ít nhất là hoàn toàn thức tỉnh giai đoạn thánh linh. Thánh linh là thánh giáo thần bí hệ thiên tuyển kỹ, tác dụng là để thân thể cùng binh khí hóa là hư ảo, không nhận hết thể thế giới hiện thực công kích. Đồng thời, thánh linh người sở hữu lại nhưng từ trong hư ảo phát động công kích, đả kích địch nhân. Chuộc tội là rất mạnh chiến đấu kỹ năng, thánh linh cũng đồng dạng cường đại. Thánh giáo hương thịnh lớn mạnh, liền là bằng vào những này gần như vô địch thần bí hệ thiên tuyển kỹ. Có được cái này một hệ liệt thần bí hệ thiên tuyển kỹ người, chính là thánh đồ. Thánh đồ là thông qua đặc thù bí pháp, từ xuất sinh liền bắt đầu bồi dưỡng, mới có tỷ lệ thức tỉnh thần bí hệ thiên tuyển kỹ. Nhưng là trong quá trình này, còn có một thứ đồ vật tát không thể thiếu, cái kia chính là hoàng thất thiên tuyển thức tỉnh dược tề. Thánh giáo có được dạng này hạt giống, mà hoàng thất lại có dược tề, như thế, mới thành tiểu thánh áo lan tạp đế quốc huy hoàng lịch sử. Cố Thanh Sơn thân hình bay ngược, thuận tay đem danh hảo kỳ hoán đổi đến kiếm thập ngũ. Thánh linh dạng này thiên tuyển kỹ, quả thực là Cố Thanh Sơn loại này kiếm tu khắc tinh. Chỉ có kiếm thập ngũ danh hảo kỹ âm chấn, mới có thể đối với địch nhân sinh ra hiệu quả. Âm chấn, sơ cấp công kích quá trình bên trong, binh khí sẽ đối với địch nhân thần hồn tạo thành quay nhiễu. Đây là hắn duy nhất không phải vật lý công kích kỹ năng. Hắn còn chưa đủ mạnh, còn chưa trở thành kiếm tiên như thế tồn tại, cũng không có chém chết hết thể năng lực. Ta cũng không có làm bị thương Ivan, ngươi làm sao đi lên liền muốn hai chân của ta. Cố Thanh Sơn nói ra. Ha ha ha, ngươi khả năng không biết, thánh giáo nhưng là không cho phép thất bại, Ivan sau đó nhất định nhận trọng phạt. Hồng Y Lìa giáo chủ vùng roi, tùy ý công kích tới. T. Một kiếm đâm tới, Hồng Y Lìa giáo chủ nhìn cũng không nhìn. Phối hợp nói ra, công kích như vậy không? Hắn đột nhiên gián đoạn. Trường kiếm y lìa nguyên đâm cái không, nhưng Hồng Y lìa giáo chủ trên mặt, có một tia thống khổ. Hắn theo bản năng sờ lên cái mũi. Có máu chảy ra. Người thương ta. Hắn nhìn xem trên ngón tay máu, vô ý thức nói. Huy hoàng thiêng liêng quang mang từ trên người hắn phát tán mà ra. Đột nhiên, công chính nữ thần âm thanh âm vang lên. Thời gian đến, thiên dược khí bắt đầu khởi động. Mặt khác mời các hạ cẩn thận. Thế nào? Cái khác thánh đồ biết được tương quan tin tức, chính đang nhanh chóng tới gần, ngoài ra thánh giáo quân sắp tập kết hoàn tất. Tốt, ta đã biết. Cố Thanh Sơn trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hồng Y Lìa giáo chủ biến sắc, giống nói, ngươi tại nói chuyện với người nào? Hắn chợt nghe lầu ba nào đó cái gian phòng truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Cùng cụt. Đó là máy móc phát động tiếng vang. Hồng Y Lìa giáo chủ giật mình tại nguyên chỗ, lần thứ nhất ý thức được sự tình cùng chính mình nghĩ không giống nhau lắm. Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm, xuyên qua vách tường hướng trưng bày thất quét qua. Gian phòng bên trong không có một ai. Quốc vương đã trên thế gian tàn biến, mà Anna cũng đã rời vọt về thần điện hào tinh không cứ điểm. Cố Thanh Sơn vỗ túi chữ vật, chọn bộ màu vàng kim nhạt tướng quân chiến giáp bay ra ngoài, thuận hắn thần niệm cấp tốc dán vào ở trên người. Ngân sắc mặt nạ bao lại khuôn mặt, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Hồng Y Liễu giáo chủ. Phân biệt thời khắc đến, ta đem giữ lại hai chân của ta, lưu lại chờ lần sau cùng ngươi tái chiến. Hắn nói ra, ngươi đến tột cùng là, Hồng Y Liễu giáo chủ thấy choáng, đờ đẫn nói. Không chỉ có sự tình cùng hắn nghĩ không giống nhau, người này tựa hồ cũng không phải là phổ thông liên bang quan võ. Cố Thanh Sơn xoay người, hướng phía cuối hành lang cửa sổ bay vút đi. Đáng chết, lưu lại cho ta. Hồng Y Liễu giáo chủ lấy lại tinh thần, gầm lên huy động trường tiên. Cố Thanh Sơn căn bản vốn không để ý đến hắn, chỉ lo cắm đầu hướng cửa sổ chạy vội. Trường tiên mang theo kinh phong, không ngừng quất đánh vào du kích tướng quân chiến giáp bên trên, phát ra đương đương đương đương giòn vàng âm thanh. Ngoại trừ thoảng qua tăng tốc Cố Thanh Sơn tốc độ bên ngoài, những công kích này tại tướng quân chiến giáp trước mặt, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kim quang nhảy ra cửa sổ, lấy chói mắt chi tư trên không trung liên tục phi hành vài trăm mét, mới rơi trên mặt đất, hướng về phương xa đi vội mà đi. Hắn biết phi hành Hồng Y Liễu giáo chủ đờ đẫn nhìn xem một màn này. Đơn dựa vào bản thân, truy là đuổi không kịp, nhưng là... Hồng Y Liễu giáo chủ chợt nhớ tới cái gì, vội vàng đi vào trước đó phát ra vang động cửa gian phòng. Một roi xuống dưới, toàn bộ môn đều bị quất bay. Hắn xông tiến gian phòng, bốn phía nhìn một cái. Hết thảy bình thường. Hồng Y Liễu giáo chủ đi một vòng, ánh mắt đột nhiên rơi ở trên tường. Dựa theo trước kia tới qua ấn tượng, nơi này nên là treo một bức họa. Trên tường trống rỗng. Vẽ không thấy. Chương 218, vận mệnh giải phong. Hồng Y Liễu giáo chủ sắc mặt âm trầm nhìn qua trống không vách tường, một trái tim chậm rãi chìm xuống. Đối phương đánh bay Ivan, lại một mực lùa theo chính mình, nhất định là vì bức tranh này. Đáng chết, bức tranh này tựa như là quốc vương đưa cho đồng đỗ phu nhân. Lúc trước đồng đỗ phu nhân vì bày ra bản thân cùng quốc vương quan hệ, chuyên môn đem bức họa này treo ở tiệc rượu đại sảnh, thẳng đến gần nhất, mới đưa bức họa này thả lại trưng bày thất. Quốc vương trời sinh tính phong lưu, thường xuyên đưa một chút có kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm cho mấy quý phụ nhân, bức tranh này bất quá là vô số kiện vật phẩm một món trong đó, bất luận cái gì người đều sẽ không cảm thấy trong này có vấn đề. Nhưng bây giờ, có người chuyên môn vì bức họa này mà đến. Cái kia chuyện của nơi này liền không nói được rồi. Bức tranh này đến cùng có bí mật gì? Ta ngay từ đầu vì cái gì không có phát giác được vấn đề. Hồng Y Liễu giáo chủ đột nhiên buộc phát ra một tiếng cuồng khiếu, vung roi đem toàn bộ trưng bày thất đánh náo nhuẹn. Giáo chủ các hạ. Thánh giáo quân sĩ quan nghe tiếng mà đến, đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn. Đi. Nhanh đi thông chi tất cả mọi người, cái kia gọi trương nhân giáp khả năng cùng quốc vương sự tình có quan hệ. Nhất định không thể thả hắn chạy. Giáo chủ thở hào hẹn, hét lớn. Quốc vương sự tình. Sĩ quan nghe xong, lập tức liền luống cuống, liên thanh đáp, vâng. Đúng, cái nào trương nhân giáp mặc một thân màu vàng kim nhạt chiến giáp, phi thường tốt nhận. Hồng Y Liễu giáo chủ vội vàng tăng thêm một câu. Vâng. Nhanh đi, thông chi tất cả mọi người. Sĩ quan liên thanh đứng với, thật nhanh đi. Cùng thời khắc đó. Giáo đình. Giáo hoàng ngồi tại trên bảo tọa, cầm trong tay bút vẽ, đang vẽ trên bảng chuyên chú vẽ lấy cái gì. Nàng đỗng nhiên để bút xuống, khẽ thở dài. Vung đi không được cảm giác. Nàng không do dự nữa, hô to, người tới. Rất nhanh, một tên tu nữ đi tới, quỳ ở trước mặt nàng. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là thần linh trên thế gian thu dưỡng cô nhi. Giáo hoàng nhìn chăm chú lên đối phương, nói ra. Đúng vậy, nếu không phải thần linh thu lưu. Chỉ sợ ta đã sớm chết cóng chết đói. Tu nữ thành tín nói. Tín ngưỡng của ngươi kiên định sao? Vô luận sinh tử, ta đều đem phụng dưỡng tại ngài, phụng dưỡng thần chủ. Trong lòng của ngươi nhưng có người khác. Không có, lòng ta một mực duy trì thuần khiết sạch sẽ. Như vậy hiện tại thần thánh thời khắc đến, ngươi có bằng lòng hay không vì thánh giáo mà hy sinh hết thảy? Tu nữ ngẩng đầu, lộ ra vẻ cuồng nhiệt nói, vì thần linh, vì ngài, ta nguyện ý hy sinh ta tất cả. Ân, không sai. Giáo hoàng hài lòng gật đầu, từ bàn vẽ bên trên kéo xuống đến một trang giấy. Nàng đưa tay ném đi. Tờ giấy kia im ắng bay đến tu nữ trên không, đem tu nữ thu vào. Giáo hoàng tay khẽ vẫy, giấy lại bay trở về trước người nàng. Giáo hoàng đem giấy nhẹ nhàng tiếp được, cầm ở trong tay lắc một cái. Giấy biến thành một tấm thẻ bài. Thẻ bài bên trên, thình lình đúng vậy vừa rồi tên kia tú nữ. Nàng cái kia mặt tái nhợt bởi vì kích động mà hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, hai tay hợp lại cùng nhau, thành tín làm ra cầu nguyện chi tư. Hai hàng chữ nhỏ xuất hiện tại thẻ bài bên trên. Thành tín tu nữ. Đây là người thuần khiết thành tín tín đồ, nguyện ý vì tín ngưỡng mà nỗ lực hết thảy, bao quát linh hồn của mình. Giáo hoàng yên lặng nhìn xem lá bài này. Một hồi lâu, nàng đem bài thiếp trên người mình, nói khẽ, chết tiêu. Mặt bài bên trên, lập tức buộc phát ra một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tu nữ bài tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành một đoàn thiêng liêng bạch sắc hỏa diễm. Nhất đoạn đen kỵ xiềng xích từ giáo hoàng trên thân xuất hiện, cuốn quanh lấy bạch sắc hỏa diễm. Chỉ một thoáng, tu nữ bài cùng đen kỵ xiềng xích cùng nhau hóa thành màu xám trắng bột phấn, lưu loát rơi trên mặt đất. Giáo hoàng yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Nàng đỗng nhiên khẽ cười một tiếng. A, thật ngốc. Nàng nói ra. Tiếp đó, còn có hai trọng vận mệnh phong ấn. Người tới. Lại một tên thành tín tu nữ tiến đến. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là thần linh trên thế gian thu dưỡng cô nhi. Giáo hoàng lại một lần nữa hỏi. Đúng vậy, ta hết thể đều thuộc về thánh giáo. Tu nữ đáp. Thần thánh thời khắc đến, ngươi có bằng lòng hay không vì thánh giáo mà làm ra hy sinh. Một tiếng cuồng loạn kêu thảm về sau, giáo hoàng lần nữa giải trừ một đạo vận mệnh phong ấn. Nhanh! Giáo hoàng cảm thụ được gông xiềng giải trừ sau nhẹ nhõm, bất an trong lòng dần dần tiêu tán. Đột nhiên, nàng có chút sửng sốt, tựa như nhìn thấy chuyện kỳ quái gì. A, Ivan đây là đi đâu? Giáo hoàng kinh ngạc nói xong, vươn tay tại trước mặt trong hư không co lại. Cái gì cũng không có rút ra. Khoảng cách quá xa. Tại sao có thể như vậy? Giáo hoàng ngữ khí rất có vài phần kinh ngạc. Mặc dù đồng đỗ phu nhân trang viên tọa lạc ở thủ đô vùng ngoại ô, thế nhưng cũng không tính có bao xa. Giáo hoàng lúc đầu không lắm để ý, nhưng lần này lại không thể coi thường. Nàng thoảng qua một lần ước, tự nhủ, Ivan đi tiệc rượu. Đúng vậy, là ta để hắn thay thế ta đi. Lúc ấy, ta đang bề bộn tại nhìn trộm vận mệnh quy tích. Giáo hoàng yên tĩnh. Hút. Nàng đột nhiên đứng lên, lớn tiếng kêu lên. Ta tại. Hút sải bước đi tới đến, quỳ một chân trên đất. Một bên khác. Cố Thanh Sơn tại thông hướng thủ đô trên đường nhỏ cấp tốc bay lượn. Hắn bỗng nhiên toàn thân chấn động, đem màu vàng kim nhạt chiến giáp rỡ xuống, thu vào chữ vật đại. Làm xong những này, Cố Thanh Sơn lại thuận tay bóp cái quyết. Cải tiến bản siêu cấp liễm tức quyết phát động, hắn khí tức trên thân tùy theo hoàn toàn biến mất. Cố Thanh Sơn hành động bí ẩn mà cấp tốc, rất mau tới đến một chỗ bên hồ. Bên hồ có một chỗ nham thạch to lớn, cơ hồ có ba người cao. Cố Thanh Sơn liếc mắt qua nham thạch, đống nhiên dừng chân lại. Hắn đi vào nham thạch trước, cơ địa kiếm, giống như là cắt đậu phụ, tại nham thạch bên trên cắt ra một cái cửa hang. Nhìn xem cái này cửa hang, Cố Thanh Sơn có chút hài lòng. Cắt ra cửa hang về sau, bên trong lớn nhỏ vừa dễ dàng dung nạp một người. Lại thêm Cố Thanh Sơn 10 phần cẩn thận, bị cắt đi một cả khối đá không có một tia vết rách, cũng không có đá vụn rơi xuống, chỉ cần từ bên trong gọt sạch một bộ phận, hoàn toàn có thể lắp trở lại. Cứ như vậy, một cái xảo diệu điểm ẩn nút vừa ra đời. Nói làm liền làm, Cố Thanh Sơn rất mau đem nham trong đá xử lý tốt, lại đem phía ngoài tảng đá kín kẽ lắp trở về. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một đạo rất có thanh âm uy nghiêm vang vọng bầu trời đêm. Đây là thánh đồ thanh âm. Phong tỏa con đường, phong tỏa hồ nước, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, người vi phạm giết chết bất luận tội. Theo sát đạo thanh âm này, mênh mông bạch quang bao trùm bầu trời. Một chùm sáng từ đằng xa bay tới, rơi ở trên mặt hồ, nhẹ nhàng trôi nổi bất động. Quang minh biến mất, hiện ra một tên thân mặc trường bào màu đen oai hùng nam tử. Thánh quốc mạnh nhất thánh đồ, thánh trong giáo, ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài đệ nhất nhân, đại thánh đồ Hút. Hắn rốt cuộc đã đến. Bảy vị thánh đồ bên trong, chỉ có hắn có thể bằng vào mênh mông thiêng liêng chi lực lại không trung lưu động. Tại được biết tình huống trước tiên, Hút liền chạy về đằng này, bất đắc dĩ khoảng cách quá xa, cho tới giờ mới đến. Trắng đoạn thánh quang vây quanh hắn, sau lưng hắn hình thành quang chi cánh chim. Hắn nhẹ nhàng treo giữa không trung, tại bốn phía lượn vòng lấy, tìm kiếm lấy. Khi hắn được biết Ivan bị đánh bay về sau, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều muốn sôi trào. Lại có thể có người dám ở trên vùng đất này, như thế mạo phạm thánh đồ. Đệ đệ bị đánh không thấy tăm hơi, mà chính mình lại ngay cả địch nhân đều không tìm được. Cái tên ngu xuẩn kia, vậy mà cũng không có để lại đối phương. Cái thậm chí không biết đối phương muốn cái kia bức họa làm cái gì. Đây thật là các thánh đồ trước nay chưa có khuất nhục. Tuyệt không thể để người kia chạy, nhất định phải bắt hắn lại, đem loại này nhục nhã gấp trăm ngàn lần còn cho hắn. Đại thánh đồ hai cánh chấn động, bực bội bốn phía loạn chuyển lấy. Căn cứ quân đội vây kín tình báo biểu hiện, địa phương khác đều không có gặp người kia. Hắn rất có thể liền giấu ở phụ cận đây. Thế nhưng là gia hỏa này rất giàu hoạn, hụt tìm hồi lâu, mới một đường tìm tới nơi này đến. Hụt năng khiếu cũng không phải là theo dõi, mà là chiến đấu. Dạng này nhẫn mại tính tình từng chút tìm đối phương vết tích, để hắn lửa giận trong lòng càng ngày càng không cách nào kiềm chế. Đáng chết hỗn đản, chờ ta tìm tới ngươi, ta muốn để ngươi từng lượt thế gian hình phạt. Hụt nhịn không được giống lên một tiếng. Đồng nhiên, hụt ngừng trên không trung, ánh mắt đột nhiên rơi vào một chỗ. Hắn chậm rãi, lặng yên không tiếng động đi vào một khối nham thạch to lớn trước mặt. Không sai. Là cảm giác này. Đây là Ivan Thiêng Liêng tiêu ký, mặc dù đã rất yếu ớt, nhưng vẫn cũ thỉnh thoảng tản mát ra một tia như có như không ba đậu. Làm tốt lắm, Ivan. Hụt ngừng thở, tinh tế xem xét trên tảng đá lớn vết tích. Quả là thế. Nếu không phải tiêu ký chỉ dẫn, hắn thật đúng là không cách nào phát hiện nơi này. Hắn tiếp tục chăm chú nhìn khối này nham thạch to lớn. Mặc dù đối phương che giấu rất tốt, nhưng này một đạo cắt chém dây nhỏ, đến cùng vẫn là bị hụt tìm được. Hụt nhìn xem cái kia tinh tế vết tích, không khỏi có chút tán thưởng. Có thể đem tảng đá cắt thành dạng này, phải có một thanh phi thường kiếm sắc bén, càng phải có tinh xảo cao diệu kiếm thuật kỹ xảo. Ivan bị đánh hoành bay ra ngoài, cho tới bây giờ đều không thấy tăm hơi, xem ra cũng không phải là bởi vì chủ quan, mà là đối phương thật rất mạnh. Địch nhân như vậy, không nên còn sống ở thế. Xác định kề bên này không có cái khác khả nghi khí tức, đại thánh đồ hụt hít một hơi thật sâu. Rất tốt, ta sẽ để cho ngươi hối hận đến trên cái thế giới này đến. Hụt ở trong lòng âm thầm quyết tâm. Một đạo mỹ lệ mà uy nghiêm thiêng liêng đồ án tại dưới chân hắn tản ra. Thánh giáo thần bí hệ thiên tuyển kỹ, chư thiên tuyển kỹ chi vương, thiên quốc phán quyết. Cái này là phi thường cường đại chiến đấu thiên tuyển kỹ. Không có bất kỳ cái gì cầu tình cùng quanh co, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng, hụt quyết tâm toàn lực ứng phó. Một lần liền đem đối phương trục xuất tới đau khổ vực sâu. Theo thiêng liêng đồ án xuất hiện, tại hụt bốn phía, trong hư không đống nhiên xuất hiện liên miên hắc sắc lỗ thủng. Hụt tùy ý chọn một cái lỗ thủng, cánh tay thăm dò vào, cầm ra một cái sắp tắt thở người. Hụt nhìn xem người kia, trên thân đống nhiên toát ra ngọn lửa màu trắng. Hỏa diễm một mực kéo dài đến cái kia trên thân người, chỉ một thoáng, đem người kia đốt chỉ còn một cỗ khô lâu. Cùng lúc đó, trên người hắn bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hụt đối khô lâu lẩm bẩm nói, may mắn đi, tình huống gấp gáp, ta không có rảnh chậm rãi tra tấn ngươi. Hắn đem bộ xương khô kia nhét về lô đen, cười gần đi vào nham thạch to lớn trước mặt, đứng vững. Bắt đầu phán quyết. Hắn nói xong. Ta phán định nơi này sinh linh vì tà ác. Nương theo lấy lời của hắn, phiêu phủ ở giữa không trung tất cả hắc sắc lô thủng tụ lại cùng một chỗ. Hóa thành một đạo cự đại hắc ám môn hộ. Bởi vì sâu nặng tội nghiệt, tà ác đem nhận thần thánh hình phạt. Hụt nói, hắc ám môn hộ hướng hai bên mở ra, một đôi to lớn cánh tay màu đen vươn ra, ngừng giữa không trung. Chương 219, cuối cùng đến. To lớn hai tay xuất hiện về sau, lại chẳng hề làm gì, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Hụt thấy thế, chỉ đến nói lần nữa, tội nghiệt chi đổ, nên nhận thần thánh phán quyết. Cặp kia to lớn tay ý hiển nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Dù là hụt trải qua vô số chiến đấu, cũng không khỏi đến ngẩn ra một chút. Đây là cái gì tình huống, thiên tuyển kỹ mất linh. Một hồi lâu, hụt thân sắc khẽ biến. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn đột nhiên vươn tay, đánh ra một đóa ngọn lửa màu trắng. Hỏa diễm vọt tới nham thạch. Cả khối nham thạch lập tức hóa thành bột phấn, đem bên trong cất giấu đồ vật bại lộ tại hụt trước mặt. Để đọc trí hệ, N trọn vẹn màu xanh quân đội liên bang chế thức sĩ quan phục, chỉnh chỉnh tề tề còn tại đó. Liên bang chế thức sĩ quan phục quân hàm vị trí, có một cái nho nhỏ bạch sắc quang đoàn. Bạch sắc quang đoàn bị một cỗ lực lượng vô hình bao trùm, chỉ có thể tản mát ra yếu ớt nhất ba đậu. Hụt kinh ngạc nhìn bạch sắc quang đoàn. Không sai, đây là Ivan tiêu ký. Nguyên lai mình bị lừa gạt. Dãy núi ở giữa, đột nhiên truyền đến một tiếng vang vọng đất trời phẫn nộ gầm rú. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh. Cố Thanh Sơn không có nghe được đại thánh đồ hụt gầm thét. Hắn vẫn còn đang nhanh chóng chạy. Ngươi muốn nhanh một chút, ta nhìn thấy 7 tên thánh đồ đều đi bắt đầu chuyển động. Liêu Hành nói. Hắn nói bổ sung, nhưng là cũng có tin tức tốt. Giáo Hoàng Y Y Nguyên đợi theo giáo đình bên trong, cũng không có tự mình chỉ huy thanh giáo quân. Giáo Hoàng không tự mình đến là được. Cố Thanh Sơn trong lòng buông lỏng, nói ra, tốc độ của ta đã rất nhanh, thiên dược khí sắp xếp xong xuôi không có. Bởi vì chặn đường địch nhân đang tại tăng nhiều, căn cứ tốc độ của ngươi, thiên dược khí vừa mới bắt đầu bổ sung năng lượng, thiết trí vì nửa giờ sau kích phát. Nửa giờ sau, ngươi đem tùy thời có thể lấy tiến hành rời vọn. Đồng thời làm ngươi truyền tống về sau, nó liền sẽ tự bạo. Đi, ta sẽ đem nắm tốt thời gian. Cố Thanh Sơn nói. Ai? Liêu Hành lo lắng thở dài, thẳng thắn nói, thánh giáo quân tốc độ phản ứng thật nhanh, bọn hắn bố trí cùng an bài cũng rất kịp thời, ta sợ ngươi không nhất định chạy được ra ngoài. Không được liền giết ra một con đường. Cố Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Diệp Phi Ly thanh âm đột nhiên xuất hiện, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, không được ta đi cứu ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng đến, ta trước đó gặp thánh đồ, ngươi một cái đều không đối phó được. Đối diện trầm mặc xuống dưới. Cố Thanh Sơn lại chạy một khoảng cách, đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, công chính nữ thần thật lâu không phát ra âm thanh. Hắn hỏi, công chính nữ thần, ngươi ở đâu? Xin các hạ chờ một lát, ta chính tại giải quyết nan đề. Công chính nữ thần âm thanh âm vang lên. Ngươi đang làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Công chính nữ thần không có trả lời. Đây là nàng lần thứ nhất không có trả lời Cố Thanh Sơn vấn đề. Nhưng là rất nhanh, Cố Thanh Sơn quang nào sáng lên, khó mà tính toán dòng số liệu như là thác nước, điên cuồng soát qua màn hình. Tương lửa toàn bộ phá giải, hiện tại bắt đầu viễn trình giám sát thánh giáo quân hệ thống chỉ huy. Công chính nữ thần âm thanh ầm vang lên, mang theo một câu nghiêm túc chi ý. Chuẩn bị hoàn tất, công chính nữ thần tiến vào trạng thái chiến tranh. Địch quân tình báo toàn bộ tiếp nhận, bắt đầu tạo ra chiến tranh sách lược. Dẹp an toàn đến thiên dược khí làm mục tiêu, tạo ra sách lược 749 loại. Lựa chọn xác suất thành công cao nhất sách lược, thứ 12, thứ 319, thứ 628. Hoàn thành 32.683 14 lần thôi diễn, trong đó, thứ 319 loại sách lược xác suất thành công cao nhất. Chọn chúng sách lược 319, thời gian thực địa đồ. Chấp hành. Quang não trên màn hình, cho thấy một bộ thời gian thực địa đồ. Công chính nữ thần thanh âm vang lên lần nữa. Các hạ, lam sắc chấm tròn đại biểu ngươi, màu xanh lá dài mảnh đại biểu an toàn con đường, màu đỏ phương trận đại biểu thánh giáo quân đội, hắc sắc đại biểu 7 vị thánh đồ. Hiện tại bắt đầu, ta là các hạ làm hướng dẫn chỉ dẫn. Xin ngài từ đông nam phương hướng đường vòng quanh co, để tránh mở một tên thánh đồ cùng 400 tên thánh giáo quân. Biết. Cố Thanh Sơn thân hình dừng lại, chiếu vào quang não bên trên thời gian thực động thái địa đồ, đổi phương hướng tiếp tục tiến lên. Phía dưới tiếp tục đi tới, sau 6 phút, hướng ngài bên tay trái lướt ngang một cây số, để tránh mở hạng 2 thánh đồ. Công chính nữ thần nói. Cố Thanh Sơn theo lời làm việc. Ngoài 2 cây số có chướng ngại vật trên đường, phía nam trên sườn núi có 700 người mai phục, xin đừng nên đi bên trái con đường, chú ý từ phía bên phải 2 đầu đạo đường thông hành. Rốt cục, Cố Thanh Sơn tiến nhập thủ đô, nhanh chóng hướng phía cái kia một chỗ rời vọt điểm dựa sát vào. Cũng không biết có phải hay không là Liêu Hành ác thú vị, cái kia một chỗ rời vọt điểm thiết lập tại Thánh Quốc Đại Gánh Xiếc Thú. Lúc này, Gánh Xiếc Thú bên trong đang biểu diễn tiết mục. Hôm nay đúng vậy 1 tháng 1 lần xiếc thú thịnh hội. Những động vật thay phiên ra sân, nhao nhao làm ra độ khó cao động tác, dẫn tới trên khán đài bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Mấy tên hề, là thật thằng hề. Làm ra các loại buồn cười động tác, lấy chọc cười toàn trường người xem. Cố Thanh Sơn từ phía sau đài chui vào, tránh đi từng cái vội vã thân ảnh, một mực hướng phía trước lao đi. Đến cùng ở đâu? Cố Thanh Sơn nhanh chóng hỏi. 30 năm trước, cái chỗ kia là phòng hóa trang, là mấy cái xinh đẹp cô nàng trang điểm địa phương, hiện tại cũng không biết. Liêu Hành không xác định nói. Ngươi đem rời vọt điểm thiết trí ở chỗ này, liền không sợ gánh xiếc thú đóng cửa. Cố Thanh Sơn một bên đi nhanh, một bên nhịn không được đậu đen rau muống. Đây chính là trên thế giới lớn nhất gánh xiếc thú, nó nếu là đóng cửa, vậy ta cũng nhận. Liêu Hành nói, Đến cùng thứ mấy cái gian phòng? Cố Thanh Sơn hỏi. Cái thứ bảy gian phòng, sau khi đi vào dựa vào tay trái ngăn tủ, đẩy ra nó, trong vách tường liền là thiên dược khí. Liêu Hành thanh âm trở nên an ổn lại được ý, gánh xiếc thú bên ngoài tựa hồ có động tĩnh gì, nhìn một cái, thánh giáo quân tới, nhưng là bọn hắn không ngăn trở kịp nữa ngươi. Không sai, Trương Anh Hảo thanh âm cũng truyền tới, chờ ngươi rời nhảy về đến, bọn hắn còn chưa kịp tiến vào nơi này. Mau trở lại đi, đây hết thể cuối cùng kết thúc. Ngay sau đó, là Anna thanh âm. Nàng rất ít khi dùng dạng này nhu nhu ngữ điệu nói chuyện, nghe được Cố Thanh Sơn trong lòng không hiểu ấm áp. Cái thứ bảy. Cố Thanh Sơn thuận bảng số phòng từng cái nhìn sang. Phòng chứa đồ, động vật ở giữa, đạo cụ ở giữa. Liêu Hành Cố Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, cái thứ bảy là nữ tử gian thay đồ. Cái gì? Liêu Hành thanh âm tràn ngập kinh hỉ, nói như vậy, bọn hắn những năm gần đây đều chưa từng thay đổi. Vang. Quang não bên trong truyền đến một tiếng trầm muộn đập nện tiếng vang. Sau đó là một trận tiếng ồn ào. Cuối cùng mới là Anna thanh âm, trước gõ cửa lại đi vào, hiểu chưa? Đi vào đi, đánh mở cơ khí, rời nhảy về đến, thoáng nắm chặt chút thời gian. Trương Anh Hảo thanh âm loáng thoáng truyền đến. Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới một chuyện, thả ra thần niệm hướng phía trước đài quét tới. Nhìn trên đài không còn chỗ ngồi, toàn là đại nhân mang theo hải tử đến xem xiếc thú, bất quá nhìn qua, rất nhiều người đã bắt đầu ra khỏi hội trường. Thánh giáo quân chấn giữ lấy mỗi cái cửa ra vào, đang tại xua tan đám người. Công chính nữ thần. Cố Thanh Sơn nói. Ta tại, xin các hạ nhanh một chút nói. Công chính nữ thần nói. Liêu Hành thiên dược khí tự bạo trang bị uy lực bao lớn. Uy lực phi thường lớn, nhưng các hạ không cần lo lắng. Thánh giáo quân đã tới, chính bắt đầu xua đuổi đám người. Dự tính ngài rời vọt hoàn tất thời điểm, đám người cũng đem hoàn toàn rời đi tạc đạn tác động đến phạm vi. Cố Thanh Sơn lúc này mới yên lòng lại. Hắn vươn tay, gõ lên cửa gõ. Mời đến. Bên trong vang lên một đạo giọng nữ. Cố Thanh Sơn đẩy cửa ra, đi vào. Trong ngực hắn quang não đột nhiên truyền ra Trương Anh Hào điên cuồng gầm rú. Không thấy. Giáo hoàng đột nhiên không thấy. Ta biết, nàng đang tại ta đối diện. Cố Thanh Sơn trầm tĩnh nói ra. Chương 220, tham dò. Gian phòng bên trong. Một tên dáng vẻ ưu nhã nữ sĩ, bưng ngồi ở trong phòng chính vị trí trung ương. Nữ sĩ thân mặc áo bào trắng, lồng mạng che mặt, trên đầu treo lấy sáng loáng thánh vòng, phía sau một đôi tràn ngập thiêng liêng chi quang cánh chim như ẩn như hiện. Nàng trên thế giới có quyền thế nhất kẻ thống trị thứ nhất, là cường đại nhất chức nghiệp giả, là thần bí nhất truyền thuyết nhân vật, là tuyệt thế tồn tại. Nàng chính là thánh giáo giáo hoàng. Giờ phút này, nàng đang cúi đầu nhìn trong tay ba tấm bài. Nhẹ giọng ngâm nói, hắn sắp lấy đi quý giá đồ vật, thức tỉnh ngủ say người chết, cũng vì thánh giáo mang đến tử vong thai ương. Nương theo lấy lời của nàng, ba tấm vận mệnh thẻ bài bỗng nhiên nhảy vọt đến giữa không trung, cấp tốc đốt thành cho bụi. Giáo hoàng nhìn xem một màn này, nhẹ giọng nói ra, còn tốt, vận mệnh rốt cục giải khai. Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía mình quăng não, thấp giọng hỏi, vật kia thế nào? Đã đến giờ. Đã đến giờ. Anna thanh âm lo lắng tại quang não bên trong vang lên. Máy móc chuẩn bị sẵn sàng, các hạ. Công chúa nữ thần đáp lại nói. Ân. Ngươi tại nói chuyện với người nào? Giáo hoàng nhìn về phía hắn. Một người bạn, lái xe taxi. Cố Thanh Sơn nói. Giáo hoàng có chút cau mày nói, không nói cái khác nhiều lời, mời trước tự giới thiệu mình một chút, tuổi trẻ tử vong người phát ngôn. Cố Thanh Sơn đóng cửa lại, đi tiến gian phòng. Kéo một cái ghế ngồi đang giáo hoàng đối diện. Ngươi tốt, ta là tự do liên bang chú thánh quốc đại sứ quán vừa chờ quan võ, Trương Nhân Giáp. Ngươi tại trưng bày thất cầm đi cái gì? Giáo hoàng hỏi. Anna công chúa cùng phụ thân nàng một chương vẽ. Cố Thanh Sơn nói. Thành thật là một loại không sai phẩm đức, hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì, để tránh gặp vĩnh thế khó quên khổ sở. Giáo hoàng nói. Nàng chính muốn tiếp tục mở miệng hỏi thăm, Cố Thanh Sơn đột nhiên nói. Ta có một vấn đề, vẫn muốn ở trước mặt hỏi thăm giáo hoàng các hạ. Giáo hoàng lặng yên dưới, nhẹ khẽ cười nói, lá gan thật lớn, có lẽ ta nên để ngươi biết mình tình cảnh. Không không không, giáo hoàng các hạ, kỳ thật là như vậy. Cố Thanh Sơn háng giọng một cái, nói ra, vấn đề này một mực thâm tàng tại ta sâu trong đáy lòng, không nhả ra không thoải mái, nếu như ngươi có thể trả lời vấn đề của ta, như vậy ngươi tất cả vấn đề ta đều sẽ chi tiết cáo chi. Hắn tiếp tục nói, ta sẽ đem chúng ta lần hành động này kế hoạch, nhân viên, mục đích đều nói cho ngươi. Ta tuyệt sẽ không đối giáo hoàng có bất kỳ lừa gạt. Thậm chí ngươi để cho ta từ liên bang phản bội chạy trốn đến thánh quốc đến, ta cũng tuyệt không có hai lời. Hoặc là ngươi muốn cho ta làm gián điệp, tiếp tục tiềm phục tại tự do liên bang bên trong. Cái kia cũng được, ta nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm. Nhưng là xin ngài trả lời ta vấn đề này, đây là ta duy nhất thỉnh cầu. Có thể chứ? Giáo hoàng nghe xong, nâng lên tay dừng một chút. Chỉ là trả lời một vấn đề, chẳng những có thể biết được liên bang ý đồ, có thể được một cái không sai quân cờ, chính mình cần gì phải lãng phí khí lực. Nếu như hắn dám nói láo, tự nhiên sẽ có đủ kiểu tra tấn cho hắn biết hậu quả. Giáo hoàng thoáng cân nhắc, rất dễ dàng liền làm ra lựa chọn. Từ nay về sau, nếu như ngươi có thể trung tâm vì thánh giáo hiệu lực, ta trả lời ngươi một vấn đề cũng không có gì, ngươi hỏi đi. Nàng nói ra, Cố Thanh Sơn tổ chức một cái ngôn ngữ, hỏi, ngươi vì cái gì xưa nay không đối kháng tận thế? Vô luận là hải thú vẫn là sát nhân quỷ, lại hoặc là vĩnh sinh giả trò chơi, các quốc gia đều phát ra qua tương quan tuyên bố, liền ngay cả đế quốc hoàng đế cùng liên bang võ thánh đều từng tự thân lên trận, mang theo chức nghiệp giả quân đội tiêu diệt sát nhân quỷ, nhưng là vì cái gì ngươi cái gì cũng không làm. Thánh quốc ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mà thánh giáo từ khi đoạt quyền về sau, liền không lại có bất luận hành động gì, đây là vì cái gì? Giáo hoàng không nghĩ tới là vấn đề này, có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Cố Thanh Sơn. Thánh quốc cũng không phải là tổ quốc của ngươi, ngươi rất quan tâm nó. Nàng hỏi, ta quan tâm là cái thế giới này tồn vong. Vì cái gì? Bởi vì thế giới một khi đi hướng hủy diệt, tất cả sinh mạng thể đều chạy không khỏi điều linh cùng số chết, coi như ngươi ta, cũng là như thế. Đối mặt tận thế, có người có thể thay đổi nó, có người không thể. Cố Thanh Sơn tiến một bước nói ra, mà ngươi, có năng lực như thế. Giáo hoàng càng ngoài ý muốn, nửa là hướng về phía Cố Thanh Sơn, nửa là tự nhủ, ta quen thuộc mỗi một cái tồn vong trước mắt, nhân loại đều sẽ lâm vào vô tận tự giết lẫn nhau, đánh mất lý trí, ngươi chết ta sống, cuồng loạn. Bọn hắn sẽ tổ kiến thế lực, giết chết kẻ yếu, cưỡng chiếm nữ nhân, điên cuồng cướp đoạt hết thể tài nguyên, gặp được cường đại tai nạn liền đem người khác chống đi tới, các loại đừng người đã chết, lại cướp đi đối phương hết thảy. Nhân loại loại sinh vật này, ngạ mạn, ghen ghét, dễ giận, lười biếng, tham lam, háo sắc muốn, vui bạo thực, tràn đầy vô tận tội ác, cũng không đáng ta vươn tay ra cứu vớt. Nhưng ngươi cũng là loài người. Cố Thanh Sơn nói, ta tình nguyện chính mình không phải loại này cấp thấp mà tràn ngập nguyên tội sinh vật. Giáo hoàng nói ra, Cố Thanh Sơn một lặng yên. Nơi này có một cái chỗ mâu thuẫn, hắn lại hỏi, đã ngươi chán ghét đây hết thảy, vì sao lại muốn giết quốc vương, cướp đoạt thánh quốc chính quyền? Thật giống như ta chỉ dùng trả lời một vấn đề, nhưng đáp án của ngươi là không hoàn chỉnh. Có một số việc, ngươi dạng này sâu kiến không có tư cách biết được. Giáo hoàng ngữ khí bỗng nhiên biến băng lãnh, ta đột nhiên đối ngươi quy thuận đã mất đi hứng thú, bây giờ nói ra lai lịch của ngươi cùng nhiệm vụ mục đích, không cần chờ đến ta tâm tình biến càng hỏng bét. Cố Thanh Sơn đưa tay trong hư không một chảo. Địa kiếm bị hắn nắm trong tay. Chậc chậc, dạng này nhưng không đúng. Giáo hoàng tiếc nuối lắc đầu. Xem ra ngươi cần trước mở mang kiến thức một chút địa ngục. Ta kiến thức qua rất nhiều địa ngục. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Ân. Giáo hoàng kinh ngạc nói. Một thanh kiếm trống rông xuất hiện, chạm tại khoảng cách nàng 1 mét có hơn không trùng, liền không cách nào lại tiến thêm. 7 con thanh đồng cánh tay trống rông xuất hiện, đem địa kiếm toàn bộ thân kiếm ngăn trở. Bành! Một tiếng vang trầm, 60.000 cân trọng kích đặt ở 7 con thanh đồng trên cánh tay, cỡ nhỏ khí lãng hướng 4 phía tản ra. 7 con thanh đồng cánh tay vị nhưng bất động. Địa kiếm bỗng nhiên vừa lui, hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, trên dưới bay tán loạn, hoa mắt công 71 kiếm. Nhưng mà mỗi khi trường kiếm muốn chém đang giáo hoàng trên thân, liền có thanh đồng cánh tay đem trường kiếm ngăn cản được. Trong hư không, thanh đồng cánh tay càng ngày càng nhiều, nhiều nhất thời điểm thậm chí có hơn 100 con cánh tay cùng nhau xuất hiện. Bọn chúng toàn lực ngăn cản Cố Thanh Sơn kiếm chiêu. Khi Cố Thanh Sơn thu kiếm triệt thoái phía sau thời điểm, những này thanh đồng cánh tay lại toàn bộ biến mất trong hư không. Không sai kiếm thuật, đáng tiếc uy lực quá yếu. Giáo hoàng bình yên ngồi tại chỗ cũ, phẩm bình Cố Thanh Sơn kiếm thuật. bỗng nhiên một tấm thẻ bài từ giáo hoàng trước mặt hư không nhảy ra. Tấm thẻ này bài ở trước mặt nàng, kịch liệt nhảy lên không ngớt, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Giáo hoàng đưa tay lấy lá bài này, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng ngẩng đầu hướng cô Thanh Sơn nói, cũng được, trên người ngươi tràn đầy sâu nặng tội nghiệt, ta thánh đồ muốn đem tịnh hóa. Các loại hụt đối ngươi dùng qua 300 loại hình phạt về sau, đại khái ngươi sẽ biết rõ ràng tình huống. Đến lúc đó, ta sẽ lần nữa thẩm vấn ngươi. Chương 221, lẫn nhau nghiêu. Giáo hoàng đem tấm kêu bài ném ra bên ngoài. Tấm kêu bài buộc phát ra một vầng sáng, hư không tiêu thất. Một bóng người xuất hiện tại Cố Thanh Sơn đối diện. Chính là trước kia tại dòng suối bờ sông bị lường gạt đại thánh đồ. Hụt. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Thẻ bài hóa. Đây là không gian dẫn dắt, vẫn là hư không triệu hoán. Tất cả mọi người không biết giáo hoàng năng lực, mà bây giờ, Cố Thanh Sơn rốt cục thấy được một chút đoan nghê. Hắn yên lặng hướng miệng bên trong lấp một viên chữa thương đan. Lại lấp một viên tụ linh đan. Lúc này đối diện đại thánh đồ nói chuyện. Ta đang suy nghĩ, cái kia trêu đùa ta người, ta nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Hụt gắt gao tiếp cận Cố Thanh Sơn, cắn răng nói. Một đạo mỹ lệ mà uy nghiêm đồ án tại dưới chân hắn tản ra. Thánh giáo thần bí hệ thiên tuyển kỹ, chư thiên tuyển kỹ chi vương, thiên quốc phán quyết. Hụt dưới chân thiêng liêng đồ án vừa mới mở ra hoàn toàn, trong phòng đông nhiên lên một trận gió. Trường kiếm theo gió mà đến, nhu hỏa rơi vào hụt dưới chân, hướng lên vẩy một cái. Quá nhanh. Như thế xảo trá mà ngoài dự liệu góc độ, trong lúc cấp thiết muốn ngăn cản cũng khó khăn. Hụt biến sắc, vội vàng bay ngược về đằng sau. Hắn vừa lui, trường kiếm phảng phất là có chi giác, lập tức liền đuổi theo, đâm tới tốc độ đột nhiên tăng vọt. T. Không khí phát ra bén nhọn xé rách âm thanh, trường kiếm ở trong mắt hụt không ngừng phóng đại. Không tốt. Hụt biết mình động tác vẫn là chậm, không thể không đưa tay bảo vệ đầu, dâng lên thánh lực đem chính mình hoàn toàn bao vây lại. Trong kiếm, một kiếm này mặc dù nhanh, nhưng uy lực lại không tính lớn, hụt không bị thương tích gì, cả người lại bị đánh bay đến giữa không trung, giống mất đi cân bằng khoa tay múa chân. Giáo hoàng dù bận vẫn ung dung nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Vừa rồi ám sát ta thời điểm, kiếm thuật uy lực nhưng không có nhỏ như vậy. Thủ hạ lưu tình. Lúc này, còn thủ hạ lưu tình. Nàng lầm bẩm. Cố Thanh Sơn cũng không để ý nàng nghĩ như thế nào, thần niệm rơi xuống đất trên thân kiếm, âm thầm quan sát. Kiếm thứ nhất sử xuất, hụt trên người có một đoàn thiêng liêng chi lực biến mất theo, mà địa kiếm bên trên sáng lên một đạo quần sáng. Cái này quần sáng chính là Cố Thanh Sơn linh quyết cùng hụt thiêng liêng chi lực hỗn hợp mà thành. Quần sáng trên mặt đất kiếm thân kiếm du ly bất định, cuối cùng rơi vào tới gần chuôi kiếm địa phương, định trụ bất động. Cố Thanh Sơn thấy thế, hơi khẽ hít một hơi. Thần sắc trở nên nghiêm túc. Thứ nhất tinh đã thành. Còn kém lục tinh. Vừa rồi một kiếm này, đúng vậy thất tinh du long đệ nhất quyết, cách không. Muốn phát huy ra đạo này bí kiếm uy lực mạnh nhất, nhất định phải liên tục tập trung địch nhân 7 lần. Đây là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Thất tinh du long danh xưng kiếm tiên phía dưới mạnh nhất 4 bí kiếm thứ nhất, cũng là Cố Thanh Sơn hiện tại nắm giữ uy lực lớn nhất bí quyết. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ sử xuất cái này một bí kiếm. Chỉ vì đây là trước mắt sinh cơ duy nhất. Cố Thanh Sơn nhìn xem lơ lửng thánh đồ, ánh mắt mãnh liệt. Nhất định phải liền lên. Hắn thả người vọt lên, vung địa kiếm lăng không đuổi theo. Thất tinh đệ nhị quyết, thứ mệnh. Địa kiếm bên trên tùy theo tuôn ra một cây yếu ớt dây tóc kiếm mang. Hụt rôi ra hai tay, hai đoàn bạch sắc hỏa diệm giấy lên. Hắn quát to một tiếng, hai tay hướng phía trước đẩy đi. Bất đắc dĩ Cố Thanh Sơn một kiếm này tốc độ quá nhanh. Phạm vi công kích lại chỉ có cọng tóc như vậy mảnh, thật sự là không tốt phân rõ. Chỉ nghe bá một tiếng. Tơ mỏng kiếm mang tràn ngập linh tính, tránh đi hụt hai tay, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, lại tại cao cao trên nóc nhà đâm ra một cái lỗ nhỏ. Kiếm thứ hai trúng đích. Địa kiếm bên trên lần nữa sáng lên một đạo quần sáng. Cái này quần sáng xen lẫn tinh lực, trên mặt đất kiếm thân kiếm du ly bất định, cuối cùng lặng yên di động đến đạo thứ nhất linh quang phía trước. Vẫn là định trụ bất động. Hụt nhìn miệng vết thương của mình. Nhỏ như vậy vết thương, không đáng kể chút nào. Hắn thả ra thiêng liêng chi lực bao phủ toàn thân, phát hiện thân thể cũng không khác thường. Trong cơ thể thánh lực khẽ động, cái kia đạo nhỏ bé miệng vết thương cấp tốc biến mất. Liên điểm ấy cho vặt, cũng dám đến thánh giáo quấy rối. Hụt có chút thất vọng nói ra. Mắt thấy cô Thanh Sơn rơi xuống, hắn lần nữa vận dụng thiên tuyển kỹ. Thẩm phán. Hắn quát. Vô số cái hắc sắc lỗ thủng hiện lên ở cả phòng. Hụt đưa tay từ lỗ thủng bên trong bắt hai cái hấp hối người, dùng thánh hỏa đem đốt thành khô lâu. Ta chỉ định, a. Hắn nghẹn ngào kêu lên. Đã thấy cố Thanh Sơn đứng trên mặt đất, cách thật xa, trường kiếm hướng Hụt một chỉ. Bên trong hư không, mấy trăm đạo tinh tế kiếm mang như gió nhu hòa, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đệ tam quyết, phong giảo. Hụt toàn thân quần áo bị cắt thành mảnh vỡ, trên thân tựa như thụ lăng chỉ chi hình, vạn phần thê thảm. Cố Thanh Sơn hướng trường kiếm nhìn lại, chỉ gặp đạo thứ ba quần sáng xuất hiện trên mặt đất trên thân kiếm, cùng trước hai đạo quần sáng sắp xếp cùng nhau. Nhưng dạng này một kiếm uy lực cũng không lớn, mặc dù nhìn qua kinh khủng, kỳ thật cũng không có đả thương được Hụt gân cốt. Những kiếm chiêu này mặc dù uy lực không lớn, nhưng luôn luôn xuất kỳ bất ý, Cố Thanh Sơn xuất thủ cũng cực kỳ xảo diệu, Hụt thậm chí ngay cả chống đỡ biện pháp đều không có. Giáo hoàng nhíu mày, nói, vẫn rất thật sự có tài. Nàng cấp tốc rút ra một chương bài, bày ở trước mặt. Chỉ gặp bài trên mặt người vẫn là đại thánh đồ Hụt, hắn chính tức giận ngửa mặt lên trời gầm rú. Giáo hoàng lần nữa rút ra một chương bài, mặt bài bên trên lại là một mặt đại thuẫn. Nàng đem tấm này bài bày ở đại thánh đồ Hụt tấm kia bài phía trên. Chúc phúc ngươi, bảo hộ ngươi, ta thánh đồ. Nàng nói ra. Hai tấm bài loại lên, kết hợp một chương bài. Mặt bài bên trên, đại thánh đồ Hụt chính giơ đại thuẫn, cản trước người. Chỉ gặp trong phòng, Hụt trước người, đồng nhiên xuất hiện một mặt màu lam nhạt đại thuẫn. Có dạng này một mặt ngang cao đại thuẫn cản trở, Cố Thanh Sơn muốn lại dễ dàng đánh trúng Hụt, liền khó khăn. Mặt này thuẫn bên trên thỉnh thoảng có thiêng liêng ánh sáng lên, kiên định mà nhanh chóng chữa trị lấy Hụt thương thế. Thương thế trên người hắn dùng mắt lực tốc độ rõ rệt nhanh chóng biến mất. Đây là một kiện cường đại trang bị, chẳng những có thể lấy ngăn cản công kích mãnh liệt, còn có thể tiếp tục trị liệu người sử dụng vết thương trên người. Tại vô số lần trong chiến đấu, không biết có bao nhiêu cường giả ở chỗ này tâm chắn trước ngã xuống, nuốt hận mà kết thúc. Hụt cầm trong tay đại thuẫn, giống như điên cuồng giống nói, tiểu tử thúi, ta muốn đem ngươi ném vào sở tài phán chỗ sâu nhất lồng giam, để ngươi gặp mọi loại khổ sở. Cố Thanh Sơn nhìn cái kia tấm chắn một chút, sắc mặt càng lạnh hơn một điểm. Mặc kệ như thế nào, tiếp xuống liên trạm bốn kiếm nhất định phải toàn bộ trúng đích, mới có thể hoàn thành thất tinh. Hắn nhảy lên thật cao, vác lên địa kiếm hướng Hụt bay đi. Dạng này cũng dám bên trên. Ta còn tưởng rằng sẽ đảo tẩu. Giáo hoàng khẽ cười một tiếng, đông nhiên tới hào hứng. Nàng phất phất tay. Cả phòng biên giới, trong không khí hiện lên từng cơn sóng gợn. Làm không khí trở về hình dáng ban đầu, một tấm thẻ bài xuất hiện đang giáo hoàng trên tay. Thẻ bài bên trên vẽ lấy một cánh cửa, trên cửa treo một cái bắt mắt kim loại khóa lớn. Ngược lại là cái to gan ra hỏa, nếu như vậy, ta hẳn là đổi một chương bài. Giáo hoàng điểm nhẹ thẻ bài, đợi đến thẻ bài tiêu tán. Liền vươn tay, từ trước mặt hư không lại rút một tấm thẻ bài. Nàng Y Ghi Nguyên không vừa lòng, đem bài giao cho tay trái, lần nữa đưa tay đi quất bài. Chương 222, lễ vật. Trong hư không, đông nhiên một đạo xiềng xích màu đen xuất hiện, hung hăng hướng trên tay nàng đánh tới. Giáo hoàng rút tay về, không còn quất bài. Cái kia xiềng xích màu đen ngừng trong chốc lát, mới dần dần biến mất. Xách, tới quá mau. Còn lại một đạo vận mệnh phong ấn giáo hoàng lược có mấy phần tiếc nuối nói. Ba tấm bài hạn mức cao nhất sao? Cũng đầy đủ. Nàng nhìn về phía trong tay bài. Thẻ bài biên giới, tràn ngập một tầng hắc vụ. Mà thẻ bài chính trung tâm, là một người ảnh chân dung. Người này biểu hiện trên mặt biến hóa không ngừng, một hồi bịt lấy lỗ thai, lộ ra vạn phần vẻ mặt thống khổ, một hồi lại khoa tay múa chân, vui vẻ ra mặt. Giáo hoàng nhặt thẻ bài, hướng Cố Thanh Sơn ném đi. Thẻ bài biến mất không thấy gì nữa. Cố Thanh Sơn người ở giữa không trung, quanh người hư không đống nhiên phun trào không ngớt, sương mù màu đen nhanh chóng xuất hiện, đem hắn bao khỏa trong đó. Kết thúc. Giáo hoàng nói. Sau một khắc, Cố Thanh Sơn trên thân đột nhiên thả ra thất sắc quang thải. Bên trong hư không, Mạn Thiên Hoa Vũ cùng các loại thủy thú tùy theo dáng lâm, sáu vị cầm trong tay các loại binh khí hộ pháp thiện thần hiện ra hư ảnh. Sáu tên hộ pháp thiện thần đem Cố Thanh Sơn quay chung quanh trong đó, cùng kêu lên quát, hồng. Bao trùm Cố Thanh Sơn hắc vụ phát ra một tiếng rú thảm, mãnh liệt tản ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà Cố Thanh Sơn cũng theo đó đã mất đi tăm hơi. lại không thấy. Đây rốt cuộc là loại nào không gian hệ thiên tuyển kỹ? Giáo hoàng ngạc nhiên nói. Cùng thời khắc đó, hút đem đại thuẫn ngăn tại trước mặt, an tâm ngâm sướng nói, ta chỉ định trước mặt sinh vật vì tà, à. Hút thống khổ kêu một tiếng. Sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Lại trúng kiếm. Trúng kiếm kịch liệt đau nhức không tính là gì, hút nhịn được, nhưng vấn đề là có một cô mãnh liệt dòng điện tuôn ra vào thân thể, để cả người hắn đều đã mất đi năng lực hành động. Thần thông sấm sét, thất khống. Á á á. Hụt giữa không trung run rẩy không ngừng. Những cái kia hắc ám lỗ thủng vốn đã tụ lại cùng một chỗ, sắp hình thành một cái hắc ám đại môn, lần này ầm vang tán đi, trở về đến vị trí cũ. Thất khống chỉ có thể khống chế ở đối phương một giây đồng hồ. Một giây, có thể làm gì? Chí ít đối với cô Thanh Sơn tới nói, đầy đủ hắn thi triển còn lại tam liên trảm. Cơ hồ là cướp thời gian, cô Thanh Sơn trường kiếm trong tay đâm rách không khí, tại hụt trên thân liên trảm ba cái. Thất kiếm liên kích, không một cái rơi mất. Đây thật là quá khó khăn, hụt là thánh giáo mạnh nhất chiến sĩ, trên tay còn cầm một mặt tâm chán, bên cạnh lại có giáo hoàng nhìn chằm chằm. Cố Thanh Sơn lại như cũ đem thất kiếm đều liền lên. Địa kiếm bên trên, bảy đạo quần sáng lấp lóe không ngớt, phát ra có chút vù vù âm thanh, tựa hồ tại kêu gọi cái gì. Giáo hoàng ngồi không yên, hư nhẹ một tiếng nói, quá sâu nặng tội nghiệt, nhất định phải tăng thêm một chút trừng trị cường độ. Nàng lần nữa rút ra một chương bài. Mặt bài bên trên là một tên mặc hoa lệ trường bào màu đỏ vai hùng nam tử. Hồng y thì giáo chủ, kịch. Những năm gần đây, vẫn chưa có người nào có thể tại hụt cùng kịch trong vây công chạy thoát. Giáo hoàng cầm bài, đang muốn ném ra bên ngoài. Cố Thanh Sơn đột nhiên từ không trung biến mất, xuất hiện ở trước mặt nàng. Kiếm khí giống thất khống loạn lưu, từ trên người hắn bốn phía mà ra, hóa thành từng chùm lăng liệt chi phong. Vòng quanh hắn hình thành vòng xoáy. Trên người hắn tràn đầy một loại kỳ diệu rung động. Lại có từng tia lam sắc điện mang, khống chế không nổi từ trên người Cố Thanh Sơn xuất hiện, dung nhập vào kiếm khí vòng xoáy bên trong, hấp thu vòng xoáy bên trong kiếm khí tinh hoa. Thời gian tại thời khắc này dừng lại. Giờ khắc này, giữa không trung hụt mới chỉ hoãn qua một hơi, mà giáo hoàng trên tay cầm lấy bài, đang chuẩn bị ném ra bên ngoài. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn nắm kiếm, vận sức chờ phát động. Giáo hoàng nhìn qua đối phương, đồng nhiên sinh ra một cái ảo giác. Trong chớp nhoáng, phảng phất toàn bộ thế giới đều đứng ở đối phương phía bên kia. Trong điện quang hỏa thạch, nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Loại này báo hiệu, không tốt. Tại sau lưng nàng, một chương to lớn thẻ bài đột nhiên xuất hiện. Đó là một chương kim sắc thẻ bài, phía trên vẽ lấy một tên thiên sứ, cầm trong tay quế trượng, từ trên trời bay xuống. Kim sắc thẻ bài vừa xuất hiện, một đầu xiềng xích màu đen từ giáo hoàng trên thân đằng không mà lên, tan thành mây khói. Giáo hoàng trong nháy mắt này, triệt để thoát khỏi vận mệnh phong ấn. Nàng hai tay hợp lại, kim sắc thẻ bài lập tức dán vào tại sau lưng nàng. Huy hoàng mà khổng lồ thiêng liêng chi quang, từ trên người nàng ầm vang mà lên. Chư thần huy hoàng bình chướng. Cùng thời khắc đó, quấn quanh ở Cố Thanh Sơn trên người kiếm khí vòng xoáy biến mất. Máu tươi từ hắn quanh người các cái lỗ chân lông thẩm thấu ra, cơ bắp tại áp lực vô hình hạ bắt đầu xé rách, mang đến thiên đao vạn quả lăng trì thống khổ. Hô! Toàn thân mãnh liệt phun ra một trận huyết vụ, Cố Thanh Sơn trong nháy mắt biến thành huyết nhân. Thân hình của hắn lắc dưới, lung lay sắp đổ. Nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, tuyệt không thể buông lỏng, nếu không liền phí công nọc sức. Cố Thanh Sơn cắn chặt răng, hai tay cầm kiếm, liều mạng hướng về phía trước một chạm. Hết thể đều tại trong nháy mắt phát sinh. Chói mắt lóng lánh lôi điện vỡ ra, đem cả phòng chiếu rọi thành sáng tối không ngừng điện quang thế giới. Thất tinh du long. Địa kiếm bên trên bảy đạo quần sáng đột nhiên biến mất không thấy. Thay vào đó, là một viên hồn nhiên từ lam sắc lôi điện tạo thành to lớn dữ tợn long đầu. Chỉ một thoáng, long đầu từ thân kiếm xuất hiện, há to mồm đột nhiên hướng về phía trước nào cắn, chỉ một chút liền đem giáo hoàng ngậm trong miệng. Tại đầu rồng về sau, toàn thân tử kiếm mang cùng lôi điện hỗn hợp mà thành ốn lượn long thân, từ địa kiếm bên trên bay lên. Đây là một đầu ngũ trảo lôi long. Lôi long cắn giáo hoàng, đánh vỡ nóc phòng, ầm vang sông lên thiên không. Còn giữa không trung hụt bị lôi long trà sát cái bên cạnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, bị đụng bay chẳng biết đi đâu. Chỉ gặp vô biên hắc ám trong bầu trời đêm, một đầu toàn thân lấp lóe lam sắc lôi điện quang mang du long. Trong miệng cắn một cái càng thêm hừng hực sáng tỏ bạch sắc quang đoàn, ở trên bầu trời không ngừng du tẩu. Lôi long tựa hồ muốn đem trong miệng bạch sắc quang đoàn nuốt vào trong bụng, nhưng vô luận như thế nào du tẩu truy đuổi, quang đoàn đều vẫn như cũ chống ra lấy miệng rồng, không bị du long thôn phệ. Mấy tức về sau, bạch quang đại tác, giống như một vòng nóng bỏng thái dương. Không, bạch quang thay thế thái dương. Giờ khắc này, toàn bộ thánh quốc thủ đô từ đêm tối về tới ban ngày. Mọi người nhao nhao kinh dị ngẩng đầu, quan sát cái này vô cùng tráng lệ một màn cảnh tượng. Mấy tức về sau, lôi long không cam lòng gầm rú một tiếng, tiêu tán ở trên bầu trời. Đoàn kia bạch quang trên không trung chậm chậm, hiện lộ ra giáo hoàng bộ dáng. Giáo hoàng quần áo tàn phá không chịu nổi, trên mặt lụa mỏng sớm liền chẳng biết đi đâu. Nàng mở to lô đen hai mắt, nhìn chăm chú lên dưới bầu trời phương gánh xiếc thú. Vậy mà để cho ta dùng hết chư thần huy hoàng bình chướng, thật là đáng chết. Trong thế giới này, không có khả năng có cao như vậy chờ kiếm thuật. Nàng châm tư nói, bên trong hư không, có 10 cái bài bay ra ngoài, rơi vào trong tay nàng. Có ý tứ, hiện tại vận mệnh đã không còn trói buộc ta, ta phải thật tốt tra tấn ngươi. Ta muốn đem ngươi cất giấu, từng chút đào ra bí mật của ngươi, sau đó để ngươi vạn phần thê thảm chết đi. Mênh mông bạch sắc thiêng liêng chi lực từ trên người nàng lan tràn, lần nữa đưa nàng hoàn toàn bao khỏa. Giáo hoàng quyết định phương vị, hóa thành một đạo lưu quang, bay thấp gánh xiếc thú chỗ kia gian phòng. Giáo hoàng hiện ra thân hình, hướng Cố Thanh Sơn nhìn lại. Chỉ gặp Cố Thanh Sơn máu me khắp người, ngửa tựa ở vỡ ra trong vách tường, không thể nhúc nhích. Cái kia phiến trong vách tường tựa hồ có cái gì máy móc, bị Cố Thanh Sơn cản cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ đến cùng là cái gì, chỉ có thể ngửi được một cỗ cương thiết bảo dưỡng dịch tươi mát hương vị. Cố Thanh Sơn phun ra một búng máu, hướng giáo hoàng nói ra, ta có cái nhỏ tiểu lễ vật cho ngươi. Hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giáo hoàng cái này mới nhìn đến, trong vách tường có trọn vẹn tinh vi mà phức tạp máy móc. Từ vừa mới bắt đầu, bộ này máy móc liền không ngừng phát ra nhỏ nhỏ tiếng vang. Giáo hoàng bay lượn tiến lên, chỉ gặp một cái nho nhỏ trên màn hình, đỏ tươi số lượng không ngừng nhảy lên. 0002 0001 0000 Một giây sau, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng mây không. Toàn bộ gánh xiếc thú bị kịch liệt sóng xung kích thổi tan, to lớn mây đen xen lẫn ám hỏa chậm chậm đằng lên trên trời. Chương 223, cuối cùng nhất chủng dược tề. Mấy phút đồng hồ về sau, hỏa táng vì cho bụi, khói theo gió tản ra. Toàn bộ gánh xiếc thú san thành bình địa. Lúc nổ, giáo hoàng là duy nhất còn ở tại gánh xiếc thú bên trong người, nhưng giờ phút này cũng không thấy tung tích. Có một tấm màu đen thẻ bài nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, chói mắt màu ngà sữa huy hoàng thánh lực từ thẻ bài bên trên không ngừng lan ra. Thời gian trôi qua. Ngoại trừ chuộc tội khổ tu Ivan, cái khác 6 tên các thánh đồ lần lượt đến đây, tại tấm thẻ màu đen trước người xếp thành một hàng, quỳ một chân trên đất. Không thể chiến thắng đối thủ, đây là tội lỗi của ta, xin ngài đối ta làm trừng trị hình phạt. Đại thánh đồ hụt túi đầu nói. Cái này cũng không trách ngươi. Người này là một loại rất kỳ lạ tồn tại. Hắc sắc thẻ bài bên trên truyền đến giáo hoàng thanh âm. Giáo hoàng tiếp tục nói, các ngươi có mấy người, đều đem đầu tay sự tỉnh thả một chút. Các thánh đồ ngẩng đầu, chờ mệnh lệnh kế tiếp. Người này tham gia đồng đỗ phu nhân tiệc rượu, các ngươi đi tìm đem hắn mỗi một cái động tác mỗi một câu đều tra cho ta rõ ràng. Điều tra rõ lai lịch của hắn về sau, đều không nên khinh cử vọng động, chờ lấy ta trở lại hắn nói. Các thánh đồ cùng nhau đáp, vâng. Hồng Y Lìa giáo chủ kịch nhỏ giọng hỏi, ngài đại khái bao lâu có thể trở về? Ta là lâm thời trốn vào bên này, cho nên nhất định phải chờ thời gian sử dụng hết mới có thể trở về đi. Các ngươi không cần quan tâm, các an nó trước, làm tốt ta phân phó sự tình. Giáo hoàng nói xong câu đó, thẻ màu đen lập tức biến mất không thấy gì nữa. Các thánh đồ đứng lên, bắt đầu chấp hành giáo hoàng mệnh lệnh. Rất nhanh. Toàn bộ thánh giáo đều bắt đầu chuyển động. Cố Thanh Sơn xuất hiện tại thần điện Hào Tinh không cứ điểm. Mấy người tranh thủ thời gian vây quanh. Đã thấy hắn máu me khắp người, khắp nơi cơ bắp nứt đục cái lỗ hổng, khắp cả người thương thế nhìn thấy mà giật mình. Dạng này thương, ngay cả đụng cũng không thể tùy tiện đụng. Anna gấp không biết làm sao bây giờ tốt, luôn miệng nói, công chính nữ thần, nhanh an bài phi toa, chúng ta tiễn hắn đi thủ đô cấp cứu. Cố Thanh Sơn phun ra một ngụm máu, khàn giọng nói, không cần, ta mình có thể chữa thương. Nói xong, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra 2-3 viên linh đan, một ngụm nuốt vào. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, hai tay hợp cái tụ linh pháp ấn, cả người lâm vào ưu ám định cảnh. Đợi đến Cố Thanh Sơn lần nữa tỉnh lại, đã là một ngày về sau. Trên người hắn các nơi kinh mạch đi dì nguyên như là kim đâm, lúc nào cũng phát ra khó mà chịu được nhói nhói cảm giác. Máu tươi tại hắn toàn bộ thân thể mặt ngoài kết một tầng vảy, khẽ động liền đau nhức. Trong đan điền giống tuyết, Cố Thanh Sơn thử một cái, làm sao cũng không ngưng tụ lên nổi một tia linh lực. Hắn cái này khẽ động đan điền, lập tức đan điền cũng đi theo bắt đầu đau. Cái gì? Ngay cả đan điền đều bị thương. Cố Thanh Sơn trong lòng có chút không an ổn. Thời gian kế tiếp, hắn ngay cả động một cái đan điền dũng khí đều không có, chỉ là thỉnh thoảng tiếp tục linh đan, chậm chạp chữa trị kinh mạch cùng đan điền. Hắn thận trọng thử thả ra thần niệm, còn tốt, thần niệm bình thường, điều này nói rõ thức hải không xảy ra vấn đề gì. Hắn lúc này mới dùng thần niệm liếc nhìn quan sát thân thể. Trọng thương. Không hề nghi ngờ trọng thương. Toàn thân đều hứng chịu tới bị thương nghiêm trọng, kinh mạch bởi vì quá dùng sức, cũng ở vào đứt gãy biên giới. Dạng này thương, là Cố Thanh Sơn trùng sinh đến nay, chịu nặng nhất một lần thương. Cố Thanh Sơn cười khổ không thôi. Lấy mình bây giờ trạng thái, liền xem như một người bình thường, đều có thể tùy tiện giết chết chính mình. Xem ra xác thực giống chiến thần giao diện nói, Du Long Bí Kiếm xác thực không phải giai đoạn này có khả năng dùng. Nhưng nói trở lại, như không phải mình kiên trì tu hành này bị kiếm, muốn từ giáo hoàng thủ hạ thoát thân cơ hồ là không thể nào. Lúc này, công chính nữ thần âm thanh âm vang lên. Các hạ, chữa bệnh khoang thuyền chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại có thể vì ngươi trị liệu sao? Không được, ta phải đem hiện đại chữa bệnh thủ đoạn không cách nào chữa trị thương thế trước chữa trị. Cố Thanh Sơn lắc đầu, lấy ra một hạt linh đan, ăn về sau lần nữa tiến vào định cảnh. Lại qua nửa ngày, hắn rốt cục thở ra một hơi, nói, đem ta đưa đến chữa bệnh khoang thuyền tiến hành thân thể chữa trị. Anna thận trọng ôm hắn lên đến, một mực đưa đến thần điện hào bên trên chữa bệnh khoang thuyền. Rất nhanh, dinh dưỡng dịch hỗn hợp có tế bào chữa trị dịch đem Cố Thanh Sơn bao trùm. Theo thôi miên dược tề có tác dụng, hắn lâm vào thâm trầm giấc ngủ. 3 giờ sau, hắn tỉnh lại. Thả ra thần niệm cẩn thận liếc nhìn thân thể, Cố Thanh Sơn phát hiện thương thế rốt cục tốt mấy phần. Thương thế y nguyên rất nặng, nhưng chỉnh thể tình huống hướng tới ổn định, thân thể đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi khôi phục. Nhìn qua vây quanh đám người, Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, nói, nhặt về một cái mạng. Anna hốc mắt hồng hồng, nhẹ vô về khuôn mặt của hắn, một câu đều không nói. Trương Anh Hào nhịn không được nói, sớm biết nguy hiểm như vậy, liền không đi lấy cái kia dược tể phối phương. Vật này rất trọng yếu, ta nhất định sẽ đi. Hiện tại đã được như nguyện. Ân, bước kế tiếp, ta còn cần Phục Hy Đế Quốc ngũ hành khai hóa dược tề. Ngươi cần chính là phối phương vẫn là dược tề bản thân. Anna đột nhiên hỏi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Hoàng đế tuyệt sẽ không đem phối phương truyền ra ngoài, nhưng dược tề có thể bán. Nàng tiếp tục nói, hoàng đế bệ hạ là cái phải thiết thực người, chỉ cần trả nổi tiền, hắn liền bán dược tề. Thế nhưng là ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bên người có ai mua được qua dạng này đỉnh tiêm dược tề? Trương Anh Hảo cao mày nói. Hoàng đế lại không đốc, hắn chỉ bán cho Phục Hy Đế Quốc người, với lại bình thường đều muốn ở ngay trước mặt hắn sử dụng. Anna nói. Một bình bao nhiêu tiền? Diệp Phi Ly hỏi. Tương đương liên bang điểm tín dụng lời nói, 1,5 tỷ một bình. Anna nói. Diệp Phi Ly tắc lưỡi không thôi. Khó trách tại từng cái đại quốc bên trong. Phục Hy Hoàng đế qua nhất xa hoa lãng phí, liền ngay cả cựu phủ quý tộc đều lực bất tòng tâm. Trương Anh Hào nói, nhưng là nếu như vậy, hắn không sợ người khác thông qua dược tề giải mã phối phương sao. Không, đế quốc dược tề học đã đến gen chiều sâu mã hóa trình độ, nếu ai muốn thăm dò, cả bình dược tề ngay lập tức sẽ mất đi hiệu lực. Nếu có người có thể phá giải đâu? Liêu Hành cảm thấy hứng thú nói, nếu như có kỹ thuật như vậy, chính mình liền có thể chế tạo ra ngang hàng dược tề. Ta cái khác không có, tiền vẫn có một ít, nhưng ta không xác định hắn sẽ bán cho ta, bởi vì ta thế nhưng là người của liên bang. Cố Thanh Sơn nói. Anna vô độ ngực mình, nói ra, chuyện này giao cho ta tốt, cố gắng còn có thể giảm giá. Công chính nữ thần, ta trao quyền Anna tùy thời làm dùng ta liên bang điểm công lao. Cố Thanh Sơn nói. Tốt, đã nghiệm chứng. Công chính nữ thần nói. Anna nghiêng hắn một chút, khẽ hừ một tiếng. mấy nam nhân đều là không hiểu thấu. Nói làm liền làm, Anna từng phút từng giây đều không ngừng lại, trực tiếp an vị lấy cỡ nhỏ tinh không phi thuyền đi. Nàng rất nhanh đến Phục Hy đế quốc, tìm được hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế đang tại chuồng ngựa bên trong chọn lựa ngựa. 99 độ tinh khiết ngũ hành khai hóa dược tề. Hoàng đế một bên lên trước mặt ngựa cao to, vừa nói. Đúng vậy, bệ hạ, bán cho ta một bình A. Anna hai tay hợp lại cùng nhau, cười hì hì làm nịnh nọt trạng. Hoàng đế không nói gì. Anna lập tức nói, bao nhiêu tiền ta chiếu cho. Nhưng ta nhớ được, ngươi hỏa linh đều khai hóa đến đệ tứ đoạn đỉnh phong, không dùng được cái này. Hoàng đế chậm rãi nói, ta không phải mình dùng, là cho Cố Thanh Sơn dùng. A, hoàng đế xoay người, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Anna mặt không đỏ tim không đập nói, làm sao vậy, ai không muốn nam nhân của mình có được thực lực cường đại. Hoàng đế lắc đầu nói, thế nhưng là hắn cũng không phải là Phục Hy đế quốc người, dạng này liền phá hư quý củ. Anna nói, hắn đi theo ta, sớm tối rời đi liên bang. Câu nói này lập tức đánh vào hoàng đế trong tâm khảm. Người tự tin như vậy? Đương nhiên. Hoàng đế liền cười. Hắn trầm ngâm một lát, đống nhiên nói, không bằng chúng ta đánh cược. Chương 224, thần thông sấm sét. Anna hỏi, ngài muốn đánh cái gì cược? Hoàng đế nói, ngươi tìm hắn muốn một hạng cơ giáp độc quyền kỹ thuật, tùy tiện cái gì loại hình kỹ thuật đều có thể. Nếu như ngươi muốn tới, coi như ta thua, dược tề sự tình không thành vấn đề. Nếu như ta không muốn đến đâu, vậy liền không có ý tứ, chờ các ngươi lần sau đến Phục Hy làm khách, ta suy nghĩ thêm chuyện này. Hoàng đế buông tay nói, tốt, một lời đã định. Một lời đã định. Anna liền mở ra quang não, kết nối Cố Thanh Sơn, yêu cầu hắn cho mình một hạng cơ giáp kỹ thuật. Rất nhanh, một vài theo bao liền từ xa xôi vũ trụ chuyển tới. Trước sau bất quá số phút. Hoàng đế thấy thế, trên mặt ý cười càng sâu. Anna không chút do dự đem số liệu bao truyền cho hoàng đế. Hoàng đế liếc mắt qua, nói, người tới, nghiệm chứng một chút. Một bên đi theo người đem quăng não mang đi. Đi, chúng ta trước cưỡi ngựa. Hoàng đế nói, tốt, ta cũng có thật lâu không có cưỡi ngựa. Anna hớn hở nói. Hoàng đế chọn lấy một thất cao lớn hùng tuấn hắc mã, Anna thì tuyển một thất hỏa hồng sắc tiểu mẫu ngựa, hai người một bên trò chuyện, một bên dọc theo chuồng ngựa cưỡi một vòng. Khi bọn hắn trở lại chỗ cũ, mấy tên tùy tùng đã sớm trông mong chờ lấy hoàng đế bệ hạ. Mấy tên nhà khoa học gắt gao nhìn chằm chằm quăng não, không được hưng phấn trò chuyện với nhau. Thế nào? Hoàng đế tung người xuống ngựa, trong miệng hỏi. Cầm đầu nhà khoa học hưng phấn nói ra, bẩm báo bệ hạ. Cái này một hạng kỹ thuật không có bất cứ vấn đề gì, với lại chính dễ giải quyết chúng ta trước mắt cơ giáp chế tạo bên trên một cái chỗ khó. Chính dễ giải quyết. Hoàng đế bệ theo bản năng lặp lại một câu. Đúng, vấn đề này khốn nhiều hai chúng ta nhiều năm, đã từng phát động qua không ít chuyên hạng nghiên cứu, nhưng một mực không có cái gì tiến triển. Nhà khoa học kích động nói, lần này tốt, có hạng kỹ thuật này, đế quốc cơ giáp hệ thống động lực chỗ khó lập tức liền công khắc. Rất tốt. Các ngươi đi xuống đi. Hoàng đế nói. Thế nào? Xem ra là ta thắng đâu. Anna đắc ý nói. Ân, bạn trai của ngươi không chỉ có tâm ở trên thân thể ngươi, mà lại là người thông minh. Hoàng đế nói. Hắn rốt cục yên lòng. Cái này đỉnh tiêm cơ động chiến giáp nhân tài, thật sự là sinh sai quốc gia. Hoàng đế ôn hòa nói ra, trở về nói với Cố Thanh Sơn, ta ước chừng một tuần sau liền sẽ đi hành cung tiêu khiển ngày hè. Từ liên bang tới đó quá xa, các ngươi tốt nhất sớm một chút lên đường. Tốt, cái này có vấn đề gì? Anna nói, thế nhưng là đánh cược của chúng ta đâu? Hoàng đế cười một tiếng, nói, ngươi còn sợ ta sẽ quỵt nợ. Hắn vô vô tay. Lập tức có hai tên tùy tùng mang theo một cái nhiệt độ thấp bịt kín dương đi tới. Anna không khỏi tắc lưỡi. Chế tạo một bình dạng này dược tề, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Với lại loại thuốc này bảo tồn kỳ hạn đều rất ngắn, bình thường đều là xác định có nhu cầu mới có thể tại chỗ chế tạo. Nàng đối Phục Hy đế quốc tình hình gần đây hiểu rất rõ, có thể xác định đế quốc là không có hàng tích trữ. Ai biết mình đi theo hoàng đế cưỡi ngựa chạy một chuyến, dược tề liền đã chế tác hoàn thành. Toàn bộ Phục Hy đế quốc phủ phục tại hoàng đế bàn tay sắt thống trị dưới, một khi hắn muốn làm một chuyện gì, cả quốc gia lực lượng đều sẽ ngưng tụ, cấp tốc mà hiệu suất cao. Dạng này đế quốc, thật sự là đáng sợ. Anna nhưng không có tiếp tục sâu nghĩ tiếp, nàng nhìn chằm chằm cái kia hai tên tùy tùng trong tay nhiệt độ thấp bịt kín dương, trên mặt lộ ra ý cười. Cầm lấy đi, nhìn xem ngươi ánh mắt kia, thật cho hoàng gia mất mặt. Hoàng đế cười nói. Anna mau tới trước tiếp nhận nhiệt độ thấp bịt kín dương, cười nói, tạ ơn bệ hạ. Hoàng đế dặn dò, sau khi trở về mau chóng dùng, thứ này chỉ có thể cất giữ một ngày. Tốt, ta đến đem tiền chuyển một cái. Anna mở ra quang não. Không cần. Ân, a, ý của ngài là. Anna kinh ngạc ngẩng đầu. Hoàng đế chắp hai tay, lạnh nhạt nói, ngươi nói cho hắn biết, đây là ta tiện hắn. Anna thở dài, trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc, nói ra, ngài thật là đại thủ bút. Bất quá là 1,5 tỷ, nếu như có thể để Cố Thanh Sơn cảm thấy ta là một vị có thể tương giao đế vương, như vậy chút tiền ấy không tính là gì. Hoàng đế nhìn xem Anna, không có chút nào che giấu nói, hắn tại liên bang ở lại quá khuất tài, chỉ có tại Phục Hy, hắn có thể tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu. Người sau khi trở về, liền đem ta câu này nguyên thoại nói cho hắn biết. Ta trước thay hắn tạ ơn ngài. Ân, ngươi trở về đi, ta chờ các ngươi tới làm khách. Tốt. Anna dẫn theo nhiệt độ thấp bịt kín dương, có chút quỳ gối hành lễ, mà sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Ngũ hành khai hóa dược tề bảo đảm chất lượng thời gian có hạn, nàng nhất định phải lập tức trở về liên bang. Vũ trụ. Thần điện hào tinh không cứ điểm. Hắn chính là như vậy nói. Anna đem hoàng đế lời nói thuật lại một lần. 1,5 tỷ. Vô thanh vô tức, liền đưa 1,5 tỷ. Diệp Phi Ly thất hồn lạc phách nói. Lúc này, trên người hắn nhìn không đến bất luận cái gì thứ nhất sát nhân quỷ cùng sát lục thẳng hề phong thái. Ta đều có chút động tâm. Liêu hành trừng mắt nhiệt độ thấp bịt kín dương, ánh mắt nóng bỏng. Cố Thanh Sơn cùng Trương Anh Hào nhìn nhau, hai người đều là có mấy phần cảm xúc. Khó trách Phục Hy đế quốc những năm này có thể vượt qua liên bang. Trương Anh Hào nói. Đúng vậy. Đây là một vị hùng chủ. Cố Thanh Sơn bình luận. Hán tử Anna trong tay tiếp nhận nhiệt độ thấp bịt kín dương, nói, công chính nữ thần. Ta tại, các hạ. Bắt đầu chế tạo võ giả tiềm năng dự tề, cùng thiên tuyển thức tỉnh dự tề. Đang tại an bài, 1 giờ bên trong hoàn thành chế tạo. Vất vả ngươi. Cố Thanh Sơn thả ra thần nghiệm, lần nữa kiểm tra một chút thân thể của mình. Vẫn là trọng thương. Bất quá đan điền đã tốt hơn chút nào. Có từng tia linh lực đang chậm rãi hội tụ. Đây là tin tức tốt nhất. Hắn cật lực đứng lên, phát hiện mình miễn cưỡng có thể bước nhỏ đi đường, nhưng nếu hơi muốn đi nhanh một chút, đều sẽ để toàn thân kinh mạch có xé rách đau đớn cảm giác. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hỏi, vĩnh sinh giả trò chơi bắt đầu sao? Không có, một mực không có động tĩnh. Diệp Phi Ly nói, còn tốt. Cố Thanh Sơn thở dài ra một hơi. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, coi như nó xuất hiện, ngươi cũng làm không là cái gì. Diệp Phi Ly nói. Cố Thanh Sơn chỉ có thể cười khổ. Lúc này Liêu Hành ngáp một cái, Trương Anh Hảo đi theo ngáp một cái. Các ngươi thế nào? Như thế không tinh thần. Cố Thanh Sơn nói. Hai ngày này một mực trông coi ngươi, ngươi cứ nói đi. Liêu Hành nói. Đã vĩnh sinh giả trò chơi còn chưa bắt đầu, chúng ta đi về nghỉ trước một cái đi. Cố Thanh Sơn quyết định nói. Ta để đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. Trương Anh Hào mở ra quăng não. Ta muốn ăn tiệc. Diệp Phi Ly liếm liếm bờ môi. Cỡ nhỏ tinh không chiến hạm đem bọn hắn mang về đỉnh núi biệt thự. Cố Thanh Sơn cơ hồ sinh sống không thể tự lo liệu. Anna thân mật xối cơm gấp thức ăn, hầu hạ hắn đem cơm ăn xong. Lúc này, Cố Thanh Sơn quăng não đống nhiên sáng lên. Các hạ, dược tề chế tạo rất thuận lợi, hiện tại đã hoàn thành, ngài hiện tại liền cần sao? Công chính nữ thần nói, ân, đưa tới. Cố Thanh Sơn hớn hở nói, nếu như có thể mở ra thần thông sấm sét tiến giai, chính mình chịu hết thể thương đều là đáng giá. Chỉ chốc lát sau, Anna đi ra ngoài đem dược tề lấy, lại đem Cố Thanh Sơn đỡ trở về phòng nghỉ ngơi. Tại sao ta cảm giác hôm nay Anna không giống như là bản thân nàng? Diệp Phi Ly nhỏ giọng hỏi, nói nhảm Liêu Hành đầu đều không nhấc, vừa ăn cơm vừa nói. Nữ nhân ở tình yêu cuồng nhiệt thời điểm lại biến thành một người khác. Các ngươi đang nói cái gì? Anna đóng kỹ cửa phòng, đi trở về trước bàn cơm đến. Nàng một mực đang chiếu cố Cố Thanh Sơn, hiện tại Cố Thanh Sơn ăn cơm xong, nàng mới bắt đầu động bộ đồ ăn. A, không có gì. Diệp Phi Ly cùng Liêu Hành vội vàng nói. Cố Thanh Sơn ngồi ở trên giường, trước mặt là hai cái nhiệt độ thấp bịt kín dương. Hai cái dương đều đã mở ra. Anna từ Phục Hy mang về trong dương, một cái bình thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng. Khác một cái dương đến từ công chính nữ thần, bên trong chứa hai cái bình thủy tinh, một cái chứa chất lỏng màu đỏ, một cái khác chứa phát ra hoánh hoánh bạch quang chất lỏng. Cố Thanh Sơn mở ra chiến thần thao tác giao diện, chỉ gặp một lớn một nhỏ hai cái vòng tròn vẫn còn đang giao diện trung ương chậm chậm chuyển động. Cái kia vòng tròn lớn là màu xám, mà nhỏ trên vòng tròn, ba cái kim loại lô khảm giống tuyết. Vòng tròn lớn là kim đan thần thông rút ra nhiệm vụ, nhỏ vòng tròn thì là thần thông sấm sét tiến giai. Chỉ có hoàn thành lôi điện tiến giai, vòng tròn lớn nhiệm vụ mới có thể bị kích hoạt. Rốt cục đến giờ khắc này, Cố Thanh Sơn đem ba cái bình thủy tinh phân biệt để vào kim loại lỗ khảm. Kim loại lỗ khảm lập tức đóng lại. Toàn bộ kim loại vòng tròn điên cuồng xoay tròn, tản mát ra một vòng hào quang chói mắt. Chiến thần giao diện bên trên xuất hiện từng hàng đom đóm chữ nhỏ. Kiểm tra đến người chơi bước vào trúc cơ đỉnh phong. Kiểm tra đến ba loại phù hợp yêu cầu tiến giai dược tề. Thần thông tiến giai cần thiết lực lượng sung túc. Thần thông sấm sét sắp tiến giai. Những này đom đóm chữ nhỏ tại Cố Thanh Sơn sau khi xem xong, hết thể biến mất. Sau đó vòng tròn chia ra làm ba cái quang đoàn, hiện lên phẩm tiểu chữ trưng bày tại Cố Thanh Sơn trước mặt. Keng. Hệ thống phát ra một tiếng thanh thúy nhắc nhở âm. Người chơi lựa chọn chu tà. Người chơi lựa chọn lôi điện tìm cách. Mời người chơi từ ba cái tuyển hạng bên trong chọn lựa một hạng, lấy hoàn thành chu tà tiến giai. Cố Thanh Sơn nhìn về phía bên trong một cái quang đoàn. Theo ánh mắt của hắn, lập tức có mấy hàng đánh dấu chữ nhỏ xuất hiện tại quang đoàn bên cạnh. Tiềm năng kích thích, trong khoảng thời gian ngắn cực lớn để cao ngươi tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích. Nói rõ, lôi điện lực lượng kích hoạt lên ngươi tế bào, để ngươi có thể thu hoạch được không giống bình thường tốc độ. Không sai tiến giai thiên phú. Cố Thanh Sơn nhìn xem cái này một hạng thiên phú nói rõ, trong lòng cuối cùng có mấy phần thu hoạch cảm giác. Hắn lại đi cái thứ hai quang đoàn nhìn lại. Điện quang huyễn ảnh, trong chiến đấu tùy thời chế tạo huyễn tượng, lấy mê hoặc địch nhân mắt. Nói rõ, lấy điện, âm thanh, ảnh giả, ánh sáng hỗn hợp mà thành huyễn tượng, có rất cao mê hoặc tính. Cố Thanh Sơn ánh mắt lướt qua cái này quang đoàn, tiếp tục nhìn về phía cái thứ ba quang đoàn. Cứng ngắc, bị ngươi lôi điện linh năng đánh trúng thân thể về sau, đối phương sẽ mất đi khống chế đối với thân thể, thời gian là 2 giây. Nói rõ, đây là thất khống thăng cấp thần thông. Dưới tình huống bình thường sẽ không bị bất luận cái gì sinh linh miễn trừ. Cố Thanh Sơn xem hết ba cái thần thông tuyển hạng, lâm vào trầm tư. Hắn hỏi, hệ thống, thần thông tiến giai về sau, ta trước đó sở hội thần thông sẽ hay không giữ lại? Keng. Hệ thống hồi đáp, tân thần thông xuất hiện, chính là người chơi trước đó thần thông thu hoạch tương ứng lực lượng, bởi vậy tiến giai mà thành, cho nên sẽ không giữ lại trước đó hiệu quả. Nói cách khác, lựa chọn bên trong một cái. Thất khống liền sẽ lập tức biến mất. Chương 225, thất tinh du long chuyên dụng. Nên chọn cái nào đây? Điện quang huyễn ảnh là cái không sai thần thông, Cố Thanh Sơn dự làm dưới, phát hiện có thể trong chiến đấu phân hóa ba cái cùng mình giống nhau hình người. Trong chiến đấu đột nhiên chế tạo huyễn ảnh, có thể cực lớn mê hoặc địch nhân, cố gắng địch nhân chỉ cần phân một cái thần, chiến đấu kết quả là sẽ khác nhau. Nhưng đây không phải Cố Thanh Sơn phong cách chiến đấu. Hắn đầu tiên đem cái này một hạng bài trừ. Còn lại chính là tiềm năng kích thích cùng cứng ngắc. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định chọn cứng ngắc. Tiềm năng kích thích có thể tăng tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích, thế nhưng là Cố Thanh Sơn có xúc điệu thành thốn dạng này thần kỹ, đối tốc độ di chuyển không có gì quá cao yêu cầu. Tốc độ công kích, có du kích tướng quân danh hảo kỹ khoái công, trực tiếp gia tăng 15% tốc độ công kích, Cố Thanh Sơn cũng không có rất bức thiết nhu cầu. Ngược lại là thần thông thất khống, tại mấy lần trong chiến đấu đều giúp Cố Thanh Sơn đại ân. Thất khống chỉ có 1 giây, cứng ngắc có 2 giây. Cứng ngắc là thất khống cường hóa, cố gắng lần tiếp theo thần thông tiến giai, nó sẽ thu hoạch được tiến thêm một bước cường hóa. Đối với một tên kiếm tu tới nói, 2 giây, đầy đủ ở trước mặt bạo khởi giết chết địch nhân. Nếu có một ngày, thần thông sấm sét có thể để cho địch nhân dừng lại 5 giây. Không, chỉ cần 3 giây. 3 giây. Chính mình có thể một hơi liền lên thất tinh. Thất tinh du long mỗi một chiêu đều là bí kiếm, cần thiết thời gian so phổ thông kiếm chiêu muốn bao nhiêu, nhưng cũng sẽ không nhiều quá bất hợp lý. Chính mình bước kế tiếp liền muốn tiến giai kim đan, đến lúc đó thất tinh du long đem sẽ không lại tạo thành nặng nề như vậy gánh vác. Chờ lần sau thần thông tiến giai về sau, chính mình chỉ dùng kích phát thần thông, chém chúng đối phương một kiếm. Đối phương trong nháy mắt mất đi phản kháng, thất tinh liền có thể tại trong mấy giây hoàn thành liên kích. Thất tinh một thành, du long hiện thế. Một trận chiến đấu thắng bại tùy theo kết thúc. Đây quả thực là vì liên kích loại bí kiếm chuyên thiết thần thông. Huống chi, theo chính mình tu vi đề cao, lôi long đem mạnh hơn, uy lực đem càng kinh khủng. Hệ thống, tại thất khống cùng cứng ngắc phía trên, phải chăng có cao cấp hơn khống chế tính thần thông xâm xét? Cố Thanh Sơn hỏi. Có. Hệ thống trả lời rất đơn giản. Cố Thanh Sơn không do dự nữa, lập tức tuyển định cứng ngắc. Ken. Người chơi lựa chọn thần thông sấm sét tiến hóa phương hướng, ban đầu thần thông thất khống sắp tiến giai thành cứng ngắc. Người chơi thu được chu tả tiến giai thần thông, cứng ngắc. Cứng ngắc, bị ngươi lôi địa linh năng đánh trúng thân thể về sau, đối phương sẽ mất đi khống chế đối với thân thể, thời gian là 2 giây. Cố Thanh Sơn thở ra một hơi thật dài, lòng mang an lòng. Rốt cục, hết thể cố gắng đều không phí công. 2 giây, phối hợp với thần kỹ xúc địa thành thốn, cũng có thể mưu lợi ngay cả song thất tinh. Sau này, cứng ngắc sẽ thay thế thất khống, làm trọng yếu một hạng đòn sát thủ, tại sau này trong chiến đấu rực rỡ hào quang. Theo thần thông tiến giai kết thúc, chiến thần giao diện bên trên xuất hiện biến hóa mới. Hai cái vòng tròn đồng thời phát ra quang mang. Đại biểu chu tả tiến giai nhỏ vòng tròn dần dần biến mất. Hôi ám chi sắc từ vòng tròn lớn bên trên rút đi, vòng tròn lớn tán lộ ra trận trận ngũ thải chi sắc. Chính hy rốt cuộc đã đến. Chúc mừng ngươi. Ngươi hoàn thành thần thông nhiệm vụ ước cấp. Ngươi kích hoạt lên mới thần thông rút ra nhiệm vụ. Làm ngươi tiến giai kim đan cảnh giới về sau, đem sẽ trở thành số rất ít liên tục thức tỉnh thần thông người tu hành. Bắt đầu kích hoạt tân thần thông rút ra nhiệm vụ. Mấy hàng nhắc nhở phù xuất hiện về sau, phát ra ngũ thải quang mang vòng tròn lớn bắt đầu xoay chậm chậm. Cố Thanh Sơn cũng theo đó khẩn trương lên. Nhiệm vụ này đem quyết định hắn hạng thứ 2 thần thông đến tột cùng là cái gì? Thần thông rút ra chuyện này, hoàn toàn bằng vận khí. Ngũ hành, quy tàng, thiên tuyển, tam đại loại thần thông chủng loại mênh mông như ngân hà, mà thần thông rút ra có ngẫu nhiên tính, muốn lập tức liền thu hoạch được vừa ý thần thông, thật sự là khó. Lần trước tiến giai trúc cơ lúc rút ra thần thông, bởi vì nhiệm vụ độ hoàn thành cao, cái này mới có 4 lần rút ra cơ hội. Nhiều đến 4 lần rút ra cơ hội, để hắn may mắn thu được lôi điện tìm cách. Thần thông sấm sét thất khống ở quá khứ trong chiến đấu, làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Lần này, chính mình lại đem thu hoạch được mới thần thông, tại hoàn thành rút ra nhiệm vụ về sau. Mặc kệ như thế nào, Cố Thanh Sơn đều quyết định chủ ý. Nhất định phải toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ, lấy thu hoạch được nhiều nhất rút ra số lần. Bởi vì rút ra số lần càng nhiều, càng có cơ hội thu hoạch được cường đại thần thông. Chỉ gặp chiến thần giao diện bên trên, vòng tròn xoay tròn hồi lâu, dần dần hóa thành một cái dụng cụ. Đây là một cái giống tuyết đại pha lê cầu. Từng hàng đom đóm chữ nhỏ tùy theo xuất hiện tại pha lê cầu bên cạnh. Nhiệm vụ trước đưa điều kiện, thần thông rút ra nhiệm vụ nhất định phải khi tiến vào tu hành thế giới sau mới sẽ bắt đầu. Nhiệm vụ miêu tả, lần này nhiệm vụ vì bình cấp nhiệm vụ, người chơi lấy được bình xét cấp bậc càng cao, đạt được thần thông rút ra số lần càng nhiều. Nói rõ, hai thế giới tranh đấu mang đến trong lịch sử trước nay chưa có cục diện, mời làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nắm chặt binh khí của ngươi, chờ mong một khắc này tiến đến. Đợi đến Cố Thanh Sơn xem hết nội dung, những này đom đóm chữ nhỏ cũng không theo biến mất, mà là một mực lơ lửng tại trống không đại pha lê cầu bên cạnh. Cố Thanh Sơn giật mình, lẩm bẩm nói, tiến vào tu hành thế giới mới có thể bắt đầu. Kỳ quái, đến cùng sẽ là nhiệm vụ gì đâu? Hắn nhìn xem cái kia rông tuyết pha lê cầu, trầm tư. Cũng không lâu lắm, vết thương trên người đau nhức nhắc nhở hắn hiện tại nên làm gì. Đã thao không chú ý, Cố Thanh Sơn liền không lại xoắn xuýt. Một viên đỉnh cấp chữa thương linh đan bị hắn ngược lại trong tay, cũng một ngụm nuốt vào. Hắn nhìn xem bình ngọc trong tay, bên trong chữa thương linh đan không nhiều lắm. Đây là Bách Hoa Thánh Nhân chuẩn bị cho hắn chữa thương linh đan, đặt ở trong giới tu hành, tất nhiên sẽ gây nên vạn người tranh đoạt. Bây giờ lại bị hắn khi đường đầu không gián đoạn ăn. Cố Thanh Sơn cũng không đau lòng. Dù sao hiện tại trọng yếu nhất, liền là chữa thương. Một đêm trôi qua. Sắc trời sáng lên, mặt trời mọc. Cố Thanh Sơn từ gian phòng đi tới, bộ pháp nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi thế nào? Anna nhìn xem hắn, ân cần hỏi han. Đơn giản hoạt động không có vấn đề, nhưng ý y nguyên không thể chiến đấu. Cố Thanh Sơn nhìn chung quanh một chút, hỏi, Diệp Phi Ly đâu? Liêu Hành nói, trước kia liền ra ngoài giết quái vật đi, nói là dựa theo công chính nữ thần an bài, đang tại thanh lý nào đó tỏa thành thị. Cố Thanh Sơn nói, ta vừa muốn nói, hắn thiên tuyển thức tỉnh dược tề đã chuẩn bị xong. Không có việc gì, chờ hắn trở về lại cho hắn. Trương Anh Hào nói, công chính nữ thần, Diệp Phi Ly lỗ thai gần nhất đau qua sao? Cố Thanh Sơn hỏi, đau đớn thời gian khoảng cách trước là 21-39 giờ, hiện tại đã qua đi 35 giờ, đau đớn chưa phát tác. Công chính nữ thần nói, phiền thoái. Cố Thanh Sơn nói, đúng lúc này, vĩnh sinh giả trò chơi đột nhiên đến. Một đạo thanh âm giả nua tại cả cái hành tinh vang lên. Nhân loại của thế giới này a, ngay tận thế tới, tai nạn không ngừng, vận mệnh của ngươi tựa như hồng thủy bên trong sâu kiến, nhỏ bé mà không thể tự chủ. Ngươi muốn thay đổi vận mệnh của mình sao? Tại vận mệnh bên trong giấy rùa, tại giết chóc bên trong tiến lên, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Nếu như ngươi muốn trở thành vĩnh sinh giả, liền đưa ra khiêu chiến đi, một khi khiêu chiến thành công, ngươi đem thu hoạch được lực lượng cường đại. Vĩnh sinh giả thi đấu khiêu chiến thi đấu, hiện đang tiếp thụ báo danh. Câu nói này nói xong, trên thế giới mỗi người trước mặt, trống rỗng nhảy ra một hàng chữ lớn. Ngài muốn ghi danh, trở thành vĩnh sinh giả sao? Zeno. Trương Anh Hảo cùng Liêu Hành nhìn nhau, mặt có thần sắc lo lắng. Cái trò chơi này hoàn thành thăng cấp, rốt cục xuất hiện lần nữa. Cố Thanh Sơn nói, công chính nữ thần. Ta tại, xin các hạ giảng. Phát lại sát lục thằng hề hình tượng. Tốt. Sau một khắc, toàn thế giới quang nao phát sáng lên. Một trương băng lãnh quỷ dị khuôn mặt tươi cười, xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mặt. PS, giống vô hạn khủng bố quá nhỉ, V.